truyện audio Đại Đế chui ra từ trong mộ. Tác giả, Tại Hạ Hành Chi. Thực hiện HP audio truyện. Số chương 2119. Tông phần mộ trung ba xuất đích Đại Đế, Đại Đế chui ra từ trong mộ là một quyển tiểu thuyết nói về một vị Đại Đế có lực chiến mạnh nhất từ xưa tới nay, cố sự thôn thiên Đại Đế quay về địa cầu thời loạn lạc. Nhân vật chính Tiêu Trần là một người rất đặc biệt, mà đặc biệt thế nào thì theo tôi mọi người nên tự mình trải nghiệm để cảm nhận được tốt nhất. Đại Đế tuy là Đại Đế cao quý nhưng hắn cũng là người, giống như lời con rồng trong ngục tù đã nói, sau khi trở về Đại Đế ngày càng giống người hơn. Đại Đế vô tình sao? Không, là vì mọi người vô tình, ở trước mặt lợi ích mọi người sẽ không từ thủ đoạn, nhưng đừng quên thực lực mới là vương đạo. Đồng dạng, mỗi con đường khi đi tới tận cùng sẽ chính là một đế lộ, mỗi người đều có cơ hội trở thành đế. Kiên trì đi theo con đường của mình, không ngại hiểm trở, giống như đao đạo của Tiêu Trần đã đi tới tận cùng đã làm tôi cảm nhận được uy phong và uy lực của đao, đây mới chính là Đại Đế mà ta hướng tới. Truyện audio Đại Đế chui ra từ trong mộ. Thực hiện HP audio truyện, chương 1, Đại Đế từ trong mộ bò ra. Hoa Hạ, thành phố Minh Hải. Cái nóng chạng vạng chiều tháng 7 khiến cho lòng người phát hoảng, bước chân của những người trên phố đều vô cùng vội vã, chỉ mong có thể sớm trở về nhà, thoát khỏi cái nóng khốc nhiệt khiến người ta cảm thấy ngột ngạt này. À, kia là cái gì? Một người trong đoàn người ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía trên núi Phượng Hoàng, giọng nói mang theo một tia sợ hãi. Theo tiếng kinh hô vang lên, những người trên phố đều dừng bước kinh ngạc nhìn về phía bầu trời trên núi Phượng Hoàng. Thiên nộ sao? Đám mây đen kịt tạo thành một vòng xoáy cực lớn bao phủ trên núi Phượng Hoàng, giống như đang mở ra cánh cửa địa ngục vậy. Vô số luồng điện xanh lam dương nanh múa vuốt giữa đám mây đen, khiến da đầu người ta tê dại. Lạch cạch. Một hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống nền bê tông cứng, vỡ tan tành. Cơn bão đang sắp tới. Vách đá sườn núi Phượng Hoàng, thế núi nơi này treo leo hiểm trở, con người không thể tiếp cận được. Dưới vách đá có một ụ đất nhỏ không dễ nhìn thấy được, trên ụ đất một bông hoa màu trắng nhỏ đang nở rộ. Oanh, đùng đùng. Theo tiếng sấm đầu tiên vang lên, một trận mưa như trút nước ập đến. Đóa hoa trắng bé nhỏ ấp trong mưa bão. Nhìn thấy đóa hoa đang độ đẹp nhất sắp bị lụi tàn, từ trong bao đất đột nhiên vươn ra một bàn tay thối rữa bảo vệ nó. Bàn tay thối rữa có thể nhìn thấy rõ được xương cốt, thịt thối màu nâu đỏ còn bám trên xương, trông vô cùng ghê tởm. Oanh, đùng đùng. Tiếng sấm kinh hoàng lại vang lên, lôi xà màu xanh lam mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa lao về phía bàn tay thối rữa. Xoẹt xoẹt. Khi lôi xà sắp sửa đâm vào bàn tay đó thì đột nhiên phát nổ tan tành. Ngay sau đó toàn bộ ụ đất đột nhiên phát nổ, một hình người đã phân hủy nặng đứng lên từ trong ụ đất. Bóng người thối rữa ngẩng đầu lên, từ đôi mắt rỗng vài con giòi trắng bò ra. Một thiên đạo cỏn con mà lại muốn độ ta. Nực cười. Một âm thanh khàn khàn chói tai vang lên từ cái miệng giống như lỗ đen của bóng người đang thối rữa. Tụ linh. Giọng nói khàn khàn lại lần nữa vang lên, tay trái của thân thể thối rữa nâng lên, lòng bàn tay với thịt thối nắm chặt trên hư không. Lấy bóng người đang phân hủy làm trung tâm, tất cả thực vật trong bán kính 5 km đều khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ trong vài nhịp thở, khu vực xung quanh đã trở thành tử địa. Linh khí dồi dào hội tụ về phía tay trái của bóng người đang thối rữa, tiếp theo một màn ánh sáng trong suốt như vỏ trứng đã bao phủ lên hình người đang thối rữa. Phía trên bầu trời, tiếng sấm càng lúc càng vang dội, trong vòng xoáy mây dông, vô số lôi xà tập trung với tốc độ cực nhanh, một đạo lôi xà to lớn không gì sánh được đang hình thành. Bóng người thối rữa nhìn lôi xà cực lớn, chậm rãi nhấc chân phải lên. Tới phương thiên địa này, chính là ngoài ý muốn, nếu ngươi vẫn còn không thuận không tha, bản đế cũng không ngại biến nơi này thành địa ngục. Trong lốc xoáy lôi xà cực lớn không ngừng phun ra nuốt vào, dường như còn đang do dự có nên trực tiếp đánh xuống hay không. Một lúc lâu sau, mây dông tan biến, hoàng hôn rực rỡ sáng rực cả nửa bầu trời. Hù, dọa chết ta rồi, phương thiên đạo này mà cố tới, với tình hình hiện tại thật là con mẹ nó khó nói. Bóng người đã phân hủy sợ hãi vỗ vào những chiếc xương sườn trên ngực, những miếng thịt nát cứ thế rơi xuống theo cái vỗ nhẹ. Nơi này là... Trong hốc mắt tối đen của bóng người đang thối rữa, một tia sáng xanh đáng sợ đột nhiên bộc phát, hỏa diễm màu xanh lam trong đó đang không ngừng nhảy múa. Nhìn những cảnh tượng quen thuộc xung quanh, đây là nơi mà Tiêu Trần, thôn thiên đại đế hắn sẽ không bao giờ quên. Ha ha ha! Em thanh như tiếng cú keo phát ra từ cái miệng đen ngòm. Lúc trước Tiêu Trần bị giết hại ở nơi này, tái sinh ở đại thế giới kia, không ngờ ở đại thế giới đó vạn năm, hôm nay lại trọng sinh ở nơi này. Gì? Ống như một cái vòng tròn, từ điểm bắt đầu lại là đang kết thúc. Tiêu Trần nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, khi cả lớp đang tổ chức đi chơi thì bị một nhóm người bắt làm con tin, sau đó bị giết chôn ở chân núi Phượng Hoàng. Dựa theo mức độ phân hủy của cơ thể, đây chắc là khoảng 2-3 ngày sau khi bản thân bị giết hại. Tiêu Trần xé toạc phần thịt đã thối rữa và biến dạng trên ngực, nhìn xa xăm về phía chân trời, y ha ha, lúc đó là một con quỷ hồ đồ, đến ngay cả tại sao mình lại chết cũng không biết. Nếu như hôm nay đã được tái sinh vậy thì phải dùng máu tươi để hỏi xem đây là chuyện gì. Tiêu Trần chậm rãi mở bàn tay phải ra, trên lòng bàn tay đặt lên một đóa hoa nhỏ màu trắng, đóa hoa nhỏ rời khỏi đất có chút ủ rũ rũ xuống. Nếu như ngươi đã sinh ra trên nấm mồ của bản đế, vậy coi như là ta và ngươi có duyên. Chương 2, đại đế từ trong mộ bò ra, 2. Tiêu Trần nói rồi tay trái nằm vào trong hư không, lớp màn ánh sáng bao phủ cơ thể trong nháy mắt phân tán, tạo thành một quả cầu ánh sáng trắng có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu trong lòng bàn tay trái. Linh khí nằm trong xác chết này của bản đế cũng là vô dụng, hôm nay bản đế sẽ giúp ngươi một tay, nếu như ngươi may mắn biến hóa, ngày khác sẽ lại tiếp tục mối duyên sinh tử này. Nói xong Tiêu Trần bóp nát quả cầu ánh sáng trong tay trái mình, quả cầu ánh sáng vỡ tan biến thành những ánh sao nhỏ xuyên vào bông hoa màu trắng. Tiêu Trần đặt bông hoa trắng nhỏ lên một tảng đá, một cơn gió nhẹ thổi qua, bông hoa nhỏ khẽ đung đưa. Tiêu Trần sải bước đi, dường như cảm nhận được điều gì đó, Tiêu Trần phất phất tay với đóa hoa sau lưng, đời có duyên ắt sẽ gặp. Bên con suối nhỏ ở núi Phượng Hoàng, Tiêu Trần bật ra một tiếng cười quái dị, nhìn cơ thể được chính mình làm sạch, gật đầu hài lòng. Đám thịt thối, nội tạng và cả giòi bọ lộn xộn đó đều đã được làm sạch khỏi bộ xương, bây giờ Tiêu Trần đã trở thành một khung xương thực thụ. Xác chết không thể hấp thụ linh lực, vậy thì trước hết sẽ tu luyện minh đạo, đợi đến ngày hồi phục lại máu thịt rồi mới đến đại đạo đỉnh phong cũng chưa muộn. Tiêu Trần đã được gột rửa sạch sẽ nhìn về phía xa, dựa theo tình hình hiện tại thì bản thân đã mất tích được 2-3 ngày rồi, cha mẹ và em gái ở nhà hẳn là đang rất lo lắng. Tiêu Trần quyết định trở về nhà trước xem sao. Bản thân đột nhiên dính phải tai họa không đáng có này, sợ rằng người nhà cũng không tránh khỏi. Còn về phần bản thân vì sao lại vô cớ bị sát hại, ha ha, cần có thời gian để tra, đối với Tiêu Trần mà nói, hiện tại cái không đáng giá nhất chính là thời gian. Chân phải Tiêu Trần đạp mạnh lên mặt đất, vô số hắc khí từ 4 phương 8 hướng hội tụ lại xâm nhập vào cơ thể trống rỗng của hắn. Một lần tụ linh lại chỉ có thể sinh ra được một chút tử khí nhỏ như vậy hay sao? Nếu như muốn đạt được tới cảnh giới minh thần, e là dùng cả thiên địa cũng không đủ để hiến tế. Nghĩ tới sự tồn tại trên cả minh thần của đại thế giới đó, ngay cả Tiêu Trần, người được mệnh danh là Địa Thôn Thiên Đại Đế cũng nhịn không được mà nhe răng. Những mặt hàng đó phải giết chết bao nhiêu sinh linh mới có thể đạt được đến độ cao như vậy. Ước đoán sai lầm về tử khí khiến Tiêu Trần có chút đau đầu, đây là lần đầu hắn tu luyện minh đạo, đối với rất nhiều thứ vẫn còn chưa nắm rõ. Đầu lâu khô sáng bóng của Tiêu Trần lắc lắc, để bỏ đi. Minh đạo cũng chỉ dùng để quá độ một thời gian, đủ dùng là được. Lên. Tiêu Trần khẽ kêu một tiếng, hắc khí toàn thân bắt đầu cuộn trào ầm ầm, hắc khí ngưng tụ thành những đầu quỷ gớm ghiếc, đám đầu quỷ này rít lên như bệnh tâm thần, kéo nhau bay ra xa. Cảnh tượng này giống như một đại yêu ma đến hạ giới, khiến người ta cảm thấy gan mật muốn rời ra, cảnh tượng này nếu bị người thường nhìn thấy, chỉ sợ sẽ sợ chết khiếp tại chỗ. Thành phố Minh Hải, trong một tòa biệt thự xa hoa, một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp đang ngồi trên ghế sofa, không ngừng lau nước mắt. Người phụ nữ thần sắc tiêu tụy, miệng không ngừng nhắc, "Ư Trần Nhi, Trần Nhi, con đi đâu rồi, con đi đâu rồi, sao lại không gọi điện thoại báo cho mẹ à?" Đối diện người phụ nữ là một cô gái khoảng 15-16 tuổi, cô gái để tóc ngắn ngang tai, ngũ quan tinh xảo thanh tú như một thiếu nữ bước ra từ trong tranh. Cô gái đang ôm một con gấu to bằng thân người, đôi mày xinh đẹp mang theo nét mệt mỏi. Cô gái lau mắt, miễn cưỡng nở một nụ cười, "Ê mẹ, đừng lo lắng nữa, có lẽ anh trai đi đâu đó chơi, nhất thời quên mất không báo về nhà chăng?" Người phụ nữ lắc lắc đầu, "Ừ Ngữ Nhi, con cũng không phải không biết anh trai con, lớn như vậy rồi nhưng trước nay chưa từng đi đâu qua đêm không về chứ đừng nói là lần này nó mất tích đã 3 ngày rồi, mẹ thực sự lo sợ Trần Nhi đã xảy ra chuyện gì rồi." Lúc này cửa lớn biệt thự bị mở ra, một người đàn ông trung niên tướng mạo cường tráng đi tới. Người đàn ông thân hình khôi ngô vạm vỡ, trên khuôn mặt chữ quốc mang theo một vẻ chính khí. Chỉ là người đàn ông đôi môi nứt nẻ, Trên đầu và trên quần áo bám đầy bụi bặm khiến ông ta trở nên trông thật nhếch nhác. Người phụ nữ dê. Yến Như chim sợ cành cong, đột nhiên từ trên sofa nhảy dựng lên. Về chính dương, có tin tức gì của Trần Nhi chưa? Người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm, rót một cốc nước lớn rồi lắc lắc đầu. Về tôi đã dùng hết mọi quan hệ nhưng cũng không tra ra được chút manh mối nào. Người phụ nữ nghe xong câu này, cơ thể như bị rút kiệt mọi sức lực, ngã trở lại trên ghế sofa. Người đàn ông nhìn hai mẹ con mệt mỏi, có chút tự trách thở dài. Chương 3, loạn khởi. Lúc này điện thoại của người đàn ông đột nhiên đổ chuông, nhìn số gọi tới người đàn ông nhíu mày trầm tư. Lưu lão bác, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần, tôi sẽ không ký tên, đừng tới làm phiền tôi. Người đàn ông nhận điện thoại, giọng điệu gắt gỏng vang lên từ cổ họng. Ha ha ha. Đầu dây điện thoại bên kia truyền tới một trận cười quái dị. Ê Tiêu Chính Dương, ông đừng có vội vàng từ chối mà. Ồ đúng rồi, tôi thế mà lại có tin tức của con trai ông đấy. Toàn thân Tiêu Chính Dương run lên, máu huyết dồn lên trán. Tiêu Chính Dương nghiến răng nghiến lợi nói, "Để tôi đoán chắc chắn có liên quan tới băng nhóm xã hội đen các người." "Ai, Tiêu tổng nói chuyện phải chú ý, ngài và tôi đều là người có thân phận, cẩn thận tôi tố cáo ngài tội phỉ báng." Đầu bên kia điện thoại âm dương quái khí nói, "Nếu Tiểu Trần mà thiếu mất một sợi tóc, tôi cũng không ngại cá chết lưới rách với Lưu lão bác ông." Lúc Tiêu Chính Dương nói câu này lại bình tĩnh đến ngạc nhiên. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu, một tiếng thở dài nặng nề vang lên. "Tiêu Chính Dương, chuyện của con trai ông không liên quan đến tôi, Lưu lão bác tôi mặc dù cũng không phải người tốt đẹp gì, nhưng cũng không đến mức làm ra loại chuyện này." Tiêu Chính Dương híp mắt, đấu với nhau nhiều năm như vậy, Tiêu Chính Dương cũng thật hiểu rõ tính cách của đối phương. Mặc dù đối phương vẫn luôn bức ép mình ký tên vào hợp đồng thu mua, cũng đã dùng không ít thủ đoạn, nhưng chưa từng làm gì liên quan đến người nhà của mình. Ông tốt nhất là tìm một chỗ không có ai, chuyện tôi nói sau đấy người nhà ông có thể sẽ không tiếp nhận nổi. Nghe thấy lời nói ở đầu kia điện thoại, trái tim Tiêu Chính Dương co rút mạnh, thân thể rung lên vài cái. "Cha, cha không sao chứ?" Cô gái nhảy dựng lên muốn đỡ Tiêu Chính Dương, Tiêu Chính Dương xua tay nói, "Ơi mạng ngữ, cha không sao. Còn mau đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải đi học." Cô gái lắc lắc đầu, một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa. Tiêu Chính Dương nhìn hai mẹ con, xoay người đi vào phòng sách. "Lưu lão bác, bây giờ ông có thể nói được rồi. Tiêu Trần đã chết rồi." Mặc dù trong lòng đã có chút chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi Tiêu Chính Dương nghe thấy tin dữ này, bước chân vẫn lảo đảo một cái thiếu chút thì đụng vào giá sách. "Là do ai làm?" Tiêu Chính Dương cắn chặt môi, không để cho âm thanh truyền ra. Nếu để cho hai mẹ con họ biết được tin dữ này, e là trời đất sẽ cùng sụp đổ. Tôi không thể nói, cũng không dám nói. "Lưu lão bác, ông nghe tôi nói, không phải ông vẫn luôn muốn thu mua công ty của tôi hay sao? Bây giờ tôi tặng nó miễn phí cho ông nói cho tôi biết là ai đã hại Tiểu Trân." Máu tươi từ môi của Tiêu Chính Dương không ngừng chảy ra, mà thanh âm lại càng thêm bình tĩnh. "Lão Tiêu, nghe tôi khuyên một câu, người đó không phải là người mà tôi và ông có thể dây vào được, ông còn có con gái và cả một người vợ nữa." Tiêu Chính Dương híp mắt, trong ánh mắt toát ra một tia kinh hãi. "Tôi biết rồi, Lưu lão bác ông gửi hợp đồng qua đây tôi lập tức sẽ ký tên, mặt khác tiền tôi muốn cũng lập tức được chuyển vào tài khoản." Tiêu Chính Dương nói xong liền ngắt điện thoại, đi đến phòng khách. "Tư Quân, Mạn Ngữ mau thu dọn đồ đạc một chút, chúng ta lập tức rời khỏi đây." Người phụ nữ có chút hoang mang ngẩng đầu lên hỏi, "Ê, đi đâu?" Tiêu Chính Dương cố gắng nặn ra một nụ cười gượng so với khóc trông còn khó coi hơn nói, "Ê, đi Mado, bạn bè của tôi ở đó." "Trần Nhi không ở nhà, tôi không đi đâu hết." Người phụ nữ cuột cường lắc đầu. Tiêu Chính Dương hít sâu một hơi lạnh như băng nói, "Ê, nhà này do tôi quyết định." Người phụ nữ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Kết hôn đã nhiều năm như vậy nhưng chồng bà chưa từng nói chuyện lớn tiếng với bà, chứ đừng nói tới chuyện lên mặt. Người phụ nữ vốn thông minh đột nhiên không kìm được bật khóc nức nở. "Ê Chính Dương, ông nói thật cho tôi biết, là Trần Nhi có phải không?" Người phụ nữ không dám nói tiếp. Tiêu Chính Dương lay lay con gái, lại phát hiện con gái mình bởi vì mỏi mệt mà đã nằm ngủ thiếp đi trên sofa. Tiêu Chính Dương không nói gì, chỉ là nhìn chăm chăm vào con gái mình. Người phụ nữ lau nước mắt không dám khóc thành tiếng, sợ sẽ đánh thức con gái. "Tôi sẽ cho hai người một lời giải thích." Vẻ mặt Tiêu Chính Dương âm trầm u ám như trời sắp mưa vậy. Người phụ nữ lau khô nước mắt, nặng nề gật đầu rồi đứng dậy trở về phòng mình. Nửa giờ sau, tiếng chuông cửa vang lên. Tiêu Chính Dương biết chắc chắn là Lưu lão bác tới, khẽ gật đầu với người phụ nữ đã thu dọn xong đồ đạc. Cửa mở, một người đàn ông trung niên với cái bụng bia xuất hiện ở cửa. Ha! Y tay người đàn ông trống trơn, Tiêu Chính Dương nghi hoặc hỏi, Lưu lão bác, hợp đồng đâu? Chương 4, loạn khởi, 2. Lưu lão bác lắc lắc đầu, thần sắc có chút uể oải nói, để thành phố Minh Hải sắp thay trời rồi, chuyện hợp đồng để sau hãy nói đi. Vẻ mặt Tiêu Chính Dương âm tình bất định, Lưu lão bác không chỉ là một người làm ăn, hắn còn có một thân phận khác, hoàng đế ngầm của thành phố Minh Hải. Một kẻ đen trắng lẫn lộn như vậy, hiện tại lại đột nhiên lộ ra vẻ thọ chết cáo thương, điều này khiến Tiêu Chính Dương cảm thấy sự tình còn phức tạp hơn nhiều so với hắn nghĩ. Xe tôi đã sắp xếp xong cả rồi, trực tiếp tới sân bay. Lưu lão bác nhìn Tiêu Chính Dương rồi lại thở dài một cái, lão Tiêu, đời này của tôi cũng chẳng bội phục quá mấy người, Tiêu Chính Dương ông cũng xem như là một trong số đó. Chỉ là ông xem thường lão tử thì cũng chẳng còn cách nào, không thể làm bạn với ông thật là đáng tiếc. Tiêu Chính Dương không để ý tới Lưu lão bác, ông lấy con gái vẫn còn đang say ngủ, mang theo vợ rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó mười mấy năm qua. Trong một ngôi nhà thương mại bình thường ở thành phố Minh Hải, một thiếu niên khôi ngô tuấn tú hang tập trung làm bài tập. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nghe xong lời nói ở đầu dây bên kia, khóe miệng thiếu niên khẽ giật một cái, đây là Lưu lão bá sao? Thiếu niên cúp máy nhìn quyển sách trên bàn, bên cạnh quyển sách có một tờ báo. Tin tức trang đầu tờ báo viết là, một phú nhị đại cầu tình bất thành liền đâm chết nữ sinh, phú nhị đại đâm chết người mắc chứng rối loạn tâm thần chỉ bồi thường 200 vạn liền thoát khỏi chế tài pháp luật. Thiếu niên liếc nhìn tờ báo, đột nhiên bật cười thành tiếng. Một mạng người 200 vạn, thật đúng là quá rẻ mạt mà. Đậu nhĩ đôn mặt xanh trộn ngự mã, quan công mặt đỏ đánh trường sa. Núi Phượng Hoàng, độ cao cách mặt đất 2-3 mét, Tiêu Trần loạn choạng bay về phía nhà mình. Tiêu Trần ngâm nga bài hát mà ông nội thích nhất, nghĩ tới khuôn mặt đầy nếp nhăn có thể bẫy được cả ruồi của ông nội, suy nghĩ xem có nên đào ông nội ra khỏi mộ hay không. Nghĩ tới chuyện này, Tiêu Trần lại lắc lắc đầu, ông nội đã chết mấy năm nay rồi, hồn phách chắc cũng đã tiêu tán hết, có đào ra thì cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Dưới chân núi Phượng Hoàng, một chiếc xe địa hình gầm rú lao tới, chiếc xe dừng lại đậu ở một nơi khuất, ba cậu thiếu niên dáng vẻ lưu manh từ trên xe bước xuống, xem tuổi tác cùng lắm cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi. Một tên đầu trọc cầm đầu vỗ vỗ vào thiếu niên sỏ khuyên mũi, xoa xoa tay cười nhạt nói, đời hôm nay mấy anh em thật là có phúc, sớm đã muốn nếm thử hương vị của cô gái này rồi. Thiếu niên tóc vàng phía sau thiếu niên đầu trọc mắt cũng sáng lên nói, đi Hoàng thiếu, có cần phải thông báo với Long thiếu một chút không? Thiếu niên được gọi là Hoàng thiếu cười ha ha, vì lúc mới bắt được cô gái này đã thông báo rồi, cũng không biết Long Dương có đến được hay không. Chuyện lần trước khiến hắn vẫn còn bị nhốt ở bệnh viện tâm thần kia. Ha ha. Thiếu niên tóc vàng cười một trận, vì Long thiếu cũng thật kích động, không biết thế nào lại đâm chết nữ sinh đó, đó hẳn là một cực phẩm, cơ thể đó khuôn mặt đó, đem lên giường chắc chắn là sảng khoái lắm. Hoàng thiếu cười chế nhạo, vì mày thì biết cái rắm gì, cô gái bị đâm chết đó sớm đã bị bọn tao chơi chán rồi, nó mà còn sống thì chắc chắn rất khó giải thích, đơn giản là đâm chết nó rồi bồi thường một ít tiền là xong. Tên tóc vàng nghe được những lời này, nghĩ tới vóc dáng cơ thể của nữ sinh đó, lắc lắc đầu có chút tiếc nuối tại sao mình không được hưởng thụ một chút. A báo, đánh thức con nhỏ kia dậy. Hoàng thiếu nói với một thiếu niên khác. Thiếu niên được gọi là A báo bộ dạng cao lớn thô kệch, vẻ mặt dữ tợn. Hoàng thiếu, chỗ này cách đường lớn không xa lắm, ngộ nhỡ cô ta kêu lên dẫn người tới thì phải làm sao? Thiếu niên tóc vàng có chút lo lắng hỏi. Hoàng thiếu cười ha ha, ghi trời đã tối rồi, con mẹ nó ai thèm tới cái nơi quỷ quái này. Hơn nữa không gọi nó tỉnh dậy chơi thì còn gì hay ho, thế chẳng thà tao đây đi tìm con búp bê còn biết vâng lời hơn. Thiếu niên tóc vàng gật gật đầu. A báo mở cốp sau ra, từ bên trong lôi ra một cô gái còn đang hôn mê. Cô gái có vóc người rất cao ráo, vòng eo đầy đặn, quần sóc ngắn để lộ ra đôi chân ngọc vừa dài vừa thẳng, mà phong cảnh trên ngực cô gái cũng vô cùng đồ sộ. Cô gái đang nhắm mắt, sắc mặt có chút tái nhợt cũng không che giấu được dung mạo như thiên sứ, mái tóc dài rối bù rủ xuống phía sau lại càng khiến cho người ta thêm động tâm. Một cô gái có dáng người như vậy, bất luận là ở nơi nào cũng đều là một ngôi sao sáng lấp lánh. Bịch. A báo thô bạo ném cô gái lên trên mặt cỏ. Hoàng thiếu và thiếu niên tóc vàng nhìn thấy cô gái, nghĩ tới những chuyện sắp xảy ra, hô hấp cũng không tự chủ được mà tăng thêm vài phần. Chương 5, kẻ xấu. A báo lấy từ trong xe ra vài chai nước khoáng, đổ tất cả lên mặt cô gái. Cô gái đột nhiên mở to mắt, có chút mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh. Tần Nguyễn Thanh là một giáo viên dạy tiếng Anh tiếng ở trường cấp 3 Tam Lập, hôm nay sau khi tan học liền trang điểm xinh đẹp một chút, chuẩn bị cùng bạn thân đi dạo phố. Chỉ là đột nhiên trời lại mưa to, Tần Nguyễn Thanh chỉ đành gọi xe, lúc đang đợi xe thì đột nhiên trước mặt bỗng tối sầm lại, khi tỉnh lại lần nữa thì đã ở nơi xa lạ này rồi. Thấy Tần Nguyễn Thanh tỉnh lại, A Báo vứt mấy chai nước khoáng đi, nhìn quần áo Tần Nguyễn Thanh đã bị nước khoáng làm ướt nhẹp hết, vẻ mặt dữ tợn run lên vài cái, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đầu óc Tần Nguyễn Thanh dần dần trở nên tỉnh táo, nhướng mày nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình nói, "Đi Vương Báo, sao em lại ở đây, chỗ này là chỗ nào?" Vương Báo liếm liếm môi, ánh mắt tràn đầy dục vọng luyến tiếc không muốn rời khỏi cơ thể hoàn mỹ của Tần Nguyễn Thanh một khắc nào. "Cô Tần, cô đoán xem." Lúc này Hoàng Thiếu và cậu thiếu niên tóc vàng cũng nhích lại gần nhìn Tần Nguyễn Thanh, rồi không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Tần Nguyễn Thanh phải là kẻ ngốc, cũng mơ hồ đoán được khả năng đã xảy ra chuyện gì. Trên mặt Tần Nguyễn Thanh xẹt qua một tia hoảng hốt, nhưng Tần Nguyễn Thanh cố gắng áp chế cảm xúc của mình, để cho bản thân trông bình tĩnh hơn. "Vương Báo, cô là cô giáo của em muốn làm gì?" Tần Nguyễn Thanh bày ra điệu bộ của một giáo viên. Vương Báo cười ha ha nói, "Đi làm gì ư? Cô Tần thật đúng là thú vị, đây không phải rõ ràng là muốn chơi cô hay sao?" "Chật chật, cô Tần, cô có biết không, lúc cô giảng bài, cái mông đó, cái eo đó, cái miệng nhỏ nhắn đó, thật sự là khiến em không có lòng nào mà nghe giảng." Dù sao Tần Nguyễn Thanh cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, dưới tình huống này mà không hoảng loạn là không thể nào. "Đây là xã hội pháp trị, các cậu đừng có mà sằng bậy, các cậu sẽ phải ngồi tù." Tần Nguyễn Thanh lê thân thể lùi về phía sau. "Ha ha, ngồi tù. Nhà em chẳng có gì ngoài tiền, còn nữa cô Tần, cô cảm thấy cô còn an toàn trở ra để báo cảnh sát được hay sao?" Vương Báo giễu cợt cười nói. Nghe thấy những lời này, nghĩ tới kết cục tiếp theo của bản thân, không chỉ bị người làm nhục mà ngay cả mạng có khi cũng sẽ phải để lại nơi này, cuối cùng Tần Nguyễn Thanh cũng không kìm nén được cảm xúc nữa, có chút sụp đổ hét to lên. "Cứu mạng, cứu mạng." Ở núi Phượng Hoàng trống trải thanh âm truyền đi rất xa, nhưng nơi này là núi Phượng Hoàng bình thường cũng chẳng có ai qua lại chứ đừng nói tới bây giờ trời đã sắp tối rồi. "Ai lên trước?" Thiếu niên tóc vàng nuốt nước miếng lên tiếng hỏi. Vương Báo cười hà hà, "Đây đương nhiên là tao tới trước rồi, lần trước người kia là mấy đứa chúng mày tới trước, lần này thế nào cũng phải tới phiên tao." Vương Báo cười dâm đãng tiến về phía Tần Nguyễn Thanh, nghĩ tới cô giáo mà mình ngày đêm mong nhớ sắp ở dưới đũng quần mình hầu hạ, hô hấp của Vương Báo trở nên nặng nề ồ như quạt máy. Lúc này một tiếng gầm rú vang lên truyền tới, một chiếc xe địa hình thô bạo đi tới, dừng lại bên cạnh Tần Nguyễn Thanh. Giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, Tần Nguyễn Thanh loạn choạng đứng lên chạy về phía trước chiếc xe, điên cuồng cào vào cửa xe. "Cứu mạng, cứu mạng, cứu tôi với." Ba người Vương Báo nhìn thấy chiếc xe này, không những không hoảng sợ mà ngược lại còn cười vui vẻ hơn. Phanh. Cửa xe bị đá văng, một bóng người gầy gò nhảy ra khỏi xe. "Làm cái thằng cha bọn mày, lần trước chuyện kia ông đây gánh họa, lần này nên đến phiên đứa nào đây?" Nói xong nhìn về phía Tần Nguyễn Thanh đang kêu cứu, một tay tóm lấy tay cô lôi về phía mình. Xẹt. Áo phông trắng của Tần Nguyễn Thanh bị xé toạc, lộ ra bộ ngực trắng nõn. Nghe những lời này Hoàng Thiếu nhìn tên tóc vàng có chút bất mãn lắc lắc đầu, "Ghê, tao cũng không phải là được làm đầu tiên, lần này có luân phiên thì cũng tới lượt A Báo chứ." A Báo mắt đỏ quạt thở hổn hển, "Đều lần này tới lượt tao chịu." Thiếu niên gầy gò một tay đẩy Tần Nguyễn Thanh về phía A Báo, "Ê được, mày chịu thì cho mày chơi trước." Nói xong lại vào trong xe, lấy ra một cái chân máy và máy ảnh. Vừa mới mua, nghe nói hiệu quả rất tốt. Nhìn mấy thiếu niên hí hoáy lắp đặt chân máy cùng máy ảnh, Tần Nguyễn Thanh đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Vương Báo ôm lấy Tần Nguyễn Thanh, đè cô lên xe, điên cuồng gặm nhấm khuôn mặt của cô. "Ai, đổi cái vị trí tư thế không tốt đi, màn lên phía trên đầu xe đi." Thiếu niên gầy gò mang theo máy quay đi về phía đầu xe. Tần Nguyễn Thanh điên cuồng giãy giụa, nhưng mà sức lực của một cô gái lúc này xem ra thật sự là quá nhỏ bé. Có lẽ là bị Tần Nguyễn Thanh giãy giụa làm cho có chút bực bội, Vương Báo túm lấy tóc cô lôi lên đầu xe. Chương 6, kẻ xấu, 2. Nước mắt không ngừng rơi xuống, Tần Nguyễn Thanh đã tuyệt vọng rồi. Cứu tôi, ai tới cứu tôi với, cho dù là ma hay quỷ cũng được. Ha ha, con nhỏ này bị dọa tới ngốc luôn rồi mà còn ma với chả quỷ. ông đây chính là ma quỷ đây có biết không? Tên tóc vàng ở bên cạnh cười giấu. Tụi mày nhiều lắm cũng chỉ được coi là kẻ xấu, cái từ ma quỷ này e là tụi mày không gánh nổi. Lúc này một giọng nói vang lên trên đầu đám người. Thanh âm nói chuyện này chính là Tiêu Trần. Tiêu Trần đang ở trên trời ngâm nga một khúc, vui vẻ bay. Về nhà. Bỗng nghe được tiếng kêu cứu mạng, vốn dĩ Tiêu Trần cũng chẳng có hứng thú quản chuyện phàm trần này, nhưng lại cảm thấy tiếng kêu cứu kia nghe có chút quen thuộc nên chạy tới xem sao. Nhưng thấy cô gái bị túng tóc lôi đi kia. Cuối cùng Tiêu Trần cũng nhớ ra, đó chính là cô giáo dạy tiếng Anh của mình. Hồi ức lại một chút, nhưng dù sao cũng đã trôi qua cả vạn năm rồi, đối với ấn tượng về cô giáo này, hình như ngoại trừ vẻ ngoài cũng không tệ thì cũng không còn nhớ được gì nữa. Ai? Nghe thấy tiếng Tiêu Trần, tên tóc vàng rùng mình nhìn bốn phía xung quanh. Mấy người còn lại cũng dừng lại động tác trên tay, không khỏi nhìn bốn phía xung quanh. Ai ai, ở trên này này, nhìn đi đâu vậy, chỉ số thông minh này thật đáng lo ngại. Thấy mấy người nhìn tới nhìn lui, Tiêu Trần không nhịn được thở dài. Người ngẩng đầu lên nhìn trước tiên là tên tóc vàng, hắn đứng bất động tại chỗ mất vài giây, sau đó lập tức chạy như điên về phía trước. Yêu quái! Nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của tên tóc vàng, mấy tên khác cũng ngẩng đầu lên nhìn lên phía trên, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đứng ngây ngốc tại chỗ. Một bộ xương đang bay lơ lửng trên không trung, hắc khí bao phủ quanh thân, vô số đầu quỷ bất định trong đám hắc khí đen kịt kia, cảnh tượng này giống như ma vương giáng thế trong phim vậy. Chạy! Bộ khung xương lắc lắc hai hàm răng lên xuống bật ra chữ này. Một đạo hắc khí giống như một con rắn nhỏ bắn về phía tên tóc vàng đang chạy trốn với tốc độ cực nhanh. Hắc khí lập tức bắn xuyên vào đầu tên tóc vàng. Dây tiếp theo tên tóc vàng giống như bị một bàn tay vô hình tóm lấy lôi về, tên tóc vàng lại chạy về chỗ cũ. Làm kẻ xấu á, cũng phải có lễ phép, bản đế đã cho mày đi hay chưa? Hai hàm răng của Tiêu Trần di chuyển lên xuống, nói xong liền dùng xương ngón tay tự gõ vào cái đầu sáng bóng của mình. À! Một tiếng hét thảm kinh thiên động địa phát ra từ miệng tên tóc vàng, tiếp sau đó tên tóc vàng điên cuồng dùng hai tay ôm đầu như bị điên vậy. Ngứa, ngứa. Tên tóc vàng dùng tay cào vào da đầu mình, miệng mơ hồ la hét điều gì không rõ. Cảnh tượng tiếp theo lập tức hoàn toàn xua tan ý định muốn chạy của mấy tên còn lại. Tên tóc vàng dùng ngón tay cào thật sâu vào da đầu mình, sau đó hít hà một cái, toàn bộ da đầu liền bị lột ra, một cái hộp sọ trắng bóng cứ như vậy xuất hiện trước mặt đám người. Tên tóc vàng không ngừng cào vào hộp sọ, miệng cũng không ngừng kêu ngứa, nhưng mà xương sọ cứng quá. Ngón tay của tên tóc vàng đã cào dày đặc vào xương trắng nhưng cũng không để lại vết tích nào trên hộp sọ. Cứng quá à? Vậy thì đổi chỗ khác. Tiêu Trần mang theo một tia trêu chọc nói. Tiêu Trần vừa dứt lời, ngón tay dính đầy máu tươi của tên tóc vàng bỗng đổi mục tiêu, chọc thẳng vào bụng của mình. Giống như là có thâm thù đại hận vậy, tên tóc vàng điên loạn cào vào bụng mình, chớp mắt da thịt ở bụng đã bị cào nát. Ngứa, ngứa. Miệng tên tóc vàng sùi bọt ra, sau đó dùng sức nhét toàn bộ cả cánh tay vào vết thương trên bụng. Xoẹt. Khi tay của tên tóc vàng rút trở ra, thì dạ dày, bàng quang đều bị hắn tự móc hết ra ngoài. Mùi tanh hôi lập tức tỏa ra trong không khí. Âm. Tên tóc vàng ngã gục xuống, miệng còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng cũng hết ngứa rồi. Nói xong câu này tên tóc vàng cũng không còn chút sinh khí. Quẹ. Tất cả mọi người đều nôn ra, thậm chí ngay cả Tần Uyển Thanh vừa nãy còn vô cùng tuyệt vọng cũng không ngoại lệ. Mãi cho đến lúc miệng cảm thấy đắng ngắt thì Vương Báo mới cảm thấy khá hơn một chút. Nhìn bộ xương lơ lửng trên đầu, thịt một tiếng liền quỳ sụp xuống. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Vương Báo không ngừng dập đầu, với tình hình hiện tại thì còn cần thể diện gì nữa, xem bộ dáng lúc chết của tên tóc vàng, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Ai không biết lại còn tưởng rằng là tên gia hỏa nhà nào đang ngủ mơ xuân mộng nữa ấy chứ. Vương Báo không muốn chết đi một cách không rõ ràng như vậy, nhà hắn có rất nhiều tiền, còn có rất nhiều thứ chưa được hưởng thụ. Có lẽ bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ qua, lúc hắn giết hại những người vô tội này, chết đối với hắn mà nói có lẽ cũng chỉ là một chữ mà thôi. Chương 7, dù sao bản đế cũng chẳng phải ma quỷ gì. Nhưng khi cái chết thực sự ập tới hắn mới biết đó là một cảm giác đáng sợ như thế nào. Đại tiên. Mày đang vũ nhục bản đế. Hai hàm răng của Tiêu Trần lại bắt đầu di chuyển lên xuống, tiếp theo tay phải nâng lên nhẹ nhàng búng nhẹ một cái trong không trung. Nghe thấy tiếng búng tay giòn tan này, Vương Báo lạnh run cả người, liên tục dập đầu xuống đất. thực xin lỗi, Ma Vương đại nhân, xin lỗi, Ma Vương đại nhân. Máu tươi không ngừng chảy ra theo từng cái dập đầu của Vương Báo, nếu như lúc bái Phật mà được thành tâm như vậy, có lẽ nói không chừng Phật tổ sẽ thực sự hiển linh. Nhưng Tiêu Trần cũng chẳng phải là Phật tổ. Tiêu Trần lại thở dài, cảm thấy đúng thật là gỗ mục không đục được tượng, bản thân rõ ràng đã luôn nói bản đế rồi, lại vẫn còn gọi Ma Vương. Mà cái thằng cha mày. Tiếp theo Vương Báo nhìn thấy chuyện đáng sợ nhờ. Ất trên đời này, thân thể của chính mình đã bắt đầu biến đổi rồi. Bắt đầu từ chân máu thịt dần biến mất, chỉ để lại chi chít xương trắng. Trên đời này còn có chuyện gì khủng bố đáng sợ hơn việc nhìn chính bản thân mình biến thành một đống xương trắng chứ? Vương Báo há to miệng, trân trân nhìn Tiêu Trần, đến ngay cả câu xin tha mạng cuối cùng cũng không nói được hết, cứ như vậy mà biến thành một khung xương. Rầm rầm. Xương trắng nằm la liệt trên mặt đất. Nhìn thấy đồng bọn vừa nãy còn cười cười nói nói, chớp mắt cái một người thì mổ bụng, một người thì biến thành một đống xương trắng, Hoàng Thiếu và thiếu niên gầy gò thậm chí đã quên luôn cả sợ hãi. Mùi thối bốc ra từ đũng quần hai người, cả hai tên đều đã bị dọa tới xón đái ra quần. Bọn chúng không dám hé răng, thậm chí cũng không dám quỳ, ai mà biết cái tên ma quỷ xưng hô thế nào cũng không đúng kia sẽ xử lý mình như thế nào. Tiêu Trần nhìn đũng quần hai người, đầu lâu sáng bóng lắc lắc. Tố chất tâm lý kém như vậy, sao có thể đủ tư cách làm lưu manh, ai, đám thanh niên trẻ tuổi bây giờ thật đúng là không thực tế. Tiêu Trần mang giọng điệu chỉ hận rèn sắt không thành thép nói. Thiếu niên gầy gò dường như bị lời nói của Tiêu Trần làm cho thức tỉnh, từ sợ hãi hồi phục lại tinh thần. Đừng tới đây, còn tới đây thì tao đánh chết cô ta. Thiếu niên gầy gò không biết lấy từ đâu ra một cây súng, nhắm vào Tần Uyển Thanh đã nôn tới không còn sức lực đang ngã nằm trên đất. Mày hẳn là tới cứu cô ta, mày tha cho tao, tao sẽ đi tự thú. Thiếu niên gầy gò toàn thân run rẩy, khàn khàn lên tiếng. Tần Uyển Thanh bị khẩu súng đen ngòm chĩa vào, nhưng cô lại không có cảm giác sợ hãi, cô thậm chí còn có một chút muốn cười. Tên nhóc mày cũng thật có tiền đồ đấy, nào đến theo tao học xào rau đi. Tiêu Trần trêu chọc. Tha cho tao, tha cho tao. Nghe thấy Tiêu Trần trêu chọc, thiếu niên gầy gò bắt đầu không ngừng lặp lại mấy từ này. Như vậy đi, dù sao thì bản đế cũng chẳng phải ma quỷ gì, mày và nó chỉ một người được sống, con đường của kẻ xấu còn dài, cũng không thể thiếu những kẻ cầm đầu như tụi mày được. Ngón tay xương sẩu của Tiêu Trần chỉ vào Hoàng Thiếu vẫn còn đang sững sờ nói. Thiếu niên gầy gò nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Tiêu Trần, trong số hai người bọn họ chỉ có một người có thể sống tiếp. Không một chút do dự nào, thiếu niên gầy gò đưa súng ngắm chuẩn Hoàng Thiếu. Hoàng Thiếu đã lấy được lại tinh thần nhìn họng súng đen ngòm, chậm rãi lùi về phía sau, miệng hét lên cuồng loạn. Lời Long Thiếu mày làm gì vậy, mày không thể giết tao, mày có giết tao thì tên ma quỷ kia cũng sẽ không tha cho mày. Long Thiếu căn bản là không hề lay động, giây tiếp theo liền muốn bóp cò. Chỉ là Long Thiếu phát hiện, bất luận là làm thế nào ngón tay cũng không bóp vào cò súng được. Tiếng của Tiêu Trần lại lần nữa truyền đến, để làm việc thì phải công bằng mà, dù sao bản đế cũng chẳng phải là ma quỷ gì. Long Thiếu ngây ngốc nhìn khẩu súng trong tay. Mà Hoàng Thiếu sau khi nghe được những lời Tiêu Trần nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác, điên cuồng xông thẳng về phía Long Thiếu còn đang ngẩn người. Đoàn. Thanh âm cực lớn vang lên trong sơn cốc, Hoàng Thiếu nhìn lỗ thủng trước ngực mình, ngẩng đầu muốn nhìn tên ma quỷ ở trên trời kia, muốn hỏi hắn tại sao nói lời lại không giữ lời. Nhưng mà hắn cũng không còn cơ hội nữa rồi. Đoàn, đoàn, y tiếng súng liên tiếp vang lên, Hoàng Thiếu bị bắn thành tổ ong rồi. Không tệ, tên nhóc mày thật có tiền đồ, mày có thể đi rồi. Long Thiếu có chút không dám tin vào tai mình, tên ma quỷ kia lại chịu thả mình rời đi. Sau khi Long Thiếu xác định không có nghe nhầm, co giò bắt đầu chạy thục mạng về phía đường lớn. Lúc này Long Thiếu thậm chí đang nghĩ, sau khi trở về nhất định sẽ là một người tốt, là một người có ích cho xã hội. Nhưng mà chạy một lát thì đâm đầu xuống đất, vĩnh viễn cũng không bao giờ ngẩng lên được nữa. Chương 8, dù sao bản đế cũng chẳng phải ma quỷ gì, hay. Tiêu Trần có chút bất mãn nói, lê bảo mày đi, mày lại chạy, xem thường tao sao? Hiện trường vừa rồi còn vô cùng huyên náo, bây giờ chỉ còn lại Tiêu Trần và Tần Uyển Thanh. Tần Uyển Thanh nhìn bộ xương đang bay lơ lửng trên không trung nói cảm ơn, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Nhìn thấy đám lưu manh đó đều đã chết, cô bây giờ đã có thể tiếp nhận cái chết rồi. Tiêu Trần ái ngại gãi gãi đầu, nhìn dáng vẻ đang chờ chết của Tần Uyển Thanh, nói, ơi thần kinh, bản đế cũng chẳng phải ma quỷ gì. Tiêu Trần loạn choạng rời khỏi núi Phượng Hoàng. Nhìn thế giới đầy màu sắc rực rỡ này, Tiêu Trần có một cảm giác thảng thốt như đã cách mấy đời. Mới ở nơi này có 2-3 ngày, mà bản thân đã ở đại thế giới kia tới vạn năm. Tiêu Trần nhìn cánh tay không có máu thịt của mình, ngẫm nghĩ nếu cứ như thế này mà trở về, đoán rằng tốt xấu gì cũng sẽ dọa sợ người nhà một phen. Hiện tại muốn tái sinh huyết nhục thì chắc chắn là không thể làm được, hơn nữa chuyện tái sinh huyết nhục cũng phải tính toán hẳn hoi, dù sao thì một cơ thể tốt cũng là cơ sở để thăng lên đỉnh phong, sau nà. Y nhất định phải tìm ít thiên tài địa bảo tốt, làm cơ sở vững chắc cho mình. Vậy thì dùng thuật che mắt đi, nếu như không phải là kẻ thiên sinh dị đồng hoặc là tu sĩ cường đại thì cũng không thể nhìn ra được. Sau khi suy nghĩ một chút, Tiêu Trần đã tìm ra được giải pháp, tay phải ở không trung nhẹ nhàng vung lên, hắc khí xung quanh cơ thể ở bên người bắt đầu vặn vẹo, qua mấy nhịp thở sau đã sinh ra một thiếu niên ngây ngô. Tiêu Trần tìm một nơi có gương soi, nhìn tướng mạo mình trong gương. Mắt phượng mày ngài, môi đỏ răng trắng, đúng là một thiếu niên đẹp trai. Tiêu Trần hài lòng gật gật đầu, mặc dù nhìn bộ dáng có hơi thành thật ngây ngốc một chút, nhưng dù sao đây cũng là thân thể xa cách vạn năm của chính mình. Vốn dĩ muốn gọi một chiếc xe, nhưng lại phát hiện trong túi không có tiền, điện thoại cũng không thấy đâu nữa. Không có cách nào khác, Tiêu Trần đành đạp gió chạy về nhà mình ở trung tâm thành phố. Thế nào bảo bối, xe này của anh cũng không tệ chứ? Một tên phú nhị đại đang lái xe thể thao khoe mẽ với bạn gái. Vù. Một trận cuồng phong thổi qua, tên phú nhị đại há to miệng, có chút không thể tin được dụi dụi hai mắt của mình. Bảo bối, em thấy xe của anh cũng chẳng ra sao cả, còn không chạy nhanh bằng hai chân của người ta. Trung tâm thành phố, trước một biệt thự hào hoa. Phanh, phanh, phanh. Tiêu Trần dùng sức đạp vài cái lên cửa, nhưng lại không có một chút phản ứng nào. Bả vai Tiêu Trần lắc lắc, một tia hắc khí rời khỏi thân thể, chui vào phòng thông qua khe cửa. Không có người. Nhận được tin tức mà tử khí truyền tới, Tiêu Trần nhíu nhíu mày. Oanh. Tiêu Trần một cước đá văng hai cánh cửa bay ra ngoài, đi vào phòng, nhìn những đồ vật quen thuộc bài trí trong nhà, Tiêu Trần có chút cảm khái. Sau khi cẩn thận kiểm tra, phát hiện trong nhà cũng không có dấu vết đánh nhau, hơn nữa đồ đạc mà người nhà hay dùng thường ngày cũng không thấy đâu nữa. Tiêu Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra cha mẹ rời đi mặc dù có chút vội vàng, nhưng chắc không phải là bị người khác bắt đi. Việc cha mẹ rời đi có thể liên quan đến chuyện của mình, vậy thì người nhà đã biết được tin mình bị sát hại hay chưa? Tiêu Trần nhớ tới mẹ, người phụ nữ dịu dàng như nước đó, có chút không dám tưởng tượng mẹ nếu như biết được mình đã chết thì làm sao có thể sống tiếp được. Còn cả em gái nữa, một đứa tĩnh lặng hướng nội chẳng có bạn bè gì cả ngày cứ bám lấy mình giống như một cái đuôi, đến ngay cả phòng ngủ cũng phải chuyển đến sát vách phòng mình. Cha, một người đàn ông ăn nói thận trọng nhưng thực ra nội tâm lại rất lãng mạn, một người từng cầm quân, từng giết người như ông liệu có thể nào làm ra một chút chuyện mất đi lý trí không? Tiêu Trần nhớ lại giống nói nụ cười của người nhà, trên mặt lại âm trầm u ám như trời sắp mưa. Để tao tra ra được kẻ nào giở trò quỷ sau lưng, tao nhất định sẽ cho chúng mày biết thế nào là ma quỷ thực sự. Nhấc điện thoại cố định ở nhà lên, bấm số điện thoại của mẹ. Đầu kia điện thoại truyền tới những tiếng túc túc khiến Tiêu Trần càng thêm bực bội. Tiêu Trần tìm được một chút tóc của người nhà, làm ra ba lá mệnh bài. Nhìn ba tờ giấy được vẽ đầy những phù chú quỷ dị, hòn đá đè nặng trong lòng Tiêu Trần cũng rơi xuống. Mệnh bài là thứ rất bình thường ở phương đại thế giới kia, chủ yếu là do các trưởng bối sư môn làm cho các hậu bối xuất môn ở ngoài, dùng để xác nhận sự an toàn của vãn bối. Mệnh bài bình thường đều là dùng miếng ngọc để làm, mệnh bài cao thâm một chút thậm chí còn có thể thế mạng cho chủ nhân mệnh bài một lần, đương nhiên là miếng ngọc như vậy hẳn là cũng chẳng tìm thấy trên địa cầu. Chương 9, về nhà. Hiện tại điều kiện có hạn, Tiêu Trần chỉ có thể lấy giấy dùng tạm một chút, nhìn mệnh bài đã được làm xong, tảng đá nặng đè trong lòng Tiêu Trần cũng rơi xuống. Ít nhất hiện tại người nhà vẫn bình an. Lúc này, trên một cây đại thụ cách biệt thự không xa, một người mặc áo đen đang nhìn biệt thự đèn đuốc sáng ngời, vẻ mặt mang theo bộ dáng như thấy quỷ. Hoa mắt rồi hay sao? Không thể nào chứ, chính là cái tên nhãi đã bị chúng ta giết chết. Chẳng lẽ tên nhãi đó còn có anh em sinh đôi? Người mặc áo đen lẩm bẩm nói, móc điện thoại ra chuẩn bị báo lại tình hình cho lão đại. Vừa móc được điện thoại ra, người mặc áo đen đã cảm thấy bả vai bị ấn xuống, tiếp theo bên tai vang lên tiếng của một thiếu niên. Anh em thì tao không có, em gái thì lại có một đứa, có muốn làm quen một chút không? Tao thấy vẫn là thôi đi, bộ dáng đáng khinh này của mày sẽ dọa tới em gái tao, đến lúc đó lại khiến tao phải tru di cửu tộc nhà mày thì thật quá không vui. Nháy mắt toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác run rẩy phát ra từ sâu thẳm trong linh hồn khiến hắn không dám có chút nhúc nhích nào. Cảm nhận được bàn tay đè trên vai không có một chút nhiệt độ nào, người mặc áo đen cố nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Người anh em, cậu là người đạo nào? Người này tất nhiên chính là Tiêu Trần, vừa nãy lúc vừa đến bên ngoài biệt thự đã phát hiện ở đây nấp một người, tu luyện minh đạo mẫn cảm nhất. Là đối với sự sống hoặc là những thứ có sinh mệnh, bởi vậy nên mặc dù hiện tại vẫn chưa tu luyện được thần thức nhưng cũng có thể cảm nhận được sinh khí trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh. Người anh em, mày chiếm tiện nghi của tao. Tiêu Trần cười lạnh nói. Mặc dù giọng điệu của Tiêu Trần mang theo ba phần trêu chọc, nhưng người mặc áo đen có thể cảm nhận được giọng điệu đó không hề có một chút cảm tình nào mà mang theo hơi thở của cái chết. Người áo đen thậm chí còn chưa kịp sinh ra một ý niệm phản kháng, mồ hôi đã chảy vào trong mắt, đến nỗi hai mắt cay xè, nhưng cũng không dám có chút dị động. Người anh em, cậu muốn biết cái gì, tôi nhất định sẽ nói tường tận, hơn nữa tôi cũng chỉ là một tay sai nhỏ, cậu có thể tha cho tôi một con đường sống không? Người mặc áo đen cũng coi như là bình tĩnh. Người bình thường nếu như buổi tối bị một bàn tay không có nhiệt độ, giống như là đôi tay của người chết đè vào vai thì chắc là đã sớm bị dọa cho hôn mê rồi. Người anh em, bao nhiêu năm qua kẻ hết lần này tới lần khác dám chiếm tiện nghi của bản đế như mày cũng chỉ có một mình mày mà thôi, dựa vào phần dũng khí này của mày, mày có thể đi chết rồi. Tiêu Trần vốn đã không có dự định tha cho tên mặc áo đen, trêu chọc hai câu chẳng qua cũng chỉ là thói quen khó bỏ của bản thân mà thôi. Đừng mà! Tên mặc áo đen còn chưa nói dứt lời đã cảm thấy ngực bên trái trống rỗng, tiếp theo hắn liền nhìn thấy trái tim đang đập của mình. Cho đến lúc chết hắn vẫn không hiểu, có thủ đoạn nào lại có thể cách lồng ngực móc được trái tim của một người ra mà không làm thủng da thịt. Tiêu Trần ném quả tim vẫn còn đang đập trên tay đi, vẻ mặt ghét bỏ. Mạch máu này của mày đã hơi sơ vữa rồi, nói không chừng ngày nào đó lại bất ngờ đình công, bây giờ chết rồi cũng tốt, sau này tránh dọa cho người khác phải sợ. Tiêu Trần đặt tay lên đầu thi thể của tên áo đen, chuẩn bị siêu hồn. Loại thuật siêu hồn này, chính đạo tà đạo đều biết, cũng coi như là một cách để đạt được tin tức nhanh nhất. Mức độ tổn hại của siêu hồn thuật đối với linh hồn dường như là có tính hủy diệt, nhẹ một chút thì trở nên si ngốc ngây ngô, nặng thì chính là thần hồn câu diệt. Vốn dĩ ban đầu Tiêu Trần đã định trực tiếp siêu hồn, dù sao thì đấu trí với con người Tiêu Trần cũng tự nhận là không bằng, đấu dũng mới là sở trường của hắn. Quả nhiên đúng như tên áo đen nói, hắn cũng chỉ là một tên sai vặt, ngoại trừ tham gia vào việc giết Tiêu Trần, những chuyện khác hắn cũng không biết gì hết. Mặt khác duy nhất có một tin tức có chút hữu dụng chính là đại ca của hắn, một kẻ được mọi người gọi là Tang Ca. Mà chuyện giết Tiêu Trần cũng là do tên Tang Ca này sắp xếp. Tang Ca, cái tên nghe đã như muốn chết vậy. Tiêu Trần cười lạnh nhìn về phía xa. Thành phố Minh Hải không hổ là một tòa đại đô quốc tế hóa. Thành phố Minh Hải về đêm còn sôi động náo nhiệt hơn cả ban ngày. Dưới đèn đường một cái bóng bị kéo ra rất dài, với sự phụ họa của những trai thanh gái lịch xung quanh, bóng dáng Tiêu Trần nhìn qua có chút cô độc. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn cái tên quán ba An Nghĩa, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Chương 10, Minh Trùng. Tiêu Trần tới đây là để tìm kẻ tên là Tang Ca kia. Trong ký ức của tên mặc áo đen quán ba An Nghĩa chính là đại bản doanh của bọn chúng. Tiêu Trần nhún vai một cái, một con bọ đen to bằng cỡ ngón tay cái bò ra từ người hắn rơi xuống đất. Con trùng nhỏ đó bộ dạng quái dị có chút giống với bò hung, nó có sáu chân, điểm đáng chú ý nhất là cặp cánh lớn của nó, tản mát ra từng tia hàn quang. Con trùng nhỏ tung cánh lớn, kêu xèo xèo hai tiếng. Minh trùng. Tiêu Trần khẽ kêu lên một tiếng, tiếp theo con minh trùng đầu tiên rơi xuống là con thứ hai, thứ ba. Đến cuối cùng minh trùng trên người Tiêu Trần rơi xuống giống như thủy triều màu đen vậy, chớp mắt đã phủ kín mắt đất xung quanh. Tiêu Trần tùy tiện cầm một con lên nhìn, có chút thất vọng lắc lắc đầu. Minh trùng là đặc sản của Minh Bộ, mặc dù cũng không có sức chiến đấu gì nhưng đối với một số người có tu vi thấp mà nói, những con trùng này lại khủng bố giống như ác mộng vậy. Hơn nữa minh trùng thắng ở cái số lượng rất nhiều, từng có tu sĩ Minh Bộ chỉ dựa vào sức của một người mà khống chế người của cả một quốc gia. Minh trùng có thể xâm nhập vào làn da của người ta mà không bị phát hiện, sau đó vô thanh vô thức ẩn náu, chỉ đợi chủ nhân của minh trùng hạ lệnh một cái liền có thể dồn người ta vào chỗ chết. Hiện tại số minh trùng này đều là do Tiêu Trần dùng tử khí huyễn hóa tạo thành, hắn bây giờ vẫn chưa có năng lực mở cửa U Minh triệu hồi minh trùng chân chính. Tiêu Trần ngẫm nghĩ, những minh trùng này mặc dù năng lực không so sánh được với minh trùng chân chính, nhưng dùng để đối phó với người bình thường thì chắc chắn là không có vấn đề gì. Tiêu Trần khẽ búng một cái, Minh Trùng giống như thủy triều màu đen bò về phía quán ba An Nghĩa. Đêm tối trở thành yểm hộ tốt nhất của Minh Trùng, hơn nữa Minh Trùng vốn cũng rất giỏi che giấu hành tung. Bên trong quán ba An Nghĩa, trai thanh nữ tú lắc lư cơ TH. Để theo tiếng nhạc ồn ào huyên náo tạo nên một cảnh tượng quần ma loạn vũ. Một đạo nước lũ màu đen tiếp cận với tốc độ cực nhanh, không hề có ai phát giác ra, tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong không gian của riêng mình. Dòng lũ màu đen chia thành vô số những chi nhỏ phóng vào tất cả những người ở trong quán bar, chỉ trong vài nhịp thở trong cơ thể mỗi người đều đã mang theo một con minh trùng, không có một ai may mắn thoát khỏi. Tiêu Trần chậm rãi đi về phía cửa sau quán bar An Nghĩa. Cửa sau quán bar An Nghĩa có hai người mặc đồ tri trang đang nhàn nhã đứng nói chuyện phiếm. Quả đen đã nghe qua chưa? Nghe nói gần đây Tan Ca hình như là bắt quen được với một đại nhân vật ghê gớm lắm. Nhân vật lớn? Ở thành phố này ngoại trừ Lưu Lão Bác ra thì Tan Ca là lớn nhất, đại ca của chúng ta ngày nào cũng đánh nhau sống chết với Lưu Lão Bác, mày đang đùa tao hay sao? Thật mà, nghe người ta nói hình như là từ bên Yến Kinh tới. Tiêu Trần đi đến trước mặt hai kẻ đang nhàn nhã nói chuyện kia, nhíu nhíu mày nói, đi hai người ai dẫn tôi đi gặp Tiểu Tan? Tiểu Tan? Kẻ bị gọi là quả đen kia sững người, lập tức phản ứng lại, bàn tay tát vào đầu Tiêu Trần quát, ư nhãi con, lông còn chưa mọc đủ mà lại dám tới đây gây chuyện. Tiểu Trần nhếch nhếch khóe miệng, đây bây giờ mấy tên lưu manh đều không có tố chất như vậy hay sao? Thời đại đúng là đang tục hậu mà. Bàn tay giống như cái quạt của quả đen đột nhiên dừng lại, cứ như vậy bất động ở trên không trung không nhúc nhích. Tên còn lại thấy đồng bọn hành vi quái dị liền đưa tay ra kéo kéo quả đen, ư quả đen mày làm gì thế? Thế nào mà lại bị một tên nhóc dọa sợ rồi? Rầm. Thân thể của quả đen thẳng tắp đổ xuống, tiếp theo một con trùng nhỏ màu đen phá vỡ da đầu của quả đen chui ra. Trong cái lỗ nhỏ màu đen trên đầu quả đen, hỗn hợp óc cùng máu tươi ùn ụt chảy ra ngoài. Tiểu tử mày đã làm cái gì? Tên còn lại nhìn bộ dạng thê thảm của quả đen hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng cuộc sống quanh năm lưỡi dao nhúng máu giúp cho hắn nhanh chóng phản ứng lại. Tiêu Trần nhìn chỉ vào họng súng đen ngòm, cười giỡn cợt nói, ở chỗ tao, mỗi người hẳn là đều có cơ hội làm lại một lần. Dẫn tao đi gặp lão đại của tụi mày. Tiêu Trần tiếp tục nói. Thằng. Hỏa xà mang theo mùi thuốc súng gây mũi bắn ra. Đi chết đi. Tên mặt tây trang nhe răng cười bóp cò súng, nhưng chỉ một giây sau đó nụ cười của hắn đã cứng đờ trên mặt. Tên mặt tây trang nhìn thấy hình ảnh thần kỳ nhất trên đời này, đương nhiên khả năng cũng là lần cuối cùng. Viên đạn bắn ra ngay ngắn dừng lại cách phía trước người Tiêu Trần khoảng một mét, cứ như là bị một bức tường vô hình nào đó ngăn trở vậy. Chương 11, Minh Trùng, 2. À, tên quái vật này. Tên mặc đồ tây trang có lẽ lúc này mới hiểu bản thân đã gặp phải thứ gì. Thằng. Sau khi bắn ra viên đạn cuối cùng, toàn thân tên mặc tây trang đã ướt đẫm mồ hôi, cả người giống như vừa mới từ dưới nước ngoi lên vậy. Đừng giết tôi. Tôi lập tức dẫn anh đi gặp Tan Ca. Tên mặt tây trang chân đã mềm nhũn, thịt một tiếng liền quỳ sụp xuống đất. Tiêu Trần vỗ trán bất đắc dĩ nói, dài, cho mày cơ hội mày lại không biết quý trọng. Nói xong liền sải bước đi vào trong quán bar, mà ngay tại lúc Tiêu Trần sải bước đi, đầu của tên mặt tây trang nổ tung giống như quả dưa hấu vậy, trắng trắng đỏ đỏ rải trên mặt đất, nhìn thấy ghê người. Một đạo hắc khí chui ra từ cái đầu đã nát bấy, trở lại trong cơ thể Tiêu Trần. M nhạc chấn thiên động địa trong quán bar khiến cho Tiêu Trần có chút đau đầu. Tiêu Trần nhíu nhíu mày giơ tay phải lên, ngón giữa và ngón cái chậm chậm chụm lại một chỗ. Phanh. Một tiếng búng tay thanh thúy vang lên giữa vô số âm thanh vô cùng náo động ở quán bar, tiếng búng tay này giống như lưỡi dao sắc bén xuyên qua giấy mỏng vậy, chớp mắt xuyên qua tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Sau khi tất cả mọi người trong quán bar đều nghe thấy tiếng búng tay, không hẹn mà đồng loạt cùng ngã xuống sàn đất, âm nhạc cũng theo đó mà dừng lại. Nhìn những người ngã trên sàn đất, Tiêu Trần nhíu nhíu mày nói, liệu cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Tiếp sau những người ngã trên sàn đất, từ trong cơ thể một cổ hắc khí như có như không phiêu tán bay ra, tụ lại không tan. Tiêu Trần phất phất tay, hắc khí kia nhanh chóng tụ lại, chui vào trong thân thể. Tiêu Trần cũng không có ham thích lạm sát, đám người đang nằm trên mặt đất kia cũng chỉ là bị hôn mê mà thôi. Rầm rầm. M thanh súng lầu liên tiếp vang lên. Vài bóng người đã xuất hiện ở đầu cầu thang. Đã xảy ra chuyện gì? Tên cầm đầu trên mặt mang theo một vết sẹo bình tĩnh hỏi. không có ai trả lời hắn. Quán bar vốn ồn ào náo động này lại an tĩnh một cách quỷ dị. Tên mặt sẹo giơ tay đè áp trên hư không, ý bảo những người ở phía sau chú ý. Lấy từ trong người ra một khẩu súng, thật cẩn thận tiến đến lối vào đại sảnh. Bỗng nhiên đồng tử của tên mặt sẹo đột nhiên co rút lại, trái tim nhảy dựng lên giống như đang đánh trống vậy. Trong đại sảnh những người vốn nên đang cuồng hoang lại đều đã nằm dưới đất, sống chết khôn. Dê rõ. Một người trẻ tuổi nhìn như vô hại với cả người lẫn vật đang đứng ở giữa, tựa như đế vương đang nhận cúng tế vậy. Tên mặt sẹo nuốt nuốt nước miếng, thanh âm có chút run run hỏi, Dê huynh đệ, là người của đường nào? Sau khi Tiêu Trần thu hồi lại tử khí tản ra, liền nghe được câu nói của tên mặt sẹo. Tiêu Trần nhe răng nghiến lợi ngẩng đầu lên nhìn mặt sẹo, trong lòng có chút buồn bực, bây giờ súng lại trở thành đồ dùng hàng ngày hay sao, thế nào mà ai cũng có một cây. Mặt sẹo thấy Tiêu Trần căn bản không có ý quan tâm đến mình, mí mắt không tự chủ được nháy nháy vài cái. Cái này hắn là lần đầu tiên thấy ở thạch đầu nhai này lại gặp một người dám không chừa mặt mũi cho mặt sẹo hắn. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt thực tế là cũng quá quỷ dị, mặt sẹo áp chế cơn giận, trầm giọng hỏi lại lần nữa, Đệ huynh đệ, là người của bang phái nào? Huynh đệ. Tiêu Trần nhếch nhếch khóe miệng. Tên hói, cho mày thêm một cơ hội nữa sắp xếp lại lời nói. Nghe thấy hai tiếng tên hói này, mặt sẹo đột nhiên nghiêng lệch cổ về một bên, huyết quản trên cổ nổi lên, cả khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng lên. Đám tiểu đệ phía sau mặt sẹo trông thấy dáng vẻ như vậy của hắn đều không hẹn mà cùng lùi về phía sau mấy bước. Phải biết rằng mặt sẹo kỵ nhất là việc người khác lấy chuyện hắn bị hói đầu ra nói, cái đầu trọc của hắn không phải là do cắt trọc, mà là bởi một chứng bệnh lạ mà hắn mắc phải hồi nhỏ. Bệnh này khiến hắn toàn thân đều không có một sợi lông nào, vì chuyện này mà từ nhỏ hắn đã phải chịu kỳ thị xa lánh, điều này cũng khiến hắn có tính cách biến thái như vậy. Mặt sẹo mặt đỏ như tôm luộc, hai mắt đỏ rực, thở hổn hển quát Tiêu Trần, Đệ thằng nhãi con, lão tử giết chết mày. Nói xong liền trực tiếp ném khẩu súng trong tay đi, xông thẳng về phía Tiêu Trần. Mọi người đều biết tên tiểu tử kia phen này xong đời rồi, mặt sẹo ca một khi đã phát hỏa lên, chuyện thích làm nhất chính là hành hạ cho tới chết. Tiêu Trần có chút mờ mịt nhìn nắm đấm cách mình càng ngày càng gần kia, tính tình những người hiện tại này đều nóng nảy như vậy hay sao? Đám tiểu đệ phía sau mặt sẹo mặt tràn đầy hung phấn đón xem một màn này, dù sao thì từ lúc mặt sẹo ca thành danh tới nay thì trường hợp như thế này hầu như đã không còn thấy nữa. Chương 12, Tàn ca kể chuyện. A, à, cái đệt. Kế tiếp tất cả mọi người đều há to miệng, nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi diễn ra trước mắt. Tên đó đã làm cái gì? Tại sao chỉ mới xùy một tiếng mà đầu của mặt sẹo ca lại đột nhiên đã nổ thành bỏng ngô rồi? Yêu quái! Cuối cùng cũng có người phản ứng lại, hét to lên một tiếng rồi xoay người chạy. Trong một phòng riêng trên lầu 2 của quán bar An Nghĩa, một thanh niên trẻ tuổi để ngực trần tuổi tác khoảng 25-26 tuổi đang há miệng lớn ăn cơm. Trong người gã trẻ tuổi xăm đầy hình các loài động vật, có bay trên trời, có chạy dưới đất, sống động y như một cái vườn bách thú. Bộ dáng gã trẻ tuổi cũng coi như là đẹp trai, chỉ là trên mặt mang theo một cổ tử khí. Trên bàn của hắn chỉ có hai món ăn, một bát thịt kho và một đĩa khoai tây sợi. Mọi người đều biết đây là hai món mà Tan ca thích ăn nhất, nhưng cũng chẳng có ai biết là vì sao. Tan ca một miếng thức ăn một miếng cơm ăn tới nỗi miệng dính đầy dầu mỡ, mà bên cạnh hắn còn có một người đang quỳ, là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Cô gái mặc đồng phục của nhân viên phục vụ quán bar An Nghĩa, dáng người thướt tha, chỉ trang điểm nhẹ một chút lên khuôn mặt khả ái khiến cô trông càng thêm thanh thuần trong sáng. Lạc Tư Nhu, mày có biết vì sao tao lại thích ăn thịt kho không? Tan ca lau lau miệng rồi nhìn cô gái đang quỳ trên đất cười nói. Cô gái được gọi là Lạc Tư Nhu gắng gượng đứng dậy vài lần, nhưng tay chân cô đều đã bị trói lại, vùng vẫy nặng nề ngã nhào ra đất. Lạc Tư Nhu giật giật khóe miệng thâm tím, nhếch lên một nụ cười lạnh, Đề Trương An Nghĩa, muốn giết muốn lóc gì thì tùy mày, đừng có nói những chuyện ghê tởm với tao. Trương An Nghĩa cũng không nổi nóng, uống một ngụm nước rồi thoảng mãn xoa xoa bụng, vì lúc còn nhỏ nhà nghèo tới nỗi ăn không đủ no, mỗi lần mẹ tao làm thịt kho đều để cho một mình tao ăn, bà ấy luôn gạt ta bà ấy đã ăn rồi, có một lần tao nhìn thấy mẹ tao lén chấm cơm với một chút nước thịt còn sót lại trong bát ăn, rồi khen thơm, lúc đó tao đã thề sau này tao lớn lên nhất định mỗi ngày đều sẽ để mẹ tao được ăn thịt kho. Ha ha, đây chính là lý do mà mày phạm tội, chỉ vì một bữa thịt heo kho. Lạc Tư Nhu đang nằm trên đất cười lạnh nói. Trương An Nghĩa lau lau miệng, dường như không nghe thấy Lạc Tư Nhu đang chế giễu mà tiếp tục nói, để bây giờ tao đã ăn được thịt heo kho rồi, nhưng mẹ tao lại không còn nữa, tao cảm thấy cái thế giới này thật quá bất công, một người phụ nữ tốt như vậy mà tại sao ông trời lại nhẫn tâm mang bà đi, bà ấy còn chưa được hưởng phúc ngày nào. Mày cảm thấy thế giới này công bằng sao? Trương An Nghĩa có chút thương cảm hỏi. Nghe thấy câu hỏi này, vẻ mặt Lạc Tư Nhu đột nhiên trầm xuống, cô đương nhiên biết thế giới này bất công, thậm chí còn có chút tàn nhẫn. Trương An ngờ. Nghĩa đứng dậy cầm một con dao găm trên bàn lên, đây chuyện đã nghe xong rồi, cũng nên tiễn mày lên đường rồi, nhớ lấy kiếp sau đừng có mà làm cái nghề cảnh sát nguy hiểm như vậy nữa. Lạc Tư Nhu hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại chấp nhận số mệnh. Lúc này ở cửa chính quán ba An Nghĩa, mười mấy xe cảnh sát đang đậu ở một bên, một cảnh sát đặc nhiệm được trang bị vũ trang từ trên xe bước xuống. Trong quán ba An Nghĩa, Tiêu Trần tóm được một tên tiểu đệ không kịp chạy thoát, cười tủm tỉm hỏi, đệ lão đại của tụi mày ở đâu? Tiểu đệ bị dọa tới run cầm cập, nhưng vẫn rất có nghĩa khí lắc lắc đầu. Tiêu Trần không kiên nhẫn vỗ vỗ trán, dài, được rồi, mỗi người đều nên có một cơ hội thứ hai, tao hỏi mày một lần nữa, lão đại của tụi mày ở đâu? Tiểu đệ nhìn lên phía trên cầu thang, những đồng bọn thường ngày ai cũng nghĩa khí tận trời đều sớm đã chạy mất tăm hơi rồi. Ở lầu trên, phòng mẫu đơn. Tiêu Trần hài lòng gật gật đầu đi lên trên lầu. Tiểu đệ nhìn bóng lông Tiêu Trần, hình bóng cái chết ở trong lòng cuối cùng cũng được vơi đi một chút, lau lau mồ hôi trên trán, thở hắt ra một hơi, trong lòng âm thầm thề trở về sẽ là một người hẳn hoi tử tế. Khi Tiêu Trần bước lên bậc thang thứ nhất, đầu của tên tiểu đệ phía sau liền nổ tung, máu me đầm đìa xung quanh. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn, nhếch môi để lộ ra hàm răng trắng bóng nói, để lừa mày thôi. Rầm, rầm, rầm. Chính vào lúc Trương An Nghĩa chuẩn bị tận tay giải quyết cô gái này, cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra. Một tên tiểu đệ mồ hôi nhễ nhại chạy vào, lệ tan tan ca, mặt sẹo ca chết rồi. Trương An Nghĩa híp híp mắt, trong lòng không biết từ đâu xuất hiện một tia bất an. Chết rồi. Là ai làm? Không biết, trông giống như một học sinh cấp 3. Bột. Tên tiểu đệ tới báo tin kia bị Trương An Nghĩa một cước đá bay ra ngoài. Chương 13, cái đầu chó của mày đủ cứng không? Học sinh cấp 3. Đùa cái gì chứ, mặt sẹo là huynh đệ cùng hắn đánh mà giành lấy thiên hạ, mấy cần mấy lượng hắn là người rõ ràng nhất, đừng nói là một học sinh cấp 3, cho dù là 10 đứa cũng không thể lại gần người mặt sẹo được. Trương An Nghĩa cầm dao găm híp híp mắt nhìn Lạc Tư Nhu đang ngã nằm dưới đất, cuối cùng quyết định vẫn chuẩn bị giải quyết cô gái này trước, dù sao thì cô gái này rút cuộc đã nắm được bao nhiêu chứng cứ hắn cũng không rõ, cô gái này cũng chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Yêu quái. Ma quỷ. Mày là ma quỷ. Quái vật đừng tới đây. Lúc này, bên ngoài lại náo nhiệt trở lại một cách lạ thường, những tiếng hét kinh hoàng nối tiếp nhau vang lên bên ngoài. Những tiếng hét kinh hoàng này vang lên nhanh mà biến mất lại càng nhanh hơn, cả tầng 2 quán ba An Nghĩa chớp mắt rơi vào một loại an tĩnh cực kỳ quỷ dị. Không khí tĩnh mịch mang theo áp chế nặng nề, trái tim Trương An Nghĩa dao động kịch liệt. Thình thịch, thình thịch. Trương An Nghĩa trong hoảng hốt tự hồ như nghe được tiếng tim mình đang đập kịch liệt vậy. Cái mũi của Trương An Nghĩa bỗng nhiên giật giật, một mùi tanh hôi nồng nặc xông thẳng lên não. Trương An Nghĩa theo bản năng nhìn về phía cửa, chẳng có thứ gì, duy chỉ có mùi máu nồng đậm như thực chất là không ngừng gia tăng. Bản chất kiêu hùng của Trương An Nghĩa lúc này lộ ra. Trương An Nghĩa đè áp bất an trong lòng lại, đưa tay lấy từ dưới bàn ra một khẩu súng ngắn đã giấu kín từ lâu. Một tay túm lấy tóc của Lạc Tư Nhu đang nằm trên đất, trực tiếp nhấc cô đứng dậy. Lạc Tư Nhu bị đau hét thảm một tiếng. Trương An Nghĩa kề họng súng vào đầu Lạc Tư Nhu, đẩy cô lên chắn ở phía trước hắn. Trương An Nghĩa khống chế Lạc Tư Nhu đi về phía cửa. Lúc này một giọng nói có chút non nớt nhàn nhạt vang lên ngoài cửa. Tiểu Tang à, mày muốn đi đâu? Đồng tử Trương An Nghĩa co lại, nhìn bóng dáng đột ngột xuất hiện ở phía cửa kia. Trương An Nghĩa đương nhiên là biết người này, dù sao thì 3 ngày trước bức ảnh chụp người này đã chết cũng được bày ra ở trước mặt hắn. Mày là ai? Trương An Nghĩa có chút run run hỏi. Tiêu Trần vẻ mặt sững sờ nhìn Trương An Nghĩa đang run lẩy bẩy nói, vậy tao là ông ngoại của mày. Mày không nhận ra tao nữa à? Mày là Tiêu Trần? Không thể nào, không thể nào. Từ ngữ khí của Tiêu Trần Trương An Nghĩa có thể khẳng định, trước mắt hắn chính là thiếu niên đã chết cách đây 3 ngày. Tiêu Trần vỗ vỗ trán, có chút bất đắc dĩ nói, đi xem ra trí nhớ của mày cũng không tệ. Trương An Nghĩa nghe thấy Tiêu Trần thừa nhận thân phận, nhổ ra một ngụm nước miếng, Người mày không thể nào là Tiêu Trần được, Tiêu Trần đã chết rồi. Tiêu Trần nhíu nhíu mày, đợi cho mày một cơ hội, nói xem là ai đã phái mày tới giết tao. Nghe Tiêu Trần nói, thân thể Trương An Nghĩa chẳng hiểu vì sao bỗng rùng mình một cái, nghĩ tới người đó, biết rõ nếu bây giờ bản thân bán đứng người đó, có thể sau này sẽ sống mà không bằng chết. Ha ha, muốn biết không? Vậy thì đi hỏi Diêm Vương đi. Trương An Nghĩa nói xong liền cười dữ tợn, bóp cò khẩu súng trong tay. Cẩn thận! Lạc Tư Nhu bị khống chế bắt làm con tin kinh hãi kêu lên. Nhưng đã muộn rồi, khí lưu từ khẩu súng bắn ra nhắm TH. Ẵn về phía trán của Tiêu Trần. Lạc Tư Nhu nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy cảnh một thiếu niên bị bắn vỡ đầu mà chết. Tiếng kêu thảm trong dự liệu lại không hề vang lên, Lạc Tư Nhu mở to mắt nhìn cảnh tượng mà cả đời này cũng không thể tưởng tượng được. Cậu thiếu niên nhìn có vẻ như có chút gầy gò yếu đuối kia lại đang tủm tỉm cười nhìn Trương An Nghĩa, viên đạn ngay ngắn dừng lại trước mặt hắn giống như bị một bức tường vô hình ngăn lại vậy. Tiêu Trần dùng ngón tay kẹp lấy viên đạn trước mặt mình, mang theo một chút trêu chọc nói, đời súng của mày là súng đồ chơi sao? Thế nào mà lại chẳng có một chút lực sát thương nào vậy? Trương An Nghĩa nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, một tay túm lấy cổ của Lạc Tư Nhu, hùng hăng dí súng vào thái dương của cô, dữ tợn nói, để đừng qua đây, mày mà qua đây tao giết chết cô ta. Tiêu Trần có chút hoài nghi không biết não tên gia hỏa này chứa cái gì, sống chết của cô gái này thì có liên quan gì tới sống chết của Trương An Nghĩa mày? Không được động đậy, Trương An Nghĩa anh đã bị bao vây, bỏ vũ khí trong tay xuống. Lúc này một người trung niên mặc cảnh phục xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần giương súng lên. Sắc mặt người cảnh sát này rất khó coi, tái nhợt như mắc bệnh, hơn nữa trên trán đầy mồ hôi lạnh. Cảnh sát, ha ha, tới nhanh như vậy sao? Trong lòng Trương An Nghĩa lúc này hơi ổn định lại một chút. Dù sao thì cảnh sát và cái tên Tiêu Trần quỷ dị kia cũng không giống nhau, bọn họ không thể không lo tới sự sống chết của Lạc Tư Nhu. Chỉ khiến hắn cảm thấy có chút khác thường, là tại sao lại chỉ có một tên cảnh sát? Chương 14, cái đầu chó của mày đủ cứng không? 2. Lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân di chuyển rất nhỏ, tiếp theo vài bóng người mang súng trường tự động vọt vào trong phòng. Không ngoại lệ là sắc mặt của bọn họ đều trắng bệch một cách đáng sợ, bước chân cũng có chút phập phù, giống như là đã bị kích thích mãnh liệt vậy. Tiêu Trần vỗ vỗ trán, lúc này mới nhớ ra thế giới này còn tồn tại một loại nhân viên chấp pháp là cảnh sát, bản thân giết người như vậy sẽ bị bắn chết. Ở đại thế giới kia lâu quá rồi, đã quen với cuộc sống kẻ mạnh chính là đạo lý rồi, đối với một số thứ của thế giới này đều đã quên gần hết. Nhìn những cảnh sát khắp người trang bị vũ trang kia, Tiêu Trần lại có chút đau đầu. Giết hết toàn bộ, hình như là không ổn lắm, nhưng mà bản thân xuất hiện ở nơi này thì phải giải thích thế nào? Hơn nữa cô gái bị khống chế kia và cả Trương An Nghĩa đều đã nhìn thấy cảnh vừa nãy mình dùng tay không gắp đạn, lại liên hệ với những thi thể nổ tung đầu dưới đất ngoài kia, tên ngốc cũng đoán được là kiệt tác do mình làm ra. Tiêu Trần còn đang ở đây suy nghĩ đối sách, lúc này một cảnh sát nói với người cảnh sát bước vào đầu tiên, ê sếp, làm thế nào bây giờ, Lạc đội còn ở trong tay hắn. Tiêu Trần trả lời theo bản năng, để bắn chết con tin, chấn nhiếp tội phạm. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn tên gia hỏa mất não này, trong đó một cảnh sát tức giận nói, để bắn chết con tin rồi thì chúng tôi cứu ai? Tiêu Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, để các người phải cứu không phải là con tin, mà là công chính, pháp trị, hài hòa. Cảnh sát, y. Trương An Nghĩa, y. Lạc Tư Nhu, y. Trương An Nghĩa nhìn Tiêu Trần, thấy hắn không có thêm động tác dư thừa nào, trong lòng mới hơi yên tâm một chút. Sau đó Trương An Nghĩa là một chuyện khiến cho tất cả cảnh sát được mở rộng tầm mắt. Trương An Nghĩa trực tiếp vứt súng xuống đất, hai tay giơ cao nói, để tôi đầu hàng, tôi nguyện ý đi cùng các người. Lúc này lại có thêm vài cảnh sát tiến vào, nhìn thấy cảnh này không tự chủ được mà nói câu y gặp quỷ. Trương An Nghĩa nổi danh là một kẻ liều mạng, làm người gian manh xảo quyệt, lúc này lại bó tay chịu trói giống như một đứa bé ngoan. Điều này khiến trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không ngờ tới, tên khốn kiếp này có phải lại dở trò gì hay không. Đợi đến khi hai cảnh sát ra còng vào tay Trương An Nghĩa, sự căng thẳng của mọi người mới được giảm bớt. Hai người cảnh sát áp giải Trương An Nghĩa, đi qua bên cạnh Tiêu Trần. Trương An Nghĩa nhướng mày khiêu khích, nghĩ bụng ở đây nhiều cảnh sát như vậy ngươi còn có thể làm gì được, đợi rời khỏi đây rồi lại thông báo cho vị đại nhân kia, ha ha. Tiêu Trần nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Trương An Nghĩa đột nhiên nghiêng cổ, xoẹt một tiếng cười lộ ra hàm răng trắng nhẫn. Mỗi người đều nên có thêm một cơ hội, mày cũng không ngoại lệ, câu hỏi lúc nãy mày chuẩn bị trả lời tao chưa? Trương An Nghĩ nhìn hàm răng trắng của Tiêu Trần, mí mắt kịch liệt nhảy dựng lên, bất an trong lòng nhanh chóng dâng lên. Mày muốn làm gì? Đây là xã hội pháp trị, mày đừng có làm loạn. Trương An Nghĩa nuốt nước miếng áp chế nỗi bất an trong lòng. Vị tiên sinh này, mời anh theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến để hợp tác điều tra. Lúc này vị cảnh sát trung niên tới bên cạnh Tiêu Trần, giọng điệu nghiêm túc nói. Một người nhìn như học sinh cấp 3 xuất hiện ở chỗ này đã rất không bình thường rồi, hơn nữa càng quỷ. Dị hơn là Trương An Nghĩa thế mà lại sợ hãi thiếu niên này như vậy, điều này khiến trong lòng Vương Chính Quốc rất hoài nghi. Tiêu Trần căn bản là không để ý tới ý tứ của người cảnh sát này, hàm răng trắng lóa di chuyển lên xuống, nói với Trương An Nghĩa. Đầu chó của mày đủ cứng không? Tiêu Trần nhìn Trương An Nghĩa kiêu ngạo, lộ ra hàm răng trắng, cười đến cực kỳ vui vẻ. Mày sẽ nói cho tao biết. Tiêu Trần cười vô cùng vui vẻ, giống như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích vậy. Chỉ là tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều cảm nhận được một cổ khí tức âm tà tràn ngập cả không gian theo tiếng cười của Tiêu Trần. Hàn ý không tên nháy mắt bao quanh tất cả mọi người, một loại hàn ý lạnh từ trong xương cốt mà tán ra ngoài khiến cho tất cả mọi người đều không nhịn được rùng mình một cái. Trương An Nghĩa, kẻ đứng đầu sóng ngọn gió lúc này là người cảm nhận rõ ràng nhất cổ khí âm tà đó, cả người giống như rơi vào trong hầm băng vậy, máu huyết dường như đều đang chậm chậm dừng lưu thông lại. Mày muốn làm gì? Trước mặt bao nhiêu cảnh sát như vậy? Trương An Nghĩa lắp bắp run rẩy hỏi. Tiêu Trần thu lại nụ cười, cổ khí âm tà kia cũng theo đó mà tiêu tan, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Vội vàng rời khỏi thành phố Minh Hải, rất có khả năng là đã biết được nguyên nhân sự việc. Bạn học. Một thanh âm dễ nghe vang lên phía sau Tiêu Trần. Tiêu Trần quay đầu lại, nhíu mày nhìn cô gái. Lạc Tư Nhu chạy chậm tới phía trước Tiêu Trần, thời tiết nóng bức khiến Lạc Tư Nhu đổ khá nhiều mồ hôi. Bị mồ hôi làm ướt nhẹp mái tóc dính lên mặt, cộng thêm khuôn mặt hơi ửng đỏ vì chạy càng khiến Lạc Tư Nhu thêm phần nữ tính. Lạc Tư Nhu lau mồ hôi vương tay ra nói, đây bạn học, chào cậu tên là Tiêu Trần đúng không? Tôi tên là Lạc Tư Nhu, vừa nãy cảm ơn cậu đã cứu tôi. Nhìn đôi tay nhỏ xinh đẹp của Lạc Tư Nhu, Tiêu Trần đút tay vào túi nói, đi hát một bài nghe đi. Lạc Tư Nhu xấu hổ thu tay lại, có chút mờ mịt nhìn Tiêu Trần, đi cái gì cơ? Cô không phải là muốn cảm ơn tôi hay sao? Bảo cô hát một bài thì có vấn đề gì à? Tiêu Trần đảo mắt đi về phía nhà. Lạc Tư Nhu, Chương 16, người thân thuộc tao đều biết, hay? Bạn học, chờ một chút. Lạc Tư Nhu thấy Tiêu Trần muốn đi liền vội vàng đuổi theo. Tiêu Trần đột nhiên xoay người, đưa tay ra nắm lấy cầm Lạc Tư Nhu. Lạc Tư Nhu căn bản là không kịp phản ứng lại bởi vì động tác của Tiêu Trần quá nhanh. Tiêu Trần nắm lấy cầm Lạc Tư Nhu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lạc Tư Nhu, cảnh này giống như một cặp đôi trẻ đang tán tỉnh nhau vậy. Tiêu Trần kề mặt sát lại vài phần, mặt Lạc Tư Nhu liền đỏ như đít khỉ vậy. Tiêu Trần hơi giật cơ thịt trên mặt sau đó nói với tốc độ cực nhanh, về lão tử không có câu chuyện, không có bạn gái, không có học thêm, không có bệnh nan y, cũng không thả dê, đôi chân cũng chưa gãy, không nuôi rùa không nuôi chó, không cưỡi heo ra chiến trường, có hát thì cũng làm cho tiểu tỷ tỷ khóc, cũng không phải là từ đâu tới cả, lão tử chỉ là một học sinh cấp 3 từ bình thường tới vô cùng giỏi. Lão tử chính là đơn thuần tới giết người. Chính là đi như vậy, hơn nữa cô còn đi theo lão tử liền đập vỡ cái đầu chó của cô. Lạc Tư Nhu nhìn theo cái bóng đã mất hút của Tiêu Trần, rất lâu sau cũng không có động tác gì. Lạc Tư Nhu chưa từng gặp phải kẻ nào điên cuồng như vậy, công khai đường hoàng thừa nhận giết người trước mặt cảnh sát. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, cái tên gia hỏa Tiêu Trần kia lại dường như căn bản là không hề bị lay động trước dung nhan mỹ mạo của mình, điều này khiến Lạc Tư Nhu vốn rất tự tin thực sự bị tổn thương. Lạc Tư Nhu nhìn về phương hướng Tiêu Trần biến mất cắn chặt răng nói, lời chúng ta sẽ gặp lại. Tiêu Trần về tới nhà, trước tiên là dùng minh hỏa đem thi thể của cái tên xui xẻo trên cây kia thiêu sạch sẽ không còn một mảnh. Dù sao hiện tại cũng không phải là Hạo Nhiên đại thế giới chỉ quản chết không quản mộ phần kia, hơn nữa thực lực bây giờ thực tế là có chút thấp đến đáng thương, vẫn là không thể quá khoa trương được. Tiêu Trần nhìn mệnh bài của người nhà, cũng không phát sinh biến hóa gì cả, tâm tình cũng tốt lên một chút, chuẩn bị ngày mai đi tìm chút nguyên liệu làm cho người nhà mấy tấm mệnh bài đặc biệt. Như vậy mặc dù tạm thời không tìm thấy người nhà, nhưng cũng sẽ không phải lo lắng cho sự an toàn của người nhà. Sáng sớm đón ánh nắng mai, Tiêu Trần mang một chiếc ghế tựa ra sân, thoải mái nằm trên đó. Bản thể Tiêu Trần hiện giờ là một bộ xương khô, theo lý luận mà nói thì không cần phải nghỉ ngơi, nhưng một người đã quen với cuộc sống lười biếng như Tiêu Trần vẫn cứ thích nằm dài. Linh khí đối với một xác chết như Tiêu Trần cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên hiện tại tu hành trở thành một vấn đề nan giải. Dù sao hiện tại cũng là thời đại hòa bình, người chết không có nhiều như vậy, cũng không có nhiều tử khí như vậy. Vốn dĩ Tiêu Trần cũng có thể dùng các loại như oán khí, lệ khí để gia tăng tu vi, nhưng ngoại trừ tử khí thanh thuần ra, những thứ kia Tiêu Trần vẫn cảm thấy thật chướng mắt. Trời cũng đã sáng hẳn, Tiêu Trần thoải mái nằm trên ghế rên rỉ một tiếng, chuẩn bị đứng dậy đi tìm nguyên liệu. Anh Tiêu Trần. Một giọng nói non nớt từ cách đó không xa truyền đến, Tiêu Trần nhìn theo, một đứa bé gái khoảng 3-4 tuổi đang chạy về phía mình. Đứa bé gái cột tóc tròn, mặc một bộ váy công chúa màu hồng nhạt, nhìn từ xa giống như một con búp bê sứ mỏng manh đang chạy vậy, khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé đầy ý cười, trong tay còn cầm theo một cái túi vải. Theo sau cô bé là một chú chó lông vàng lớn, trên cổ chú chó cũng đeo một cái túi vải, nó lắc lư theo cơ thể khi chạy. Con chó vàng nhếch mép vui vẻ chạy theo sau mông đứa bé, trông thật ngốc nghếch. Vương Sĩ Sĩ. Tiêu Trần suy tư một hồi mới nhớ ra được tên của đứa bé này. Đứa bé này tên là Vương Sĩ Sĩ, hàng xóm của mình, quan hệ của mẹ Vương Sĩ Sĩ với mẹ mình hình như rất tốt. Vương Sĩ Sĩ chạy tới trước mặt Tiêu Trần, bởi vì chạy hơi nhanh mà thở hổn hà hổn hển. Anh Tiêu Trần, anh đã về rồi, Sĩ Sĩ đã mấy ngày rồi không nhìn thấy anh. Tiêu Trần căng thẳng giật giật khóe miệng, ngoài cười mà trong không cười nói, ê đồ ngốc, em tới đây làm gì? Vương Sĩ Sĩ giơ nắm tay mập mạp lên, khua khua vài cái, miệng cong lên có chút giận dỗ. Y nói, Lê Sĩ Sĩ mới không phải là đồ ngốc, mẹ nói Sĩ Sĩ là tiểu báo bối thông minh nhất. Ha ha, 5 cộng 6 bằng mấy? Tiêu Trần nhướng mắt hỏi. 10. Vương Sĩ Sĩ chưa nghĩ đã trả lời. Khóe mắt Tiêu Trần giật giật vài cái, y em còn nói em không phải đồ ngốc, lớn như vậy rồi cũng chỉ biết đếm tới 10. Vương Sĩ Sĩ có chút ấm ức, môi cong lên mắt ngấn lệ. Anh Tiêu Trần anh thay đổi rồi, trước đây anh chưa bao giờ nói Sĩ Sĩ như vậy. Chương 17, đồ ngốc. Tiêu Trần thực sự không thích trẻ con, đặc biệt là kiểu vừa ngốc lại vừa đáng yêu như Vương Sĩ Sĩ. Tiêu Trần lại nằm xuống ghế nói, ê đồ ngốc, về nhà mà khóc nhè đi, đừng ở đây làm ồn ào. Nghe Tiêu Trần nói, Vương Sĩ Sĩ lau lau nước mắt, nhưng lại không hừ ra tiếng nào. Vương Sĩ Sĩ bỏ túi vải trong tay ra, từ bên trong lấy ra một viên kẹo, đưa đến trước miệng Tiêu Trần. Anh Tiêu Trần, ăn kẹo. Vương Sĩ Sĩ vẻ mặt chờ mong nhìn Tiêu Trần. Sọ não Tiêu Trần có chút lớn, mình mặc dù đã dùng thuật che mắt thay đổi vẻ bề ngoài của bản thân, nhưng bản chất vẫn chỉ là một bộ xương, đã ai nhìn thấy bộ xương ăn chưa? Không ăn. Tiêu Trần bực bội quay đầu đi. Vương Sĩ Sĩ có chút mất mát giơ viên kẹo lên, thì trước đây anh Tiêu Trần nói kẹo của Sĩ Sĩ ăn ngon nhất. Gâu. Con chó vàng ngây ngô ngồi một bên đột nhiên sủa một tiếng, Tiêu Trần quay đầu lại nhìn con chó vàng như kẻ ngốc thứ hai vậy. Vạn vật đều có linh, Tiêu Trần có thể thấy được vẻ chờ mong trong mắt con chó vàng. Nhìn con chó vàng ngô nghê, Tiêu Trần đột nhiên nhớ đến mấy người bạn có thể đếm được của mình, cái tên Gia Hỏa là một trong tam đại minh ti của Minh Bộ. Tên đó hình như từng nói, duy nhất chỉ có trẻ con và chó vàng là có thể tin được. Tiêu Trần thở dài tự lẩm bẩm, vì cũng chỉ có tên minh tiên ngốc đó mới có thể nói ra điều đó. Tiêu Trần đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy viên kẹo trong tay Vương Sĩ Sĩ, không ngờ cái tay mập mạp của Vương Sĩ Sĩ lại tránh, thoát khỏi tay của Tiêu Trần. À! Vương Sĩ Sĩ thấy Tiêu Trần đồng ý ăn kẹo, lập tức vui vẻ há miệng ra, ý bảo Tiêu Trần cũng há miệng ra. Đây là muốn bón. Vương Sĩ Sĩ vui vẻ đưa kẹo vào miệng Tiêu Trần, lúc Tiêu Trần ăn kẹo, nó lúc thì sờ sờ chân Tiêu Trần, lúc thì miết miết quần, lúc lại chọc chọc cánh tay, lúc lại bắt Tiêu Trần há miệng ra để nhìn xem kẹo có còn không. Thực ra Tiêu Trần cũng không phải là thực sự ăn, chỉ là làm bộ dáng như vậy. Được rồi, ăn xong rồi, đồ ngốc nên về nhà rồi. Tiêu Trần dùng chút thủ thuật nhỏ chuyển viên kẹo vào trong hốc mắt mình. Nhưng Vương Sĩ Sĩ lại không có ý rời đi. Lại lấy ra một viên kẹo nữa muốn đút cho Tiêu Trần ăn. Tiêu Trần chớp chớp mắt vài cái, ờ ngọt quá không ăn nữa. Vương Sĩ Sĩ lại lấy ra một miếng bánh bích quy nhỏ, sau đó là hạt dẻ, nho khô, thịt khô, các loại hạt. 10 phút sau, Tiêu Trần máy móc há miệng, bây giờ hộp sọ của cậu đã chứa đầy các loại đồ ăn kỳ kỳ quái quái rồi. Hơn nữa đồ ngốc không những cho mình ăn mà còn cho cả con chó vàng ăn nữa. Tiêu Trần một miếng, còn chó một miếng, vô cùng hòa hợp. Nhìn con chó vàng vui vẻ tới híp cả mắt lại, Tiêu Trần thật muốn tiến lên bóp chết nó. Sĩ sĩ, phải đi học rồi. Đúng lúc Tiêu Trần cảm thấy sọ não mình không thể nhét thêm được nữa, một giọng nói ôn nhu vang lên. Cách đó không xa một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng gật gật đầu với Tiêu Trần. Người phụ nữ này là mẹ của Vương Sĩ Sĩ, vừa nhìn một cái đã liền cảm giác được đây chính là một người vợ tốt mẹ hiền. Tiêu Trần nháo nháo cái mặt nhỏ của Vương Sĩ Sĩ, ê đồ ngốc, đi học đi. Vương Sĩ Sĩ đút miếng thịt khô cuối cùng vào miệng Tiêu Trần rồi vẫy vẫy tay nói, ê anh Tiêu Trần, hẹn gặp lại. Tốt nhất là đừng gặp nữa. Nhìn dáng vẻ vui mừng của Vương Sĩ Sĩ, mí mắt Tiêu Trần dựng lên. Tiểu Trần, hôm nay không đi học sao? Giọng nói ôn nhu của người phụ nữ truyền tới. Đối với người phụ nữ này, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều ký ức, chỉ biết bà và mẹ mình rất hợp nhau. Không nói là có hảo cảm, nhưng cũng không chán ghét. Tiêu Trần lắc lắc đầu có chút vô lực nói, đi trường học bị nổ, nghỉ học một năm. Hả? Người phụ nữ có chút không dám tin che miệng lại. Thật sao? Chuyện từ lúc nào vậy? Tiêu Trần liếc nhìn người phụ nữ, tóc của người phụ nữ rất đẹp giống như một thác nước vậy. Tóc của người phụ nữ được buộc lại rất đơn giản ở phần đuôi tóc rồi vòng qua gáy buông tóc ra phía trước khiến cho cô mang thêm phần quyến rũ trong nét đoan trang. Cô à, kiểu tóc của cô rất nguy hiểm. Người phụ nữ có chút ngạc nhiên, không phải là đang nói chuyện của trường học hay sao? Sao tự nhiên lại chuyển đến chuyện kiểu tóc của mình rồi? Tiêu Trần nhắm mắt lại, không quan tâm chuyện bên ngoài. Thấy hành động không lễ phép của Tiêu Trần, người phụ nữ cũng không tức giận, người phụ nữ tính tình dịu dàng khẽ cười, đề hẹn gặp lại, Tiểu Trần. Đợi mẹ con hai người họ rời đi xa, Tiêu Trần mới từ trên ghế đứng lên. Gọi điện thoại cho cha mẹ, vẫn không thể liên lạc được như cũ. Nhìn mệnh bài còn nguyên vẹn, Tiêu Trần vẫn không yên lòng, Tiêu Trần quyết định đi ra ngoài xem có thể tìm được nguyên liệu chế tác trận pháp hay cơ. Ông. Trường Trung học Rose. Chương 18, bàn giải ca. Một giờ sau. Nhìn trường học trước mặt, Tiêu Trần có chút ngạc nhiên, bản thân không phải là ra ngoài để đi tìm nguyên liệu sao, không hiểu thế nào lại đi tới trước cổng trường rồi. Nếu đã tới đây rồi thì cứ vào xem đi. Trung học Rose chỉ có hai loại học sinh, một loại là học vô cùng giỏi, loại còn lại chính là nhà có tiền có thế. Nói cách khác, ở nơi này mà ném một viên gạch ra, khả năng lớn là sẽ đụng phải mấy tên gia hỏa tài sản trong nhà có hơn 100 triệu. Trên hành lang của tòa nhà học sinh trung học năm 2, một nữ sinh rất xinh đẹp đang nói chuyện với một thiếu niên. Nữ sinh dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, mọi đường nét trên khuôn mặt và vóc dáng đều dường như vừa phải, không có một tia tì vết nào. Đặc biệt là đôi mắt của nữ sinh, luôn luôn có sóng mắt lưu chuyển, bất luận là ở phương hướng nào dường như đều có thể cảm nhận được ánh mắt của nữ sinh. Nữ sinh tên là Hoàng Phủ Phương Linh, là hoa khôi xinh đẹp nhất của trung học Rose, không có người thứ hai. Đương nhiên, là một băng sơn nữ thần nổi tiếng, dường như chưa từng xuất hiện cái gì mà tình cảm yêu đương giữa Hoàng Phủ Phương Linh và bất cứ người nào. Sắc mặt của Hoàng Phủ Phương Linh có chút khó coi, đôi mày xinh đẹp hơi nhăn lại. Tần Chí Đan, chuyện Tiêu Trần bị mất tích có phải là do cậu giở trò sau lưng phải không? Thiếu niên đẹp trai đứng đối diện với Hoàng Phủ Phương Linh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn hảo của Hoàng Phủ Phương Linh, vẻ mặt tràn đầy ôn nhu cùng ý cười. Thiếu niên được gọi là Tần Chí đang mỉm cười, đề đúng, là tôi, trừ ông bố ngoan cố của cậu ta ra, nguyên nhân quan trọng nhất là cậu ta quá thân thiết với cậu. Sắc mặt của Hoàng Phủ Phương Linh lập tức trầm xuống, đề Tần Chí đang, có phải cậu hơi quá đáng rồi không? Tần Chí đang hờ hững xoay cổ nói, đề Phương Linh, cậu nên biết chúng ta và những kẻ dân đen kia không phải là người cùng một thế giới, cậu vì sao phải thân thiết với họ như vậy? Hoàng Phủ Phương Linh hừ lạnh một tiếng liền xoay người rời đi. Tần Chí Đan cũng không tức giận, cười ha ha nói, đi Hoàng Phủ Phương Linh, đây là chuyện đã được định sẵn ngay từ lúc lọt lòng, cho nên xin cậu hãy chú ý thân phận của mình, mặc dù tôi cũng sẽ chẳng làm gì cậu, nhưng còn người khác thì sao, ha ha. Hoàng Phủ Phương Linh cắn chặt môi, gương mặt hoàng mỹ mang theo một tia tuyệt vọng. Nhớ tới thiếu niên ôn hòa ấm áp như ánh nắng tháng ba kia, trong lòng Hoàng Phủ Phương Linh vô cùng tự trách. Đậu nhĩ đôn mặt xanh trộm ngự mã, quan công mặt đỏ đánh trường sa. Tiêu Trần cà lơ phất phơ ngâm một tiểu khúc, đầu lắc vung tay đi trong sân trường, nhìn qua một bộ dạng chọc đánh. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy ông lớn bao giờ à? Tên này là ai mà lại khoa trương như vậy? hình như là cậu cả nhà giàu thành phố Minh Hải chúng ta, tên là Tiêu Trần. Kỳ lạ thật, bạn của tao nói cậu cả nhà họ Tiêu tính cách ôn hòa ấm áp còn có chút hướng nội, là người hiền lành, thế nào mà bây giờ lại mang bộ dạng ngang ngược như cô vậy? Nghe ai nói thế? Thiếu gia nhà có tiền mà lại là người hiền lành, mày đang đùa tao à? Những lời bàn tán xung quanh đương nhiên là không thể thoát khỏi tai Tiêu Trần. Tiêu Trần có chút ngạc nhiên, nhớ lại mình trước đây. Bản thân trước đây hình như đúng thật là một người hiền lành ngoan ngoãn, chính là kiểu một đứa con ngoan có đặt trong máy sấy quay thì cũng không vắt ra được một giọt nước bẩn nào. Tiêu Trần nhếch nhếch khóe miệng, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, tiếp theo giơ ngón tay giữa lên. Con mẹ nó, khoa trương như vậy, cha mày mà không phải là nhà giàu thành phố Minh Hải thì hôm nay lão tử đánh chết mày. Thằng này cầm tin con cua sao, cho dù là tứ đại kim cương thì ở trong trường cũng không dám kiêu ngạo khoa trương như thế. Đinh đinh đinh, tiếng chuông vào lớp vang lên, sân trường ồn ào náo động lại trở lại yên tĩnh. Dựa theo trí nhớ Tiêu Trần tìm được lớp học, đứng ngoài cửa lớp nhìn bóng người duyên dáng đang giảng bài trên bục giảng Tiêu Trần xém chút nữa thì bật cười thành tiếng. Cái người khiến người ta muốn nghĩ bậy nghĩ bạ kia chính là người mình vừa cứu đêm qua Tần Nguyễn Thanh. Bà cô này gan cũng thật lớn, hôm qua xảy ra chuyện như vậy mà hôm nay vẫn có thể lên lớp giảng bài, cũng chẳng có ai làm được như vậy nữa. Tiêu Trần nheo nheo mắt nhìn vào trong phòng học, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng kia. Kỳ thực lần này Tiêu Trần đến trường học chủ yếu là muốn tới nhìn một người, bạn học cùng bàn, một cô gái đáng yêu tên là Lạc Huyền Tư. Cô gái trong ký ức có đôi mắt tròn tròn, mặt cũng tròn tròn, có hai cái má lúng đồng tiền nhỏ đáng yêu. Trải qua vạn năm, hiện tại Tiêu Trần đương nhiên cũng chẳng có suy nghĩ nam nữ hoang ái gì, cho dù có bộ xương khô này thì bất quá cũng chỉ là gì gà không cựa y mà thôi. Chương 19, bàn giải ca, 2. Tiêu Trần chủ yếu chính là muốn tới nhìn cô gái thích đồ ăn vặt thích mình kia. À, Tiêu Trần. Tần Nguyễn Thanh đang giảng bài trên bục giảng đã phát hiện ra Tiêu Trần đứng ở hành lang, kinh ngạc vui mừng hô lên một tiếng. Tiêu Trần đột nhiên mất tích không rõ nguyên nhân, đối với trường học mà nói đây không phải là chuyện nhỏ, là cậu cả của nhà giàu thành phố Minh Hải, nếu như xảy ra chuyện gì thì trong trường cũng không ai được yên. Mày vào đi. Tần Nguyễn Thanh khoát khoát tay với Tiêu Trần. Tiêu Trần nhíu nhíu mày nhìn chỗ ngồi của mình trước kia, chỗ đó đã bị người khác chiếm mất rồi. Một tên công tử tóc nhuộm lòe loẹt xa là đang nói gì đó với Lạc Huyền Tư. Tên công tử đó nói tới nổi văng cả nước miếng ra, vô cùng đắc ý. Lạc Huyền Tư dựa sát vào tường, đầu cúi thấp, dáng vẻ vô cùng kháng cự. Tiêu Trần kia, bởi vì em vắng mặt cho nên chỗ ngồi của em. Tiêu Trần nghiêng nghiêng liếc Tần Nguyễn Thanh một cái, trong lòng biết rõ những học sinh có tiền có quyền này, một giáo viên như cô cũng không chọc vào được. Chỗ ngồi đoán chừng là do cái tên không có mắt kia tự chuyển tới, mục đích đương nhiên chính là Lạc Huyền Tư đáng yêu. Tiêu Trần, cô sắp xếp cho em một chỗ ngồi mới nhé. Tiêu Trần có chút không kiên nhẫn khoát khoát tay, ý vũ em, ở một bên chơi đi. Wow! Trong phòng học nhất loạt ồ lên, phải biết Tiêu Trần nổi tiếng là tính tình hiền lành, cậu dường như rất ít khi cự tuyệt yêu cầu của người khác chứ đừng nói là chính diện chống đối với giáo viên. Đương nhiên hành vi rất không lễ phép của Tiêu Trần càng khiến cho Tần Nguyễn Thanh ngơ ngốc tại chỗ. Trong đầu giống như bị sấm sét đánh cho rung động, giọng nói này cả đời này Tần Nguyễn Thanh cũng không quên được, còn cả bộ xương giống như ác ma kia nữa. Tiêu Trần lắc lư đi về phía chỗ ngồi của mình, vậy nhưng tên công tử đang ngồi ở chỗ của Tiêu Trần lại dường như không phát hiện ra Tiêu Trần vậy, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn mà tiếp tục nói chuyện với Lạc Huyền Tư. Mọi người đều là vẻ mặt đợi xem kịch hay, Trương Nhược Phi kia là hôm trước vừa mới được chuyển tới đây, nghe nói cha hắn là một quan chức. Trương Nhược Phi vừa tới dường như liền nhìn trúng Lạc Huyền Tư, cả ngày mặt dày cuốn lấy cô. Một người là phú nhị đại, một người là quan nhị đại, nếu thực sự gây nhau thì có kịch hay để xem rồi. Huyền Tư, tan học chúng ta đi xem phim được không? Huyền Tư, tôi nhờ bạn từ nước ngoài mang về vài thứ, ngày mai sẽ tặng cho cậu. Trương Nhược Phi sớm đã nhìn thấy Tiêu Trần, nhưng người đã quen cao ngạo như hắn ngay cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn. Hơn nữa hắn còn nghe nói, cô gái mà mình nhìn trúng này đã có người mình thích, đây là chuyện mà mọi người trong lớp này trong lòng đều biết, chỉ là không có ai nói rõ ra mà thôi. Trương Nhược Phi thấy phản ứng của đám người liền đoán, cái tên Tiêu Trần này chính là người mà Lạc Huyền Tư thích. Trương Nhược Phi cười lạnh một tiếng, tục ngữ nói rất đúng, dần không đấu với quan, Tiêu Trần mày nhà có nhiều tiền hơn đi chăng nữa thì đã làm sao? Lạc Huyền Tư cũng đã nhìn thấy Tiêu Trần, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng khác thường, sau đó lại lập tức đỏ mặt cúi thấp đầu xuống. Tiêu Trần cười không nổi, tiểu cô nương này vẫn còn xấu hổ như thế. Thấy Lạc Huyền Tư phản ứng như vậy, Trương Nhược Phi nghiến răng nghiến lợi. Hai ngày nay ân cần lịch sự nhưng Lạc Huyền Tư vẫn luôn cúi đầu dựa sát vào tường không nói chuyện với mình, giống như là tránh ôn thần vậy, cái tên Tiêu Trần này vừa xuất hiện lại liền mang bộ dáng thẹn thùng. Tiêu Trần đến trước chỗ ngồi của mình, quay về phía Trương Nhược Phi nguyết nguyết, kẻ ngốc cũng nhìn ra được đây là muốn bảo Trương Nhược Phi tránh sang một bên. Thấy hành động của Tiêu Trần, Trương Nhược Phi liền cảm thấy máu xông lên não, lớn chừng này nhưng cũng chưa có ai dám làm như thế với mình. Trước kia những kẻ cũng gọi là có tiền kia, nhìn thấy mình có ai mà không phải cung cung kính kính. Trương Nhược Phi mặt lạnh như băng nói, ghê mày là Tiêu Trần phải không? Bột! Trương Nhược Phi còn chưa nói xong cả người đã bay ra ngoài rồi. Mọi người vẻ mặt ngây ra nhìn cánh tay Tiêu Trần đang giơ lên, ghê mặt hàng này trở nên khỏe như vậy từ khi nào thế? Đây còn là cái tên Tiêu Trần hiền lành ngoan ngoãn kia sao? Nhìn Trương Nhược Phi bị bay ngược ra ngoài, mọi người đều không tự chủ mà vuốt vuốt mặt mình, tên này cũng thật độc ác, người đều bị quạt bay đi rồi. Tiêu Trần trợn mắt, thổi thổi tay, dây da cũng thật dày. Trương Nhược Phi ôm mặt đứng lên, có thể là đầu óc có chút choáng váng, xoay vài vòng tại chỗ mới tìm được phương hướng của Tiêu Trần. Hai mắt Trương Nhược Phi đỏ rực, giận dữ hét lên, đi đồ khốn kiếp, tao sẽ nói với bố tao. Bốp! Trương Nhược Phi lại bay ra ngoài, thử cố đứng lên lần nữa nhưng giãy dụa dưới đất mấy lần cũng không thành công. Chương 20, đáng yêu. Tiêu Trần chậm chậm đi tới bên cạnh Trương Nhược Phi, giơ tay lên muốn đập xuống lần nữa. Trương Nhược Phi nhìn bàn tay có chút thanh tú kia, tóc tai dựng đứng hết cả lên. Mày đừng có sằng bậy, bố tao là cục. Bốp! Trương Nhược Phi còn chưa nói chữ trưởng kia ra khỏi miệng, trên mặt đã lại ăn một cú tát như trời giáng. Ọc! Trương Nhược Phi phun ra một ngụm máu, bên trong còn có cả hai cái răng. Người anh em, có chuyện từ từ. Bột! Trương Nhược Phi lại ăn thêm một cái tát nữa. Tiêu Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói, ê anh em! Người lần trước chiếm tiện nghi của tao như vậy bây giờ đều đang ở trên trời nhìn mày đấy. Trương Nhược Phi cảm giác mặt mình vừa đau vừa sưng, đầu óc đều không phải của mình nữa rồi. Thấy Tiêu Trần lại lần nữa giơ tay lên, toàn thân Trương Nhược Phi cả người lạnh run, chớp mắt lên ngất đi. Rõ rành rành tát Trương Nhược Phi tới ngất đi, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Có mấy người biết rõ tình hình nhà Trương Nhược Phi, muốn đứng lên nói vài câu, thuận tiện có thể biểu thị chút thành ý với Trương Nhược Phi. Kết quả còn chưa kịp đứng lên thì dường như đã bị Tiêu Trần phát hiện ra. Tiêu Trần liếc liếc mắt, trong ánh mắt mang theo hàn quang u khiến cho mấy tên đó giữa ngày hè mà toàn thân lại toát mồ hôi lạnh. Tiêu Trần! Cảm giác được có người đang kéo quần áo mình, Tiêu Trần quay đầu lại, liền nhìn thấy Thái Lạc Huyền Tư mặt đỏ ửng đang kéo kéo áo mình. Tiêu Trần, đừng, đừng đánh nữa! Khuôn mặt nhỏ của Lạc Huyền Tư đỏ ửng, nhỏ giọng nói. Tiêu Trần nhìn nhìn Lạc Huyền Tư, xoa xoa đầu cô cười. Lâu rồi không gặp, vẫn chẳng thay đổi chút nào cả. Mặt Lạc Huyền Tư lập tức đỏ hồng đến tận mang tai, có chút lắp bắp nói, mới có ba ngày. Tiêu Trần nắm lấy tay Lạc Huyền Tư quay trở về chỗ ngồi, điều này khiến Lạc Huyền Tư vốn tính hướng nội ngại ngùng càng thêm ngượng nghịu, đầu sắp cúi gằm đến tận ngực rồi. Mà mọi người trong lớp cũng một phen ồn ào, dường như quên luôn mất Trương Nhược Phi vẫn còn đang nằm trên đất. Vốn dĩ Trương Nhược Phi cũng đã chẳng được hoan nghênh lắm, vừa mới tới đã ra vẻ ta đây lớn nhất. Hơn nữa còn quấy rối cô gái đáng yêu được mọi người yêu thích nhất lớp, nếu như không phải kiêng kỵ người cha làm quan chức của hắn thì không cần đợi Tiêu Trần ra tay, đoán là Trương Nhược Phi cũng sớm đã bị tát thành đầu heo rồi. Tiêu Trần nhìn mặt của Lạc Huyền Tư, miệng của Lạc Huyền Tư rất nhỏ, kết hợp với khuôn mặt có chút trẻ con nên nhìn hơi mũm mĩm một chút. Nghĩ đến việc cô gái nhỏ này đặc biệt rất thích ăn đồ ăn vặt, mỗi ngày đều bỏ không ít trong cặp sách, cái miệng vốn đã nhỏ của cô ấy lúc ăn đồ ăn vặt trông giống như một con thỏ vậy. Tiêu Trần nghĩ tới dáng vẻ khuôn mặt mũm mĩm kia không ngừng động đậy, trong lòng vui như hoa nở. Gần đây có ổn không? Tiêu Trần hỏi một câu theo bản năng. Lạc Huyền Tư có chút ngạc nhiên, Tiêu Trần chẳng qua cũng chỉ mới ba ngày không đi học, vì sao lại hỏi như vậy? Hơn nữa Lạc Huyền Tư mẫn cảm có thể cảm nhận được sự cô độc và tiêu điều trong giọng nói của Tiêu Trần. Cứ giống như lời chào đầu tiên khi gặp lại nhau lần nữa của hai người bạn cũ đã rất rất lâu rồi không gặp nhau vậy. Tiêu Trần vỗ vỗ trán, nhớ lại bản thân mặc dù đã ở đại thế giới kia cả vạn năm, nhưng ở đây mới chỉ trôi qua ba ngày mà thôi. Lúc Tần Nguyễn Thanh lấy lại được tinh thần thì mọi chuyện đã xong xuôi, cô đau đầu nhìn Trương Nhược Phi đang hôn mê nằm trên mặt đất. Tần Nguyễn Thanh thần sắc phức tạp nhìn Tiêu Trần, có chút hoang mang lắc lắc đầu. Mặc dù giọng nói kia rất giống, nhưng một cậu học sinh thì làm sao có quan hệ gì với ác ma kia được. Lạc Huyền Tư có chút tay chân luống cuống bởi vì Tiêu Trần ở trước mặt khiến cô cảm thấy rất xa lạ. Không chỉ bởi vì hành động bạo lực của Tiêu Trần vừa nãy, mà là bởi cảm giác tang thương từ trong ra ngoài trên người Tiêu Trần, chưa từng trải qua sự tôi luyện của thời gian thì không thể nào có cảm giác này được. Loại cảm giác này Lạc Huyền Tư có thể cảm nhận được từ trên người của ông nội, nhưng mà cảm giác tang thương trên người Tiêu Trần quá nặng, vượt xa hơn nhiều ông nội đã 80 mấy tuổi của mình. Nhìn Tiêu Trần vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Lạc Huyền Tư có chút luống cuống chân tay, không biết nên để tay chỗ nào. Lạc Huyền Tư thò tay vào trong túi mình, lấy ra một túi ô mai. Tiêu Trần, ăn đi. Nhìn đồ ăn vặt trong tay Lạc Huyền Tư, mí mắt Tiêu Trần giật giật, nghĩ đến vẻ mặt của đồ ngốc kia lúc bón đồ ăn cho mình sáng nay, sọ não Tiêu Trần liền đau. Tiêu Trần xua xua tay, để thôi, trước đây đều ăn của cậu, hôm nay tôi mời cậu. Tiêu Trần nói xong liền há miệng ra, cả cánh tay đều đưa vào trong miệng. Chương 21, đáng yêu, 2. Lạc Huyền Tư há to cái miệng nhỏ nhắn của mình ra, không thể tin được mà nhìn động tác của Tiêu Trần, trên đời này ai lại có thể đưa cả cánh tay vào trong miệng mình chứ? Công năng đặc dị. Điều đặc dị hơn còn ở phía sau, Tiêu Trần móc từ trong miệng ra một đống đồ vật. Kẹo, hạt dẻ cười, nho khô, nhân quả, bánh quy. Tiêu Trần móc đi móc lại tới mấy lần mới móc được hết đồ ăn vặt trong sọ não ra, nhìn đống đồ ăn vặt được bày ra cả nửa cái bàn, đầu óc Lạc Huyền Tư đã dừng hoạt động rồi. Thấy Lạc Huyền Tư phát ngốc, Tiêu Trần cầm lên một viên kẹo, đưa đến trước miệng Lạc Huyền Tư. Ăn đi, đồ ngốc nói kẹo này ngọt lắm. Nhìn viên kẹo trong tay Tiêu Trần, mặt Lạc Huyền Tư lại lập tức đỏ ửng lên. Đây là kẹo Tiêu Trần móc ra từ trong miệng, mình mà ăn thì chẳng phải là... Lạc Huyền Tư miên man suy nghĩ, trong lòng thấy có một chút ngọt ngào. Vẫn còn ngốc như vậy. Tiêu Trần không nhịn được vỗ vỗ trán. Cái này, tôi thật có thể ăn. Lạc Huyền Tư còn chưa nói xong, trong miệng đã có thêm một viên kẹo, ngọt ngọt. Thì ra là Tiêu Trần thừa dịp Lạc Huyền Tư nói chuyện liền trực tiếp đút kẹo vào trong miệng cô. Cảm thụ được sự ngọt ngào trong miệng, lại nghĩ tới hình ảnh hồi nãy Tiêu Trần móc đồ từ trong miệng ra, Lạc Huyền Tư mặt đỏ như muốn chảy cả máu. Tiêu Trần có chút buồn cười, thấy Lạc Huyền Tư phùng má lên, Tiêu Trần không nhịn được đưa tay ra nhéo nhéo cái mặt mũm mĩm. Hành động thân mật như vậy khiến đầu óc Lạc Huyền Tư choáng váng, hơn nữa lúc bàn tay Tiêu Trần chạm vào mặt mình, cảm giác như có luồng điện xẹt qua vậy, khiến cho cô toàn thân vô lực. Lạc Huyền Tư cảm thấy mắt mình như có sương mù vậy, có chút không nhìn rõ mọi thứ. Đột nhiên sắc mặt Tiêu Trần ngưng lại, bởi vì Tiêu Trần phát hiện một cổ lực trường vô hình trong nháy mắt phát ra từ trên người Lạc Huyền Tư, cuộn trào mãnh liệt. Có người sao? Giờ phút này, tất cả mọi người trong trường học dường như đều cảm nhận được một cổ khí lạnh, một cổ sát khí không gì có thể diễn tả được khiến mọi người trong lòng sợ hãi. Lạc Huyền Tư cảm thấy mắt có chút mù mịt, rất khó chịu, dụi dụi mấy lần nhưng tình trạng cũng không khá hơn được. Lạc Huyền Tư cho rằng mắt mình bị dị vật rơi vào, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Trần, muốn nhờ Tiêu Trần giúp xem trong mắt có gì. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn một cái Lạc Huyền Tư liền ngây ngốc tại chỗ. Tiêu Trần trước mặt đã thay đổi hình dáng, thiếu niên môi hồng răng trắng khi nãy đã biến mất, thay vào đó bây giờ là một bộ xương khô. Bộ xương phát ra ánh sáng lạnh âm u, hắc khí bao phủ xung quanh thân người không ngừng vặn vẹo, vô số đầu ma đang gào thét trong hắc khí. Cảnh này giống như là đại ma đầu giáng thế vậy, đừng nói là một cô gái nhỏ nhắn, cho dù là một người lớn mà nhìn thấy cảnh này chắc cũng bị dọa cho đau tim. Hòa! Lạc Huyền Tư ngây ngốc một chút bỗng nhiên hòa khóc, người khóc thì thương tâm, còn người nghe thì rơi lệ. Lạc Huyền Tư há to cái miệng nhỏ, mặt bị dọa cho sợ đến trắng bệch cả ra, nước mắt thi nhau rơi xuống, thân thể nhỏ nhắn không ngừng lui dựa sát vào tường. Tiêu Trần híp híp mắt nhìn Lạc Huyền Tư. Tiêu Trần xém chút không cười ra tiếng, Lạc Huyền Tư há miệng khóc oa oa nhưng viên kẹo vẫn còn ở yên trong miệng, khóc mệt rồi, lúc lấy hơi vẫn không quên nhai nhai hai cái. Tiêu Trần nhìn mắt Lạc Huyền Tư, bỗng nhiên cau mày lại. Xung quanh đồng tử của Lạc Huyền Tư xuất hiện một vòng sáng màu hồng, vòng sáng hồng nhỏ giọt như máu tươi vậy. Trên vòng sáng màu hồng chứa đầy những phù hiệu kỳ quái quỷ dị không rõ tên. Tiêu Trần nhìn những hình ảnh quỷ dị này, lập tức liền biết cổ sát khí vừa rồi và phản ứng bất thường của Lạc Huyền Tư là vì sao. Mắt mắt Tu La. Tiêu Trần có chút ngưng trọng, mắt Tu La là một dị đồng vô cùng nổi tiếng, ở phương đại thế giới kia cũng được xếp vào hạng tồn tại thứ ba. Mắt Tu La được sinh ra trong sự giết chóc vô tận, lệ khí sát phạt nặng không ai có thể tránh được ảnh hưởng. Người có mắt tu la chắc chắn phải chịu sự ảnh hưởng của nó, trở nên khát máu, hơn nữa mắt tu la đối với việc tăng lên tu hành có thể nói là khủng bố. Ở phương đại thế giới kia, vạn năm qua Tiêu Trần cũng chỉ mới gặp mắt tu la có một lần. Lần đó mắt tu la hiện thế đã mang tới vô số tai họa, một cái lục địa lớn bị đánh chìm, vô số sinh linh vô tội chết thảm, đó thực sự được gọi là máu chảy thành sông. Cho nên mắt tu la còn có một tên gọi nổi tiếng khác chính là Ệ Đại Tai Ương. Hơn nữa mắt tu la có một truyền thuyết, đôi mắt này là một cái chìa khóa, tu luyện mắt tu la đến cực hạn có thể mở ra cánh cửa đại thế giới tu la, mang toàn bộ tu la giới nhập vào hiện thực. Chương 22, mắt tu la. Nghĩ tới truyền thuyết này, dù Tiêu Trần thân là đại đế nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi. Tu la đại thế giới là đầu sỏ một phương nổi danh cùng với Hạo Nhiên đại thế giới, Minh Bộ đại thế giới, nếu như thực sự triệu hồi ra, vậy thì có thể cả một thiên hà sẽ bị hủy diệt. Nhưng phàm là dị đồng thì đều có năng lực nhìn xuyên thấu được, Tiêu Trần biết Lạc Huyền Tư có thể đã thấy được chân thân của mình nên mới bị dọa thành bộ dáng như vậy. Tiêu Trần phất phất tay, một đạo hắc khí không dễ phát hiện ra được tiến vào mắt Lạc Huyền Tư. Cách giải quyết mắt tu la tốt nhất chính là nhân lúc ký chủ của nó còn chưa trưởng thành thì trực tiếp bóp chết, nhưng nhìn Lạc Huyền Tư khóc đến chảy cả nước miếng ra, Tiêu Trần vẫn không nỡ ra tay. Mắt tu la chỉ cần được thức tỉnh thì sẽ không có cách nào phong ấn lại được, miễn cưỡng phong ấn có thể sẽ tạo thành tổn thương không thể chữa lành cho ký chủ. Chẳng còn cách nào khác, hiện tại Tiêu Trần chỉ có thể dùng tử khí che đi một chút, tốt xấu gì cũng không thể để bộ xương của mình dọa cho cô gái nhỏ sợ hãi. Về phần mắt tu la sau này sẽ như thế nào, trong đầu Tiêu Trần chỉ có bốn chữ. Liên quan gì ta? Là chiến lực cao nhất của Hạo Nhiên đại thế giới, Tiêu Trần đúng thật là cũng. Chẳng sợ cái gì mắt tu la, mấy cái thứ tu la võ thần vớ và vớ vẩn đó. Hoa! Lạc Huyền Tư càng khóc càng thương tâm, bởi vì cô nhìn thấy bộ xương trước mặt lại đột nhiên nhếch miệng, hai hàm răng to đang nở nụ cười với mình. Đầu lưỡi nhỏ của Lạc Huyền Tư rụt lại xém chút thì để rơi ra cả viên kẹo trong miệng, hung hăng bụng miệng lại bắt đầu muốn hòa khóc. Đừng khóc nữa! Tiêu Trần nhìn Lạc Huyền Tư như một con mèo nhỏ nhịn không được mà bật cười. Lạc Huyền Tư cảm thấy mắt chợt lạnh đi, lúc nhìn về phía Tiêu Trần lần nữa thì thiếu niên môi hồng răng trắng đã trở lại rồi. Lạc Huyền Tư ánh mắt hoang mang nhìn Tiêu Trần, "Lê Tiêu Trần, vừa nãy..." Tiêu Trần xua xua tay nói, "Lì vừa nãy làm sao thế, đột nhiên lại khóc." Lạc Huyền Tư có chút xấu hổ gãi gãi đầu, "Lì chắc là do mắt hoa rồi." Tiêu Trần cười xoa xoa đầu Lạc Huyền Tư, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lần này tới trường học vốn dĩ chỉ là để thăm Lạc Huyền Tư, bây giờ người sủng đã thăm xong rồi thì cũng nên đi làm việc chính rồi. Tiêu Trần cảm giác góc áo bị kéo lại, quay đầu lại nhìn Lạc Huyền Tư. Lạc Huyền Tư đỏ mặt, "Lì Tiêu Trần, cậu phải đi rồi sao?" Tiêu Trần có chút kỳ quái, Lạc Huyền Tư tính cách hướng nội nhút nhát xấu hổ, cho dù có thích một người hơn đi chăng nữa, cũng sẽ không thể làm ra động tác lớn như vậy được. Lạc Huyền Tư có chút luống cuống buông tay đang túm góc áo của Tiêu Trần ra, lắp bắp nói, "Thì tôi cảm thấy Tiêu Trần cậu hình như đã biến thành một người khác, tôi. Lạc Huyền Tư có chút ấp úng nói không nên lời, bởi có một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng cô, lần này Tiêu Trần rời đi có thể sau này cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tiêu Trần suy nghĩ một lúc liền khẳng định mắt tu la thức tỉnh đã mang tới cho Lạc Huyền Tư giác quan thứ 6 không gì sánh được, Lạc Huyền Tư chắc là đã cảm nhận được cái gì đó. Tiêu Trần thấy trên tay Lạc Huyền Tư đeo một cái vòng tay rất tinh xảo, đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi. "Tôi nhớ hình như cậu từng nói, nhà cậu kinh doanh đồ cổ phải không?" Lạc Huyền Tư ngẩn ra một lúc sau đó gật gật đầu, không biết vì sao tự nhiên Tiêu Trần lại hỏi cái này. "Được rồi." Tiêu Trần một mạch kéo Lạc Huyền Tư đứng dậy, "Lê đi, dẫn tôi tới nhà cậu, tôi có chút chuyện." Lạc Huyền Tư có chút mơ hồ bị Tiêu Trần kéo dậy, nghe Tiêu Trần nói, cúi thấp đầu lý nhà lý nhí nói, "Lê còn đang trên lớp mà, hơn nữa như vậy có phải hơi nhanh quá rồi không?" "Nghĩ cái gì thế, tôi tìm cha cậu có việc, đợi chút nữa xin nghỉ là được, cứ nói trong nhà có người bị bệnh." Tiêu Trần giật giật khóe miệng, nhà đầu này nghĩ cái gì trong đầu không biết. Ồ. Lạc Huyền Tư gật gật đầu. Lạc Huyền Tư nhanh chóng thu dọn đồ ăn vặt trên bàn, đeo cặp sách lên rời khỏi phòng học với Tiêu Trần. Thế nhưng đám người không hiểu rõ tình hình trong lớp học lại vẻ mặt sửng sốt. Mẹ nó, thế này có phải phát triển quá nhanh rồi không? Mới có mấy phút mà đã dẫn người đi rồi. Hơn nữa bây giờ vẫn còn đang trong giờ học, đây quả thực chính là qua phóng túng rồi. Đến trước cửa lớp học, vừa vặn gặp Tần Uyển Thanh đưa Trương Nhược Phi tới phòng y tế trở về. Tần Uyển Thanh nhìn hai người tay trong tay, vẻ mặt cũng sững sờ. Tần Uyển Thanh lấy lại tinh thần, đưa tay ra chặn hai người lại, đối với cách làm của hai người Tần Uyển Thanh thực sự hơi tức giận. Lạc Huyền Tư nổi tiếng là một cô gái ngoan, mà Tiêu Trần cũng là một người hiền lành lễ phép. Bây giờ thì sao? Hai học sinh khiến người ta yêu quý nhất lớp vậy mà lại ngang nhiên dắt tay nhau trốn học. Chương 23, giở trò lưu manh. Hai người cô cậu công khai trốn học nói chuyện yêu đương, trong mắt còn có thầy cô không? Ê, Tần Uyển Thanh tức giận chặn hai người lại nói. Nghe thấy bốn từ nói chuyện yêu đương, mí mắt Tiêu Trần dựng lên. Gọi là làm vua ngàn năm làm rùa tám vạn kiếp, đã sống tới gần vạn năm tuổi rồi, Tiêu Trần kỳ thực sự cũng xứng danh một con rùa già. Mà Lạc Huyền Tư thì sao, mới chỉ là một cô gái nhỏ 16-17 tuổi. Một con rùa già vạn năm và một cô gái nhỏ 16-17 tuổi nói chuyện yêu đương. Trâu già gặm cỏ non, quả thực vẫn còn là đang ca ngợi đó. Lạc Huyền Tư nghe thấy bốn chữ nói chuyện yêu đương mặt liền đỏ ửng cúi thấp đầu xuống, trong lòng vô cùng đắc ý. Nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Lạc Huyền Tư, Tiêu Trần liên thấy đau đầu. Tiêu Trần vốn là người có tính cách cực kỳ quái đản, sẽ làm ra những chuyện gì không ai có thể đoán trước được. Tiêu Trần đột nhiên nhếch môi cười, hai hàm răng sáng bóng lên dưới ánh mặt trời. Tiêu Trần đột nhiên ghé sát đầu về phía Tần Uyển Thanh, mặt mang theo nụ cười nhưng giọng nói lại lạnh như băng nói, "Rì vú em nhỏ, còn lo chuyện bao đồng, bạn đế làm thịt cô." Tần Uyển Thanh nhìn mặt Tiêu Trần, mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, cả người lảo đảo lui về phía sau mấy bước. "Cậu là..." Đầu lưỡi Tần Uyển Thanh líu lại, có một câu mà mãi không bật ra được. Bởi vì vừa rồi Tiêu Trần đột nhiên để lộ ra nửa cái đầu lâu, Tần Uyển Thanh làm sao có thể quên được cái bộ xương làm nổ tung não của người ta chỉ trong nháy mắt chứ? Bây giờ Tần Uyển Thanh cũng có TH. Để xác định, người hôm qua cứu mình chính là thiếu niên bề ngoài trông có vẻ vô hại này. Là hắn, chính là hắn, tiểu na tra anh hùng của chúng ta. Tiêu Trần giả là cười nói tiếp lời của Tần Uyển Thanh. Vừa rồi Tiêu Trần chẳng qua cũng chỉ để lộ ra một chút bản thể, đương nhiên ngoại trừ Tần Uyển Thanh ra thì những người khác không có ai nhìn thấy, chút thủ đoạn nhỏ này Tiêu Trần vẫn có thể làm được. Tiêu Trần cũng lười chẳng buồn để ý tới Tần Uyển Thanh đang bị dọa cho ngốc ra, kéo tay Lạc Huyền Tư liền rời đi. Tần Uyển Thanh nhìn bóng lông hai người rời đi, thần sắc phức tạp. Vừa mới xuống tới lầu dưới, một bóng dáng xinh đẹp đã đang đứng đợi Tiêu Trần đi tới. Một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ, thân thể diện mạo đều vừa vặn, vẻ mặt mang theo một chút lạnh lùng khiến cô gái càng thêm quyến rũ. Học sinh ở lớp bên cạnh đều không hẹn mà cùng nhòi cổ ra nhìn bóng dáng xinh đẹp diễm lệ này. Nhìn này, y giáo viên đang giảng bài ở lớp bên cạnh phát ra một trận rít gào. Tiêu Trần suy nghĩ một lát, nhớ ra cô gái này tên là Hoàng Phủ Phương Linh, hoa khôi nổi tiếng của trường trung học Rose. Nhưng mà hình như vì một số nguyên nhân nào đó mà quan hệ của mình và Hoàng Phủ Phương Linh này hình như cũng không tệ lắm. Khóe môi Tiêu Trần cong lên. Có chút thú vị. Cũng không suy bởi vì cô gái trước mặt quá xinh đẹp, Tiêu Trần thân là đại đế, có mỹ nữ kiểu nào mà chưa từng gặp qua, trong mắt Tiêu Trần Hoàng Phủ Phương Linh còn xa mới đáng yêu bằng Lạc Huyền Tư. Sở dĩ Tiêu Trần nói ra những lời này là bởi vì phát hiện ra trên người Hoàng Phủ Phương Linh có một số thứ đặc biệt. Có một cổ khí chạy quanh huyệt đạo trên người Hoàng Phủ Phương Linh, mặc dù cổ khí này nhỏ và yếu tới mức đối với Tiêu Trần mà nói thì có thể xem như là không có, nhưng nó lại khiến Tiêu Trần nghĩ tới một vấn đề, trên trái đất cũng có khả năng có người tu hành. Hoàng Phủ Phương Linh ở trong lớp nghe được có người bàn tán đại thiếu gia nhà giàu thành phố Minh Hải đang đi dạo trong sân trường như một con cua. Hoàng Phủ Phương Linh đương nhiên biết đại công tử nhà giàu thành phố Minh Hải là ai, chính là thiếu niên hiền lành lại còn nho nhã lễ độ kia. Bởi một số chuyện, quan hệ giữa Hoàng Phủ Phương Linh và Tiêu Trần rất tốt. Nhưng Hoàng Phủ Phương Linh biết được chính là Tiêu Trần đã chết rồi, từ trước tới nay Hoàng Phủ Phương Linh chưa từng nghi ngờ chuyện này, bởi chuyện này là do Tần Chí đang làm. Vì để xác nhận rút cuộc có phải đúng là Tiêu Trần hay không, Hoàng Phủ Phương Linh đang trên lớp nghe giảng cũng liền trực tiếp chạy ra khỏi lớp học xem. Nhìn thấy thiếu niên kia hoàn hảo không bị tổn hao gì, Hoàng Phủ Phương Linh trong lòng vốn có chút nặng nề trong nháy mắt đã trở nên tốt hơn không ít. Hoàng Phủ Phương Linh nghĩ tới Tần Chí Đan, lại nhìn Tiêu Trần, trong lòng lại khẽ thở dài một tiếng, biết bản thân mình sẽ không thể quá thân thiết với Tiêu Trần thêm nữa, nếu không thì Tiêu Trần có thể lại gặp phải họa sát thân bất cứ lúc nào. Hoàng Phủ Phương Linh lạnh mặt đi qua bên người Tiêu Trần, không chào hỏi, thậm chí đến một cái gật đầu mang tính lễ phép cũng không có. Chương 24, giở trò lưu manh 2. Tiêu Trần nhìn Hoàng Phủ Phương Linh đi qua, nhướng mày. Bốp, khịt âm thanh tiếng tay vỗ thanh thúy vang lên. Con mẹ nó, tên súc sinh kia làm cái gì thế? Lớp bên cạnh vang lên một trận ồn ào gào thét. Tên lưu manh kia làm cái gì thế? Nữ thần của tao bị người khác vỗ mông. Đừng có kéo tao, tao phải ra ngoài đánh chết tên thiểu năng kia. Thần tượng. Ban ngày ban mặt dám dở trò lưu manh, tao cũng muốn vô lại như nó. Không được, tao muốn bắt tay với người anh em này, sờ qua cái tay vỗ mông nữ thần của nó. Tao mà bắt tay với nó thì chẳng phải cũng là gián tiếp rồi sao? Này, quỷ háo sắc à, ở đây có một tên háo sắc. Em thanh của từng can giận dữ ở lớp bên cạnh ban lên, lý do rất đơn giản, lúc Hoàng Phủ Phương Linh đi qua Tiêu Trần lại vỗ một cái vào mông của cô một cái. Không khí dường như dừng lại ở giây phút này, Hoàng Phủ Phương Linh có chút khó khăn quay đầu lại nhìn khuôn mặt thanh tú quen thuộc kia, có chút không dám tin vào chuyện xảy ra khi nãy. Nhưng cảm giác đau rát trên mông nói với cô, đây là sự thực chứ không phải giấc mơ. Bột. Lại một tiếng nữa vang lên, Tiêu Trần lại vỗ một cái nữa vào bên mông còn lại của Hoàng Phủ Phương Linh. Hiệt. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, thằng này thực sự là ăn phải tim gấu mật báo rồi hay sao? Những người bảo vệ Hoàng Phủ Phương Linh cộng lại có thể xếp thành một hàng dài, chỉ cần một người nhổ bãi nước miếng thôi cũng đủ để dìm chết hắn rồi. Quá đáng nhất là tên tiểu tử này lại hai lần vỗ mông nữ thần, hơn nửa lần sau còn mạnh hơn lần trước. Vẻ mặt Hoàng Phủ Phương Linh trầm xuống, giọng lạnh băng nói, lê cậu làm cái gì thế? Tiêu Trần xém chút cười không ra tiếng, lê cô gái này đầu óc cũng không được tốt lắm. Tiêu Trần giơ tay phải lên, rất dung tục bóp bóp trên không trung, lê quấy rối tình dục. Vấn đề đơn giản như thế mà nhìn không rõ à? Hoàng Phủ Phương Linh bề n. Hoài vẫn xem như là bình tĩnh nhưng kỳ thực trong lòng lửa giận ngút trời, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải chịu vũ nhục như vậy, hơn nữa lại ngay ở trước mặt bao nhiêu người. Hoàng Phủ Phương Linh nhấc chân phải lên, đá về phía đầu của Tiêu Trần với tốc độ cực kỳ nhanh. Phanh. Chiên của Hoàng Phủ Phương Linh tiếp xúc thân mật với đầu của Tiêu Trần một cái, Tiêu Trần căn bản là cũng không có ý tránh, dùng cái đầu của mình cứng rắn đỡ một cước này. Dùng thêm chút sức đi, tôi vẫn ổn. Tiêu Trần phát hiện cổ khí trong người Hoàng Phủ Phương Linh căn bản không có chút dị động nào, biết Hoàng Phủ Phương Linh là sợ trực tiếp đá chết mình. Cậu căn bản không phải Tiêu Trần, rốt cuộc cậu là ai? Nhìn Tiêu Trần vừa ăn một cước của mình lại như không sao cả, Hoàng Phủ Phương Linh trong lòng kinh ngạc. Một cước đó của mình mặc dù chưa dùng tới nội công, nhưng luyện võ hàng năm, sức lực của cơ thể căn bản không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Tiêu Trần lỗ mãng sờ sờ lên cái chân xinh đẹp vẫn còn để trên mặt mình nói, thì tôi đương nhiên là Tiêu Trần, mông bên trái của cậu có một vết bớt hình hoa mai, thế nào, nói không sai chứ? Hoàng Phủ Phương Linh nghe thấy lời này, biết người trước mặt thực sự chính là Tiêu Trần, bởi vì lúc đầu khi mình tắm đã bị Tiêu Trần vô tình nhìn thấy nên hai người mới quen nhau. Hơn nữa chuyện trên mông mình có vết bớt hình hoa mai ngoại trừ người nhà thân thiết và Tiêu Trần đụng phải mình khi đang tắm ra thì hình như cũng không có ai khác biết. Này, yêu Linh nhà! Con mẹ nó, thằng lưu manh kia vừa nói cái gì? Trên mông nữ thần có vết bớt hình hoa mai, chuyện tư mật như vậy cũng biết, hai người bọn họ chẳng phải là đã. Không đúng, mày xem thằng đó vẫn còn cầm tay một đứa con gái khác, là bắt cá hai tay. Con mẹ nó thật lưu manh, thằng này một chân đạp hai thuyền, hơn nữa lại còn đều là nữ thần. Bỏ tao ra, tao phải ra ngoài đập chết nó, không được bôi nhọ nữ thần của tao. Lời nói của Tiêu Trần lại dẫn đến một cơn sóng giận dữ. Tâm trí Hoàng Phủ Phương Linh có cứng rắn đến cỡ nào thì chẳng qua cũng chỉ là một cô gái mười mấy tuổi. Chuyện tư mật như vậy lại bị người khác nói ra trước mặt mọi người, đó thực sự là xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu được. Hoàng Phủ Phương Linh tức giận ngập trời rút chân từ trên mặt Tiêu Trần xuống. Có chút thú vị. Tiêu Trần nhìn Hoàng Phủ Phương Linh bày ra thế quyền cổ xưa. Hoàng Phủ Phương Linh đã có chút mất đi lý trí, bây giờ chỉ muốn đánh cho cái tên gia hỏa đang cười tủm tỉm trước mặt kia một trận ra bả. Bất giác đã sử dụng đến quyền pháp gia truyền. Vù. Một âm thanh xé gió vang lên, nắm đấm của Hoàng Phủ Phương Linh mang theo khí lưu ầm ầm xông thẳng vào trán Tiêu Trần. Chương 25, Vô Cực Thông Thiên. Hoàng Phủ Phương Linh nhìn khuôn mặt thanh tú của Tiêu Trần đột nhiên tỉnh táo lại, tiếp sau đó liền có chút hối hận. Một đấm dùng toàn bộ sức lực đánh xuống như vậy, đừng nói là một người mà cho dù là một con bò to cũng sẽ bị đánh chết, Tiêu Trần mặc dù rất quá đáng nhưng tội cũng không đáng chết. Tiêu Trần phát hiện nắm đấm của Hoàng Phủ Phương Linh đột nhiên có chút ngưng trệ, liền biết cô nàng này chắc trong lòng đã hối hận vì ra tay quá nặng. Tiêu Trần vốn dĩ chính là muốn cảm nhận uy lực của cổ khí trong người Hoàng Phủ Phương Linh một chút, sao có thể nửa hiệp đã dừng đây. Tiêu Trần cũng là người ngay thẳng, đơn giản chính là tự vươn đầu mình ra. Lạc Huyền Tư bị Tiêu Trần giữ cũng bị dọa cho sợ, lúc ở nhà cũng thường xem ông nội đánh quyền, cũng thường nghe ông nội nhắc tới một chút. Nắm đấm xuất ra như rồng như sông chảy không ngừng, mang theo hổ báo lôi âm chính là biểu hiện của việc quyền pháp đã đại thành, một đấm như vậy đánh chết một con bò cũng đơn giản như ăn cơm vậy. Lạc Huyền Tư trước đây chỉ coi chuyện này như nghe kể chuyện, nhưng trước mắt lại thật sự chứng kiến tất cả những gì ông nội nói là sự thực. Lạc Huyền Tư trong lòng sốt ruột liền theo bản năng đứng chắn trước mặt Tiêu Trần. Thấy hành động của Lạc Huyền Tư, Tiêu Trần liền đau đầu, nhẹ nhàng kéo nhé một cái lôi Lạc Huyền Tư về phía sau mình. Trẻ con tham gia náo nhiệt làm gì? Bốp, từ một đấm của Hoàng Phủ Phương Linh nện mạnh vào trán Tiêu Trần. Hoàng Phủ Phương Linh tức giận xuất quyền, dùng toàn bộ sức lực, khoảng cách giữa hai người vô cùng nhỏ, quyền pháp của Hoàng Phủ Phương Linh đã đạt tới cảnh giới thu phát tự nhiên, vốn dĩ lợi dụng khoảng cách ngắn này thì có thể giảm thương tổn đến mức thấp nhất. Nhưng mà tên kia lại trực tiếp vươn đầu ra, trán bị đấm một cái thật mạnh. Trong lòng Hoàng Phủ Phương Linh chợt lạnh đi, biết mình có thể sắp gặp họa rồi. Thế nhưng Tiêu Trần lại không hề bay ra ngoài như trong tưởng tượng, ngược lại nắm đấm đụng phải trán của Tiêu Trần lại như nện phải tấm thép vậy, đau đớn từ toàn bộ xương tay truyền đến tận tim. Hoàng Phủ Phương Linh vội vàng thu nắm tay lại, không thể tin được kinh hãi nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần xoa xoa trán, lắc đầu có chút thất vọng, lực này quả thực quá là yếu. Tiêu Trần đột nhiên có một suy ngờ. Ý, đời trong Hạo Nhiên đại thế giới cũng không thiếu võ phu, sau khi võ phu đại thành chính là một cái nồi sắt, gặp ai liền đập người đó, nếu như bồi dưỡng Hoàng Phủ Phương Linh thành một đầu sắt hình như là rất thú vị. Nghĩ tới cảnh tượng một cô gái xinh đẹp vùng nắm đấm đánh người khác, Tiêu Trần cảm thấy thật con mẹ nó thú vị. Tiêu Trần đột nhiên vươn tay phải điểm về phía trán Hoàng Phủ Phương Linh. Nhìn cánh tay đang hướng về phía đầu mình, theo bản năng Hoàng Phủ Phương Linh liền muốn quay đầu né tránh, nhưng Hoàng Phủ Phương Linh đột nhiên phát hiện bất luận là mình có tránh như nào dường như là cũng đều không tránh được. Mồ hôi lạnh theo trán Hoàng Phủ Phương Linh chảy xuống, tình hình này chỉ có thể thấy là người trước mặt mạnh hơn mình rất nhiều. Cho dù là những thiên kiêu trên thanh bản thì cũng không có khả năng làm được điều này, lẽ nào tên này chính là lão quái vật trên y thiên bản? Tay của Tiêu Trần đụng vào cái trán trần bóng của Hoàng Phủ Phương Linh. Kẹt. Một cánh cửa màu vàng trong tâm trí từ từ mở ra, từng chữ màu vàng huyền bí từ cửa bay ra, quanh quẩn nhảy múa trong tâm trí. Cảm nhận được ý nghĩa của những chữ huyền bí kia, Hoàng Phủ Phương Linh cảm giác trong tim như sấm đánh kịch liệt vậy. Ngự phong viễn du, hư không hành tẩu, dĩ lực chứng đạo, nhục thân thành thánh. Hoàng Phủ Phương Linh ngẩng đầu lên, khuôn mặt hoàng mỹ đang đỏ ửng lên vì kích động. Đây là... Từ từ xem, chăm chỉ học, lúc nào học được rồi bản đế dẫn ngươi đi đánh nhau. Tiêu Trần trêu chọc nói. Nghĩ tới lúc đó, một tiên nữ áo trắng bay bay, giường nắm đấm nhỏ, từng đấm oanh tạc với người khác, nghĩ tới tình cảnh đó quả thực rất thú vị. Bột! Tiêu Trần lại vỗ một cái lên mông Hoàng Phủ Phương Linh, đi, đây coi như là thù lao vỗ mông ngươi ba cái đi. Đầu óc Hoàng Phủ Phương Linh có chút không kịp phản ứng lại, thậm chí cũng không cảm nhận được mông đau rát, đời công phu trân quý như vậy liền cứ đơn giản như vậy mà tặng người khác sao? Mặc dù mấy thứ cái gì mà ngự phong viễn du, nhục thân thành thánh Hoàng Phủ Phương Linh có chút không tin, nhưng nội dung tu luyện thân thể nội lực bên trong nhất định là thứ có thể ngộ mà không thể cầu. Những thứ này nếu như để một số gia tộc lớn biết được, cho dù có phải dốc tận mọi thứ, đoán là những gia tộc đó mí mắt cũng sẽ không chớp lấy một cái. Nhìn bóng lưng Tiêu Trần, Hoàng Phủ Phương Linh muốn nói chút gì đó, nhưng mở miệng ra lại không biết nói gì. Chương 26, Vô Cực Thông Thiên, 2. Nó tên là gì? Hoàng Phủ Phương Linh hỏi câu này khi bóng lưng Tiêu Trần đã sắp biến mất. Nó đương nhiên chính là những chữ trong đầu vừa rồi. Thiết đầu qua chi ca, bài ca đứa bé đầu sắt. Giọng nói của Tiêu Trần từ xa bay tới, Hoàng Phủ Phương Linh ngây ngốc tại chỗ. Công pháp đương nhiên không thể gọi là thiết đầu qua chi ca y được, đây đều là do Tiêu Trần nói bừa. Vô Cực Thông Thiên. Tên thực của bộ công pháp này là công pháp mà một người bạn là võ phu đỉnh cấp tu luyện khi Tiêu Trần còn ở Hạo Nhiên đại thế giới. Có thể làm bạn với đại đế thì có thể kém tới đâu, tất cả các công pháp tu luyện đều là thứ tốt nhất. Bộ công pháp này tu luyện tới tận cùng, dựa vào nhục thân là có thể phá vỡ xiềng xích thiên đạo, thoát khỏi luân hồi, tiêu dao trong thiên địa. Nhưng con đường trở thành võ phu cũng không hề dễ dàng bằng phẳng, tu luyện võ phu phải nỗ lực và trả giá gấp mấy lần so với tu sĩ bình thường. Sức chiến đấu của những võ phu cùng cảnh giới cao hơn nhiều so với những tu sĩ thông thường, chuyện đánh giết vượt cảnh giới cũng là chuyện bình thường, thậm chí cũng không hề kém cạnh so với kiếm tu sát lực mạnh nhất. Tiêu Trần cầm tay Lạc Huyền Tư đi về phía cổng trường. Một thiếu niên hơi gầy nhưng đẹp trai đi về phía Tiêu Trần, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Một thiếu niên sạch sẽ đẹp trai như vậy luôn rất dễ khiến người khác có hảo cảm. Tiêu Trần phát hiện trong cơ thể thiếu niên này cũng có một cổ khí này mạnh hơn rất nhiều so với Hoàng Phủ Phương Linh. Đương nhiên đối với Tiêu Trần mà nói, cũng chỉ là sự khác biệt giữa một con kiến lớn và một con kiến nhỏ mà thôi. Lúc thiếu niên đi ngang qua người Tiêu Trần, đột nhiên dừng bước. Thiếu niên đưa tay ra cười nói, "Ừ chào cậu, mình là Tần Chí Đan, rất vui được làm quen với cậu. Hát một bài nghe xem nào." Tiêu Trần rất không có hình tượng ngoáy ngoáy lỗ mũi, sau đó đưa tay nắm lấy tay của Tần Chí Đan trong không trung. Tần Chí Đan xấu hổ thu tay lại, có chút mờ mịt hỏi, "Y hát?" Tiêu Trần biểu môi, "Ừ không phải mày rất vui sao, hát một bài thì làm sao à?" Tần Chí Đan, "Y. Tao rất là ghét mày, đừng có lại gần tao, tao sợ không nhịn được sẽ đập chết mày đấy." Tiêu Trần xác định đây là lần đầu tiên gặp Tần Chí Đan, nhưng Tiêu Trần cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy cái tên này rất đáng ghét. Tần Chí Đan cũng không tức giận, chỉ là có chút xấu hổ cười cười, quay người rời đi. Lầu dưới trường học, nhìn Tần Chí Đan đang chậm chậm đi tới, Hoàng Phủ Phương Linh siết chặt nắm tay, nghĩ. Tới gì thiết đầu qua chi ca y trong đầu. Hoàng Phủ Phương Linh không ngừng tự nói với mình trong lòng, về vận mệnh có thể được thay đổi. Tần Chí Đan đi tới trước người Hoàng Phủ Phương Linh, nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết của cô, ánh mắt Tần Chí Đan nóng rực lên. Cô gái này là của tôi, hiện tại, tương lai cũng đều là của tôi. Tần Chí Đan đưa tay ra muốn vốt vuốt mặt của Hoàng Phủ Phương Linh, nhưng lại bị Hoàng Phủ Phương Linh hất ra. Tần nhị thiếu gia, xin tự trọng. Hoàng Phủ Phương Linh lạnh lùng nói, vẻ thứ hai kia đặc biệt nhấn mạnh dường như là có ý khác. Tần Chí Đan cũng không để tâm, quay đầu nhìn về phía cổng trường, lộ ra một nụ cười thâm sâu. Cái tên Tiêu Trần kia sao lại vẫn chưa chết? Hoàng Phủ Phương Linh nhíu mày nói, lê cậu muốn thế nào? Đương nhiên là muốn bọn chúng biến mất mãi mãi. Tần Chí Đan cười nói, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng cứ như đang nói trưa nay ăn gì vậy. Ngoài dự liệu của Tần Chí Đan là, lần này Hoàng Phủ Phương Linh lại không hề tức giận mà chỉ mang theo một nụ cười khó đoán xoay người rời đi. Tần Chí Đan nhìn theo bóng lưng yểu điệu của Hoàng Phủ Phương Linh, ánh mắt nóng rực tự nói với chính mình, lê còn một năm nữa cậu 18 tuổi rồi, đến lúc đó cậu hoàn toàn chính là của tôi. Trong một chiếc xe, Tiêu Trần và Lạc Huyền Tư đang ngồi trong đó. Lạc Huyền Tư vẫn cúi đầu ngượng ngùng như cũ, có chút không dám nhìn Tiêu Trần. Lúc này điện thoại của Lạc Huyền Tư đổ chuông, Lạc Huyền Tư nghe điện thoại vẻ mặt ngượng ngùng dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ lo âu. Tiêu Trần nhìn thấy biểu tình của Lạc Huyền Tư thay đổi liền hỏi, "Ê sao thế?" Đôi mắt Lạc Huyền Tư phím hồng, "Đi vừa nãy chị gọi điện tới nói, ông nội đột nhiên ngã bệnh rồi." Tiêu Trần suýt thì phun ra một ngụm máu, cái miệng này được khai quang rồi hay sao, lúc trước mình vừa mới nói xong bây giờ đã ứng nghiệm ngay rồi. Thành phố Minh Hải, trước một biệt thự xa hoa. Tiêu Trần nhìn biệt thự huy hoàng nguy nga này, so với của nhà mình thì đúng là hơn hẳn một bậc. Từ trước tới nay Tiêu Trần vẫn luôn nghĩ gia cảnh của Lạc Huyền Tư cũng chỉ tương đối giàu có mà thôi, bây giờ xem ra e là ông bố của mình làm không bằng người ta. Chương 27, gặp quỷ giữa ban ngày. Bên ngoài cổng biệt thự có không ít xe sang trọng, một đống người tập trung trước cổng biệt thự ồn ào không biết là đang nói chuyện gì. Từ từ. Một giọng nói dễ nghe vang lên, tiếp theo một bóng dáng yểu điệu chạy về phía hai người. Tiêu Trần có chút bất ngờ nhìn cô gái, bởi vì cô gái này Tiêu Trần quen, chính là cảnh sát bị bắt làm con tin vào tối qua lúc đi tìm Tiểu Tang, y hình như tên là Lạc Tư Nhu thì phải. Tiêu Trần nhớ lại một chút. Chị. Lạc Huyền Tư hô một tiếng, "Để ông nội thế nào rồi?" Lạc Tư Nhu cũng chú ý đến Tiêu Trần, có chút bất ngờ nhìn Tiêu Trần, "Ghê là cậu." Lạc Huyền Tư kéo kéo áo Lạc Tư Nhu, có chút nghi hoặc hỏi, "Ghê chị, hai người quen nhau à?" Nghĩ lại hành động quỷ dị của Tiêu Trần tối hôm qua, Lạc Tư Nhu rùng mình một cái, nặng ra một nụ cười nói, "Lê hôm qua lúc chấp hành nhiệm vụ có gặp một lần." Lạc Huyền Tư gật gật đầu, "Lê Tiêu Trần là bạn học của em." "Ồ, chính là cậu bạn học em ngày nào cũng nhắc đến ý hả?" Lạc Tư Nhu có chút bất ngờ. Lạc Huyền Tư đỏ mặt cúi đầu xuống, trong lòng nghĩ, ê chị đúng thật là, cứ như cái loa ý, nói cái này trước mặt Tiêu Trần, xấu hổ chết đi được. Tiêu Trần ngược lại lại không chú ý đến cuộc nói chuyện của hai chị em, chỉ có hứng thú nhìn lên phía trên biệt thự. Phía trên biệt thự hội tụ một đoàn hắc khí mà người bình thường không thể nhìn thấy được, hắc khí còn không ngừng mở rộng ra, chẳng mất bao lâu nữa e là cả tòa biệt thự này đều bị hắc khí bao trùm rồi. Em mờ khí. Chị, thân thể ông nội tốt như vậy, làm sao lại đột nhiên đổ bệnh được? Lạc Huyền Tư lo lắng hỏi. Chị cũng không biết, nghe bà nói sáng sớm nay ông nội ra ngoài đi dạo đột nhiên liền hôn mê, đã mời bao nhiêu bác sĩ tới nhưng cũng không biết là bệnh gì. Lạc Tư Nhu thở dài, lệ bà nói lần này chắc ông nội không qua khỏi được rồi. Lạc Huyền Tư nghe được điều này, hốc mắt lập tức đỏ lên, lập tức tung chân chạy về phía biệt thự. Lạc Tư Nhu gọi vài tiếng nhưng Lạc Huyền Tư như không nghe thấy vậy. Lạc Tư Nhu gật gật đầu với Tiêu Trần bị bỏ lại một bên tỏ ý xin lỗi. Sau đó vẻ mặt của Lạc Tư Nhu đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Y Tiêu Trần, tôi biết cậu không phải là người bình thường, Tư Tư từ nhỏ tính hướng nội lại hay xấu hổ nên cũng không có bạn bè gì. Tư Tư thường xuyên nhắc đến cậu, xem ra nó rất thích cậu, cậu có thể đừng làm tổn thương Tư Tư được không? Tiêu Trần giật giật khóe miệng, không nhịn được đưa tay lên ngực tự hỏi. Lê bạn để giống người xấu như vậy à? Tiểu đại sư tới. Lúc này một giọng nói ban lên trong đám người, tiếp sau đó một chiếc xe hơi bình thường tiến vào. Đám người trong nháy mắt đã vây quanh lại, một người tóc đã bạc nhưng khuôn mặt vẫn còn trẻ bị đám người vây quanh từ trên xe bước xuống. Theo ông lão xuống xe còn có một cô gái tuổi thanh xuân, cô gái diện mạo ngọt ngào, một đôi chân dài đặc biệt thu hút mọi ánh nhìn. Tiểu đệ. Ai sư, ngài nhất định phải cứu ông lão nhà chúng tôi. Đúng vậy Tiếu đại sư, đã có mấy bác sĩ tới rồi nhưng khám xong đều thông báo là bệnh tình rất nguy kịch. Mọi người mồm năm miệng mười nói, người được gọi là Tiếu đại sư giơ tay lên, nhẹ nhàng áp áp vào trong không khí. Mọi người yên tâm, tôi cùng lão Lạc là bạn bè với nhau mười mấy năm, làm sao tôi có thể trừng mắt đứng nhìn lão Lạc xảy ra chuyện gì được. Giọng điệu của ông lão rất nhẹ, nhưng giống như là có một cổ ma lực đặc biệt vậy, đám người nung nóng bất an khi nãy trong chớp mắt đã bình tĩnh hơn không ít. Tiêu Trần phát hiện trên người ông lão cũng có một cổ khí, mạnh hơn không ít so với cổ khí trên người Hoàng Phủ Phương Linh lúc trước, nhưng lại yếu hơn một chút so với cái tên gọi là Tần Chí Đan. Đám người súng lại cùng ông lão đi về phía biệt thự, cô gái ở phía sau ông lão thì lại loanh quanh đi loạn. Lúc nhìn thấy Tiêu Trần và Lạc Tư Nhu đứng ở bên cạnh, đôi mắt liền cong lên như hình lưỡi liềm, lặng lẽ rời khỏi đám đông chạy về phía hai người đang đứng. Chị Tư Nhu. Cô gái chạy đến trước mặt chào hỏi. Ánh mắt lại đổ dồn lên người Tiêu Trần. Chị Tư Nhu, anh chàng đẹp trai này là ai thế? Lẽ nào là bạn trai của chị à? Không ngờ chị Tư Nhu lại thích kiểu này. Lạc Tư Nhu gõ gõ vào đầu cô gái ghi Tiếu Tiểu Tuyết, em muốn ăn đòn có phải không? Cô gái được gọi là Tiếu Tiểu Tuyết lè lưỡi ra, đưa tay ra nói với Tiêu Trần. Ý anh đẹp trai, chào anh, tôi tên là Tiếu Tiểu Tuyết. Tiêu Trần giơ tay lên, hai cô gái còn đang tưởng rằng Tiêu Trần sẽ lịch sự đáp lễ thì Tiêu Trần lại để tay lên mũi. Sau đó không chút ý tứ ngoáy ngoáy lỗ mũi, lẩm bẩm, y gặp quỷ giữa ban ngày ban mặt. Lạc Tư Nhu và Tiếu Tiểu Tuyết vẻ mặt sững sờ nhìn động tác khiếm nhã của Tiêu Trần. Chương 28, trí chướng của Lạc gia. Lạc Tư Nhu và Tiếu Tiểu Tuyết bất luận là gia thế hay là tướng mạo cũng đều là xuất chúng hơn người, trước đây bất luận là gặp thanh niên thiên tài hay anh tuấn nào đối phương cũng đều hào phóng ăn nói khéo léo. Người phớt lờ đi Tiếu Tiểu Tuyết. Hơn nữa lại còn ngoáy mũi trước mặt hai đại mỹ nữ như Tiêu Trần quả thực là hiếm thấy. Sự chú ý của Tiêu Trần căn bản là không phải ở trên người hai cô gái, Tiêu Trần híp híp mắt nhìn lên phía trên biệt thự. M khí nơi đó đang tụ tập lại với một tốc độ kinh người, tình hình này chỉ có hai cách giải thích. Thứ nhất, Lạc gia có đồ vật tụ âm gì đó cực mạnh. Thứ hai, có người muốn hại Lạc gia. Đương nhiên, Tiêu Trần thiên về hướng thứ hai hơn. Nguyên nhân chủ yếu là âm khí tụ lại với tốc độ nhanh tới mức có chút không bình thường. Tiêu Trần nhìn vài lần cũng không có hứng thú gì lớn lắm, sau khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tiếu Tiểu Tuyết đưa tay phải ra. Tiêu Trần nhìn cô gái diện mạo ngọt ngào này, không hề có chút phong độ nào nói, ở chân dài, tránh qua một bên chơi đi. Tiếu Tiểu Tuyết, ê anh nói cái gì? Tiếu Tiểu Tuyết có chút không dám tin những gì tai mình nghe thấy, tên này không những không lịch sự mà còn ăn nói lỗ mãng. Đi đi đi, chân dài thì rất giỏi sao? Bạn đế không rảnh chơi đùa với trẻ con. Tiêu Trần phất phất tay, ý bảo Tiếu Tiểu Tuyết và Lạc Tư Nhu tránh qua một bên chơi. Tiểu Tiểu Tuyết ôm ngực mình, đây là cảm giác tức ngực nhồi máu cơ tim. Lạc Tư Nhu cũng có chút không nhìn được tiếp, nhưng sự quỷ dị của Tiêu Trần tối qua cô cũng coi như là được lĩnh giáo qua, giọng điệu có chút dè dặt nói, "Đi Tiêu Trần, như vậy không hay lắm." Tiêu Trần liếc Lạc Tư Nhu một cái, có chút mất kiên nhẫn nói, "Đi cô cũng tránh qua một bên chơi đi, ngực to thì rất giỏi sao?" Lạc Tư Nhu, "Y." Tiểu Tiểu Tuyết, "Y." Tiểu Tiểu Tuyết phòng má thở phì phì, nắm chặt nắm đấm như kiểu dây tiếp theo liền muốn dán cho Tiêu Trần một cái vậy. Lạc Tư Nhu đương nhiên biết tính cách của cô tiểu thư này, một tay lôi Tiểu Tiểu Tuyết đi, thực sự e sợ tiểu nha đầu này sẽ đánh một cái thật. "Tư Nhu, hôm nay chị làm sao thế, làm gì mà sợ hắn thế?" Tiểu Tiểu Tuyết có chút bất mãn đi theo Lạc Tư Nhu. Lạc Tư Nhu nhíu nhíu mày bất đắc dĩ nói, "Đi Tiểu Tuyết, hứa với chị, đừng có đi trêu chọc cái tên Tiêu Trần kia." Tiểu Tiểu Tuyết có chút ngạc nhiên, tính cách Lạc Tư Nhu chính là kiểu ông trời là số 1 thì cô chính là số 2. Nếu không thì cũng sẽ không có khả năng giấu người nhà âm thầm đi thi vào trường cảnh sát, lại còn làm hình cảnh. Tiểu Tiểu Tuyết trước nay chưa từng nhìn thấy Lạc Tư Nhu rụt như vậy bao giờ, trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng vẫn gật đầu nghe lời, dù sao thì bạn tốt cũng không có khả năng làm hại mình. Lúc này một tiếng khóc thê lương từ trong biệt thự truyền tới, đây là tiếng của Lạc Huyền Tư. Sau tiếng khóc của cô là tiếng tranh cãi ầm ĩ. Tiêu Trần nghĩ bằng mông cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Khẳng định là ông lão kia đi vào cũng đã giải quyết không ít vấn đề. Tiêu Trần sờ sờ cằm, để còn tìm người khác có chút chuyện, nếu thực sự chết một người, người ta sẽ có tâm tình sao? Tiêu Trần lắc lư đi vào trong biệt thự, lúc này một nhóm người từ trên lầu đi xuống. Người đầu tiên chính là Lạc Huyền Tư, cô được một ngư. Ơi phụ nữ ôm trong lòng không ngừng nức nở, nước mắt to bằng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Miệng Lạc Huyền Tư không ngừng nói, "Ơi mẹ, ông nội sẽ không sao đâu đúng không?" Lạc Huyền Tư như một chú thỏ con bị thương, khiến người khác phải đau lòng. Người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, đau lòng nhìn con gái mình, từ nhỏ quan hệ của nha đầu này và ông nội rất tốt, bây giờ ông nội lại bất ngờ gặp họa, nha đầu tính tình hướng nội này làm sao mà chịu đựng được. Người phụ nữ giúp Lạc Huyền Tư lau nước mắt, an ủi nói, "Đề Tư Tư, không sao đâu, ông Tiếu đang nghĩ cách rồi, yên tâm, ông Tiếu là bác sĩ giỏi nhất, ông nội của con chắc chắn sẽ không sao đâu." Thế nhưng Lạc Huyền Tư lại càng khóc thương tâm hơn, chính là bởi vì ông Tiếu là bác sĩ giỏi nhất nhưng biểu hiện của ông Tiếu vừa rồi rõ ràng là ông cũng bất lực rồi. Điều này có nghĩa là toàn bộ Hoa Hạ hoặc Hứa Đô không có ai có thể chữa được cho ông nội. Tiêu Trần đứng ở đầu cầu thang, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của Lạc Huyền Tư có chút đau lòng. Lạc Huyền Tư lau lau nước mắt, nhìn thấy Tiêu Trần đứng ở đầu cầu thang liền giãy khỏi vòng tay của mẹ cô nhào tới trước mặt Tiêu Trần. Lạc Huyền Tư nhào vào lòng Tiêu Trần. Tiếng khóc vừa dứt khi nãy lại vang lên. Lần này Lạc Huyền Tư dường như còn khóc thương tâm hơn, toàn thân không ngừng run rẩy. Người từ trên lầu đi xuống đều không thể tin được mà nhìn Tiêu Trần, đều đang đoán xem rốt cuộc Tiêu Trần là ai. Chương 29, trí chướng của Lạc gia. 2. Phải biết Lạc Huyền Tư nổi tiếng là người có tính cách hướng nội và thẹn thùng, ở nhà ngoại trừ chị của cô và mẹ, ông nội ra, Lạc Huyền Tư dường như là không nói chuyện với ai. Mà bây giờ Lạc Huyền Tư lại ở trong lòng của một người xa là thản nhiên trút hết cảm xúc của mình ra. Tiêu Trần vỗ vỗ đầu của Lạc Huyền Tư, dở khóc dở cười nói, "Ê đồ trẻ con, đã lớn chừng này rồi mà còn khóc nhè." Hu hu. Lạc Huyền Tư hung hăng lau hết nước mũi nước mắt lên áo Tiêu Trần, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Trần nghẹn ngào nói, "Ê Tiêu Trần, ông nội mình sắp chết rồi." Tiêu Trần nháo nháo khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trẻ con của Lạc Huyền Tư, "Ê yên tâm đi, có tôi ở đây. Thần ma có tới cũng không lấy mạng ông nội cậu được." Lạc Huyền Tư lau lau nước mắt lắc đầu bi thương nói, "Ê Tiêu Trần cậu không cần phải an ủi mình biết ông nội thực sự sắp phải đi rồi." Tiêu Trần vuốt vuốt mái tóc có chút rối tung của Lạc Huyền Tư, "Ê yên tâm đi, chẳng qua chỉ là một vật âm tà mà thôi, bạn đế làm sao có thể lừa tiểu nha đầu cậu chứ?" Lúc này một giọng nói âm dương quái khí vang lên, "Ê còn vật âm tà, cậu xem phim nhiều quá rồi đấy." Tiêu Trần nhìn lên, một tên nhóc bộ dạng cũng coi là đẹp trai đang đứng trên cầu thang chầm chầm trừng mắt với mình, trong ánh mắt tràn đầy đố kỵ. Tiêu Trần cũng chỉ liếc mắt một cái chẳng thèm quan tâm. Dắt Lạc Huyền Tư đi lên lầu trên. Lúc này một người đàn ông trung niên đưa tay ra chặn đường Tiêu Trần. Người đàn ông trung niên cảnh giác nhìn Tiêu Trần, "Ghê cậu là ai, đây là địa bàn của Lạc gia ta, không chào đón người ngoài." "Bác cả, đây là bạn học của cháu." Lạc Huyền Tư ở phía sau giải thích. Bạn học. Tư tư dạo này bên ngoài rất nhiều người xấu, đừng bị người khác lừa. Giọng nói âm dương quái khí của người thanh niên trẻ tuổi lại vang lên. Người đàn ông trung niên phụ họa nói thêm vào, để đúng vậy, Tư tư, cháu mang một người không rõ lai lịch trên đường về nhà, hơn nữa lại còn đang trong lúc mẫn cảm này. Đủ rồi Lạc Dũng, anh bớt ở đây giả vờ giả việc đi, còn cả thằng nhãi con họ Lý kia nữa, cậu cho rằng cậu là cái thái gì? Cậu cũng không phải là người Lạc gia ta, bây giờ cậu xuất hiện ở chỗ này, có phải cũng có mưu đồ khác? Một người đàn ông tướng mạo thô lỗ đột nhiên lên tiếng, mọi người đều bị dọa giật mình. Lạc Dũng ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lê Lạc Quân, cậu nói những lời này là có ý gì? Người đàn ông thô lỗ được gọi là Lạc Quân hừ lạnh một tiếng, đi Lạc Dũng, những chuyện xấu xa để tiện anh làm đừng tưởng là tôi không biết, còn nữa, tên khốn nạn họ Lý này cũng là anh gọi tới phải không, muốn theo đuổi Tư Tư? Muốn thông qua Tư Tư để khống chế phần sản nghiệp kia của ta? Cứ nằm mà mơ giấc mộng xuân thu của anh đi. Bị người khác vạch mặt trước mặt mọi người, nhưng Lạc Dũng cũng không nổi giận mà chỉ cổ quái liếc mẹ của Lạc Huyền Tư một cái. Một con gà không biết đẻ trứng, chẳng nhẽ cậu bảo ta phải trơ mắt đứng nhìn sản nghiệp của Lạc gia ta sau này rơi vào tay người khác hay sao? Lời này của Lạc Dũng đích thực là đã chiếm được sự ủng hộ của không ít người xung quanh, dù sao Lạc Quân cậu không có con trai, chỉ có hai cô con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Sản nghiệp của Lạc gia làm sao có thể để rơi vào tay người khác được? Lạc Quân hiển nhiên là bị câu nói gây con gà không biết đẻ trứng y kia của Lạc Dũng chọc giận, ở trong gia tộc vợ mình bởi vì không sinh được con trai mà không biết đã phải chịu bao nhiêu uất ức xem thường. Hôm nay lại bởi vì đột nhiên ông lão đổ bệnh, sự bất mãn của Lạc Quân tích tụ bao nhiêu năm nay lúc này cuối cùng cũng phát ra, sẵn tay á. Ồ muốn xông lên đánh nhau. Nhưng mà khiến tất cả mọi người phải há mồm trợn mắt kinh ngạc chính là, không đợi Lạc Quân ra tay, một tiếng bốp giòn giả vang lên. Sau đó cơ thể cao lớn của Lạc Dũng bay lên, bay qua cầu thang chuẩn xác đập lên trên một cái bàn ở lầu dưới. Rầm. Cái bàn bị đập nát, Lạc Dũng không nhúc nhích được nằm im trên đất, sống chết không rõ. Tiêu Trần giơ bàn tay mình lên, liếc mắt nhìn đám người, vì cái thứ chướng khí mù mịt. Lúc này một người đàn ông trong đám người cử động thân dưới, kết quả mặt hắn liền ăn ngay một cái tát của Tiêu Trần. Lưng tôi ngứa. Người đàn ông còn chưa nói hết câu đã bị bay ra ngoài. Rơi xuống đất cùng một tư thế như khi nãy, Tiêu Trần vẫn giữ nguyên bàn tay không hạ xuống. Còn ai nữa? Đám người nhìn bộ dạng thảm hại của hai người dưới lầu, cao như vậy mà bị quất cho bay xuống, xương cốt có cứng đến mấy thì cũng phải gãy làm mấy đoạn. Đám người lặng ngắt ớn lạnh, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không dám, dù sao kẻ vừa nói ngứa lưng giờ vẫn còn đang nằm dưới lầu dưới kia kìa. Chương 30, còn ai nữa? Tiêu Trần thu bàn tay lại, nắm tay Lạc Huyền Tư đi lên lầu trên. Lúc đi ngang qua Lạc Quân, người đàn ông thô lỗ này chung quy cũng không nhịn được. Lạc Quân vỗ vỗ vai Tiêu Trần, đi cậu nhóc, phải đối xử tốt với Tư Tư. Lạc Quân nghiễm nhiên mang bộ dáng như là cha vợ đang xem mắt con rể vậy. Tiêu Trần đảo mắt, vỗ vỗ lại vai của Lạc Quân nói, đi cậu nhóc, làm cho tốt, tôi thấy cậu cũng được, thế giới này chung quy cũng là của người trẻ tuổi các cậu. Tiêu Trần nói với vẻ chững chạc như ông cụ non xong liền cầm tay Lạc Huyền Tư rời đi. Vẻ mặt Lạc Quân run rẩy, nhìn thấy Tiêu Trần đi lên lầu trên liền vội vàng cầm tay vợ đuổi theo bước chân Tiêu Trần. Bà xã, cậu nhóc này tôi thích, nếu lão nhân gia mà không có ý kiến gì, tôi thấy chuyện của Tư Tư cứ thế mà định đi. Người phụ nữ nắm chặt tay Lạc Quân, trong lòng vô cùng ấm áp. Trái tim của người phụ nữ chung quy lại cũng vẫn tỉ mỉ hơn một chút, người phụ nữ có chút không chắc chắn nói. Để tôi thấy cậu nhóc đó đối với Tư Tư hình như cũng không có ý gì khác, chỉ giống như là trưởng bối đối với vãn bối vậy. Lạc Quân chau mày suy nghĩ một lát, hình như đúng là cảm giác này. Đám người đi theo phía sau lưng Tiêu Trần, dù sao vừa rồi Tiêu Trần nói, chuyện của ông lão cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ngoài trừ gia đình Lạc Huyền Tư một nhà là thực sự quan tâm đến ông lão ra, những kẻ còn lại đương nhiên là tới để xem trò cười. Phía trên cùng cầu thang, Lạc Tư Nhu và Tiếu Tiểu Tuyết trợn mắt há mồm nhìn hành động của Tiêu Trần. Tiếu Tiểu Tuyết vỗ vỗ ngực, trong lòng nghĩ mà thấy sợ, cú đấm hồi nãy may mà không giáng xuống. Lên đến lầu trên, Tiêu Trần lập tức đi thẳng đến cuối hành lang. Lạc Tư Nhu đi theo phía sau có chút lấy làm lạ, vì Tiêu Trần này chẳng lẽ trước đây từng đến nhà chúng ta, sao lại biết phòng của ông nội nằm ở đó? Tất nhiên là Tiêu Trần chưa từng đến Lạc gia. Sở dĩ có thể dễ dàng xác định được phòng của ông nội Lạc Huyền Tư là bởi vì một cổ âm khí không ngừng tràn ra từ cánh cửa đó. Hơn nữa tốc độ tràn ra của cổ âm khí này càng ngày càng nhanh, e là không bao lâu nữa, cả tòa biệt thự sẽ biến thành nơi âm khí hội tụ, tới lúc đó bách quỷ hoành hành, người sống chết hết. Lúc này Tiếu Tiểu Tuyết vẻ mặt nghiêm túc giữ Tiêu Trần lại, nhưng lúc này cậu không thể vào được, ông tôi đang châm cứu ở bên trong không thể bị làm phiền được. Lúc này Lạc Tư Nhu cũng nói thêm vào, đúng vậy Tiêu Trần, đây là chuyện liên quan tới mạng người, không thể hành động theo cảm tính được. Tiêu Trần híp híp mắt, còn chưa đáp lời, lúc này có vài giọng nói không được hài hòa cho lắm vang lên. Ở đây lên mặt vênh váo cái gì, Tiểu Đại Sư còn chưa xem được là bệnh gì, thằng nhóc cậu lông còn chưa mọc đủ mà cũng đòi góp một tay. Đúng thế, tốt nhất là dẫn theo đứa nhỏ quái gở kia cút đi đi, đừng làm chậm trễ bệnh tình của ông cụ. Đợt mờ, ai biết được thằng nhóc hoang dã này từ đâu tới, sớm không tới muộn không tới lại cứ phải chọn đúng lúc này, ai mà biết là có tính toán gì. Giết người tru tâm chẳng qua cũng chỉ như vậy, lời nói của những người này ngược lại chính là muốn kích động Tiêu Trần mở cửa ra làm phiền Tiếu Đại Sư châm cứu, lại vừa hoài nghi động cơ Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện đúng vào lúc mẫn cảm này, đưa bản thân vào thế của người bị hại. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Tiêu Trần ghét nhất chính là nhiều lời với loại người âm dương quái khí này, sẵn tay áo giơ nắm đấm lên vọt tới. Chỉ nháy mắt cả hành lang đều là tiếng gào khóc thảm thiết, dần dần tiếng kêu khóc nhỏ lại. Trên hành lang năm người nằm thẳng tắp, cả người Tiêu Trần dẫm lên mặt của một người phụ nữ béo phì, cơ thể người phụ nữ béo phì rung lên vài cái sau đó liền không có động tĩnh gì nữa. Tất cả mọi người trên hành lang đều nuốt nuốt nước miếng, đến ngay cả thở cũng không dám dùng sức. Tiêu Trần chỉ người phụ nữ dưới chân, nói với Tiếu Tiểu Tuyết, ơi chân dài, tôi nói cho cô biết ông của cô cũng chỉ có thể xem được loại thương tích này. Tiếu Tiểu Tuyết thấy Tiêu Trần nói chuyện với mình, theo bản năng liền lùi lại một bước, dù sao thì tên gia hỏa trước mặt này ngay cả phụ nữ cũng đánh, nằm trên mặt đất ngoài trừ người phụ nữ béo phì dưới chân hắn, còn một người phụ nữ trông cũng khá xinh đẹp nữa. Tiếu Tiểu Tuyết nào đã gặp người không nói đạo lý như vậy bao giờ, bị dọa cho sợ tới nỗi không cả dám thở mạnh. Kẹt. Lúc này cánh cửa đột nhiên bị mở ra, Tiểu Đại Sư vẻ mặt mệt mỏi bước ra. Vợ chồng Lạc Quân vội vàng lên đón, Lạc Quân gấp gáp hỏi, "Lê Tiểu Đại Sư, ông cụ sao rồi?" Tiểu Đại Sư sắc mặt nhợt nhạt, khí sắc rất uể oải, nhìn bộ dáng cũng là đã hao phí không ít tâm tư. Chương 31, dọa lão tử giật cả mình. Tiểu Đại Sư có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Về tình trạng này của lão Lạc ta chưa từng gặp bao giờ, thứ cho lão phu vô năng, ai." Lạc Huyền Tư bị Tiêu Trần nắm tay nghe thấy lời của Tiếu Đại Sư chân liền nhũn ra lão đảo không đứng vững, suýt chút nữa thì ngã. Nước mắt lại bắt đầu rơi lã chả, Tiêu Trần thật là có chút đau lòng tiểu nha đầu này. Tiêu Trần giúp Lạc Huyền Tư lau nước mắt, an ủi nói, ừ nha đầu đừng khóc nữa, tôi nói rồi có tôi ở đây, ai tới cũng không mang ông nội của cô đi được. Thân thể Lạc Huyền Tư run rẩy, cố gắng gật gật đầu. Tiếu Đại Sư có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Trần, tò mò hỏi, đây anh bạn nhỏ lẽ nào cũng học y sao? Tiêu Trần đối với Lạc Huyền Tư dịu dàng bao nhiêu, đối với người khác lại chẳng hề nể nang sắc mặt. Tiêu Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói, để anh bạn nhỏ. Hai người lần trước chiếm tiện nghi của tôi giờ còn đang ở trên trời cười kia kìa. Tiếu Đại Sư mí mắt nhảy dựng lên, vì chiếm tiện nghi. Lão già 80 mấy tuổi tôi gọi tên tiểu tử cậu một câu anh bạn nhỏ, chịu thiệt là tôi mới đúng chứ. Sau đó, động tác của Tiêu Trần càng khiến cho đám người không khép hàm lại được. Tiêu Trần tiến lên trước vài bước, đến trước người Tiếu Đại Sư, kéo kéo bộ râu trắng của Tiếu Đại Sư, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc nói, "Đi thứ nhỏ này nhìn cũng thật dị biệt." Khuôn mặt của mọi người đều co rúm lại, Tiếu Đại Sư là ai? Đó là thần y số 1 số 2 ở Hoa Hạ đấy. Con người ăn đủ loại ngũ cốc hoa màu, ai dám đảm bảo mình cả đời này không mắc bệnh chứ, mắc bệnh rồi thì phải đi khám bác sĩ. Dựa vào thân phận của Tiếu Đại Sư, bất luận là gia tộc uy vọng đến cỡ nào cũng đều coi ông như là thượng khách, khách khách khí khí mà đối đãi. Thế mà bây giờ tên tiểu tử Tiêu Trần Long còn chưa mọc đủ lại ngang nhiên nắm râu của người ta, còn nói trong người ta khá dị biệt. Tiếu Đại Sư bộ dáng hiền từ lương thiện, vừa nhìn vào chính là một ông lão hòa nhã, so với cái từ dị biệt này căn bản là không phù hợp, cũng không biết trong não tên Tiêu Trần này chứa cái gì. Tiếu Đại Sư dù có kiềm chế tốt đến mấy, lúc này cũng đã tức giận trừng mắt. Để tên nhóc ở đâu ra lại không biết lễ phép như vậy. Tiêu Trần cười hi hi, để lão già ông cũng coi như là tốt tính, thế này đi, hôm nay bản đế sẽ cho ông được mở mang tầm mắt, cái gì mới gọi là thần y. Tiêu Trần nói xong trên tay đột nhiên vọt ra một tia hắc khí, đâm vào mắt Tiếu Đại Sư. Tiếu Đại Sư chỉ cảm thấy mắt chợt lạnh đi liền theo phản xạ nhắm mắt lại, đợi đến khi mở to mắt lại lần nữa, cảnh tượng trong mắt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. toàn bộ hành lang tràn ngập một cỗ hắc khí nồng đậm, hắc khí lượn lờ tụ lại bên cạnh mọi người mà không tiêu tán, hơn nữa còn có một mảng hắc khí lớn thật là lớn thoát ra từ trong phòng. Hắc khí gây cho Tiếu đại sư cảm giác một cỗ âm tà nồng đậm khiến người ta toàn thân ớn lạnh. Cái này là... Sắc mặt Tiếu đại sư càng thêm tái nhợt. Tiêu Trần lộ ra một miệng răng trắng, ý M khí. Tiếu đại sư có chút khó hiểu hỏi. Lúc còn trẻ con ông nghịch ngợm, bà nội ông không kể chuyện ma cho ông nghe. Tiếu đại sư bị Tiêu Trần nói cho nghẹn họng không nói được câu nào, chuyện ma tất nhiên là có nghe, nhưng đó chỉ là câu chuyện được người ta bịa ra từ nỗi sợ hãi với người chết mà thôi, thế nào lại có thể xảy ra ở hiện thực được. Tiêu Trần vỗ vai Tiếu đại sư, lê cậu nhóc, nhìn cho kỹ, học cho tốt. Đối với hành động và lời nói quá bất kính này của Tiêu Trần, Tiếu đại sư lại nảy ra một cảm giác có lỗi kỳ quái, tự như đây là chuyện đương nhiên vậy. Cậu sao lại như thế? Tiếu Tiểu Tuyết không nhìn tiếp được nữa, đứng ra muốn nói giúp ông nội. Nhưng ngoài dự liệu là, Tiếu đại sư lại giơ tay ra ngăn Tiếu Tiểu Tuyết lại. M khí này có hại với con người không? Tiếu đại sư có chút lo lắng nhìn mọi người, dù sao những âm khí kia lượn lờ quanh người chắc chắn là có chủ ý. Tiêu Trần đi tới trước cửa phòng, nắm lấy tay nắm cửa thản nhiên nói, ừ người có dương khí mạnh thì tự nhiên sẽ khỏi bệnh, còn về người dương khí yếu thì, ha ha. Tiêu Trần nói xong liền đẩy cửa đi vào. Ta, dọa lão tử giật cả mình. M khí dày đặc sộc vào mặt khi Tiêu Trần đẩy cửa đi vào nhưng Tiêu Trần cũng không có chút cảm giác nào, ngược lại bị cảnh tượng nhìn thấy trên giường dọa cho giật cả mình. Một ông lão mặc bộ quần áo thời nhà Đường đang nằm trên giường, sắc mặt xanh mét, từng mạch máu trên mặt đều phồng lên, N. Hiền cứ như một ác ma vậy. Cảnh tượng như vậy đương nhiên là cũng không dọa được Tiêu Trần, dọa Tiêu Trần chính là tình cảnh trên người ông lão. Chương 32, dọa lão tử giật cả mình, 2. Trên người ông lão có ba người đang nằm đè lên, đúng hơn phải nói là ba con quỷ. Ba con quỷ giống như một chồng la hán vậy nằm đè lên người ông lão. Dưới cùng là một người con trai, nhìn bộ dáng thì khoảng không quá 30 tuổi, mặc áo liệm màu đen, mang theo mũ quả dưa, trên mặt cứ như là được quét một lớp vôi vậy, đập vào mắt là hai má màu đỏ cực kỳ bắt mắt. Nằm sấp bên trên người con trai là một người con gái, cũng mặc áo liệm, chỉ là mặt của nữ quỷ trong tình trạng bị thối rữa nghiêm trọng, một số chất lỏng không cắt định được lách tách nhỏ xuống. Trên cùng là một đứa trẻ, xem bộ dáng thì cũng khoảng 10 tuổi đổ lại, miệng cười ha ha ngây ngô. Ba con quỷ cứ như vậy xếp chồng lên nhau, toàn bộ đè áp lên người ông lão, cộng thêm hắc khí đen kịt cuồn cuộn xung quanh. Bức tranh quỷ dị này mà người nhát gan nhìn thấy e là bị dọa mà chết ngay tại chỗ. Ba con quỷ dường như là nghe thấy giọng nói của Tiêu Trần, xoẹt xoẹt cùng quay đầu lại nhìn Tiêu Trần, khóe miệng còn mang theo ý cười sâu xa âm trầm. Tiêu Trần phục hồi lại tinh thần cũng không có phản ứng gì, ngược lại là giọng nói run rẩy của Tiếu đại sư ở phía sau lưng truyền tới, "Ê cậu nhóc, đây là thứ gì thế?" Thì ra Tiếu đại sư cũng đi theo phía sau Tiêu Trần, muốn xem tên nhóc nói khoác mà không biết ngượng này làm thế nào cứu được lão lạc, ai ngờ vừa nhìn vào liền thấy ba con quỷ cùng quay đầu lại nhìn về phía mình. Tiếu đại sư bị dọa sợ tới mức suýt chút thì phát tác bệnh tim ngay tại chỗ. Tiếu đại sư lão đảo lui lại vài bước, đụng vào lan can hành lang, trên trán đầy mồ hôi, run lẩy bẩy sờ sờ vào túi mình. Tiếu Tiểu Tuyết thấy không ổn liền chạy đến bên cạnh ông nội giúp lấy ra viên thuốc trợ tim cấp tốc từ trong túi. Ông nội, sao vậy? Tiếu Tiểu Tuyết có chút không hiểu chuyện gì lại có thể dọa ông nội sợ như vậy. Ông nội mình đã hành nghề y mấy mươi năm, chuyện ác ghê tởm nào mà chưa từng chứng kiến, sao đột nhiên lại bị dọa thành ra như vậy? Sắc mặt Tiếu đại sư chuyển biến tốt hơn một chút, nhưng nghĩ lại hồi nãy bản thân một mình ở trong căn phòng này mà ngây người ra một lúc lâu. Vừa nghĩ tới bản thân ở cùng với ba con quỷ đó thời gian lâu như vậy, vẻ mặt của Tiếu đại sư lại khó coi đi không ít. Với tình huống này Tiếu đại sư biết mình đã gặp được cao nhân rồi, bản thân có thể đột nhiên nhìn thấy những thứ này, khẳng định cũng là do tên nhóc trước mặt này động tay động chân. Tiếu đại sư vốn dĩ tính cách luôn rộng rãi bao dung, cái gọi là đạt giả vi sư, lập tức liền hỏi, "Đây đại sư, bây giờ phải làm thế nào?" Tiếu Tiểu Tuyết lại đầu óc mờ mịt, muốn thò đầu nhìn vào trong phòng, kết quả vừa thò đầu ra liền bị Tiếu đại sư bịt mắt lại kéo sang một bên. "Ông nội rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Tiếu Tiểu Tuyết lẩm bẩm. Tiếu đại sư lại không rảnh rỗi quản cháu gái mình, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Lúc này Tiêu Trần lại toàn thân run run, đương nhiên không phải là bị dọa sợ, mà là vì tức giận. Tiêu Trần nhìn ba con quỷ đang nhìn về phía mình, một giây sau chính là đi ác từ tận gan, giận từ tận tâm. Tiêu Trần một bước tiến vào trong phòng, đưa tay ra hướng về phía tiểu quỷ trên cùng tóm lấy. Thấy tay của Tiêu Trần tóm về phía mình, tiểu quỷ cười lên mấy tiếng, toàn bộ cái miệng bắt đầu tách ra một cách không thể tin được. Miệng của tiểu quỷ tách ra tới tận mang tai mới dừng lại, cái miệng lớn dường như là chiếm tới nửa khuôn mặt, răng nanh nhọn hoắt không ngừng ma sát trong cái miệng lớn, phát ra âm thanh chói tai như kim loại ma sát vào nhau. Tiểu quỷ há cái miệng rộng cắn về phía tay của Tiêu Trần căn bản là không thèm tránh, cả một cánh tay đưa luôn vào trong miệng tiểu quỷ. Cẩn thận! Tiểu đại sư đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, tim muốn nhảy lên tới tận cổ. Tiểu quỷ cười u ám, cái miệng rộng khép lại. Rắc một tiếng. Răng nanh trong miệng tiểu quỷ như cắn phải tấm thép vậy, phát ra một trận âm thanh chói tai, sau đó Tiểu đại sư liền nhìn thấy răng nanh trong miệng tiểu quỷ bắt đầu rơi ra từng cái một. Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, tóm lấy đầu lưỡi của tiểu quỷ lôi về phía trước mặt mình. Sau khi lôi tiểu quỷ tới trước mặt mình, Tiêu Trần giơ tay lên vỗ xuống mặt của tiểu quỷ. Tiếp theo Tiểu đại sư nhìn thấy hình ảnh cả đời này cũng chưa từng được chứng kiến. Tay trái Tiêu Trần kéo lấy đầu lưỡi của tiểu quỷ, tay phải tát từng cái một lên trên mặt tiểu quỷ. Cho mày dọa lão tử này, cho mày dọa lão tử này. Tiêu Trần tay vừa kéo miệng vừa lẩm bẩm, giống như một bà mẹ đang dạy dỗ đứa con không nghe lời vậy. Hắc khí trên người tiểu quỷ mỗi lần bị ăn một cái tát của Tiêu Trần lại nhạt đi vài phần. Chương 33, quất cho ngươi chết. Tiểu quỷ bị Tiêu Trần tóm lấy đầu lưỡi không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái bạc tai của Tiêu Trần dán lên mặt mình. À! Lúc này hai con quỷ còn lại đột nhiên phát ra một tràng tiếng tru thê lương. Toàn! Bộ người trong biệt thự đều nghe được âm thanh giống như móng tay cào vào bảng đen vậy, tất cả mọi người toàn thân nổi hết cả da gà. Tiếng gì thế? Sao lại khủng bố như vậy? Hình như là tiếng kêu của một người phụ nữ. Là từ phòng của ông cụ truyền ra, nhưng mà trong phòng chỉ có hai người là tên tiểu tử đó và ông cụ, lấy đâu ra phụ nữ? Vừa nãy tên tiểu tử đó nói có âm khí, không phải là trong nhà có quỷ đó chứ? Vô lý, trên đời này lấy đâu ra có? Lúc này, tiếng tru thê lương lại lần nữa vang lên, người trên hành lang lại một trận xôn xao. Tiêu Trần nắm đầu lưỡi tiểu quỷ lên, dừng động tác bạc tai lại. Tiểu quỷ dáng người vốn đã nhỏ gầy, bị Tiêu Trần nắm đầu lưỡi lên, không ngừng lắc lư giữa không trung. Tiểu quỷ sớm đã không còn bộ dạng kiêu ngạo lúc trước, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hoặc có lẽ giây phút này nó cảm thấy tên trước mặt này càng giống lệ quỷ hơn so với mình. Tiêu Trần tóm đầu lưỡi của tiểu quỷ, quay vài vòng trong không trung, nhìn hai con quỷ lớn gào thét phát cuồng, phì cười một tiếng, để các ngươi như vậy cũng dám dọa lão tử, hôm nay nếu không xử cả nhà các ngươi thì tên của lão tử cũng viết ngược rồi. Nói rồi liền một cước đá về phía nữ quỷ mặt đã thối rữa, nữ quỷ dường như cũng bị kích động mà phát ra hung tính, lộ ra đầu lưỡi đỏ ngầu vung loạn xạ trong không trung. Tiêu Trần vừa nhìn thấy cái lưỡi lớn liền vui vẻ, đột ngột thu lại bàn chân vừa đá ra, tay phải đột nhiên mang theo xương đen dày đặc đưa về phía trước, tóm lấy đầu lưỡi nữ quỷ. Nữ quỷ vốn còn đang dương nanh múa vuốt, khi nhìn thấy hắc khí trên tay Tiêu Trần đột nhiên toàn thân rung lên, cơ thể không tự chủ lui lại phía sau, dường như vô cùng sợ hãi hắc khí trên tay Tiêu Trần. Tiêu Trần vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, y ai da, cũng biết sợ à. Nữ quỷ lùi về sau hai bước liền phát hiện cơ thể mình đột nhiên đông cứng lại, bất luận làm thế nào cũng không động đậy được chút nào. Tiêu Trần tóm lấy đầu lưỡi đỏ lòm của nữ quỷ, lại chuyển đầu lưỡi sang tay trái. Tiêu Trần ước lượng hai cái lưỡi nằm trong tay, lại nhìn con quỷ nam mặt đã cứng đờ cười nói, "Ly mày cũng tới đây, thiếu một cái nữa là có thể thắt một cái bím rồi." Nói xong Tiêu Trần vươn tay ra chộp về phía con quỷ nam như chuột nhìn thấy mèo vậy, toàn bộ thân hình đột nhiên biến thành một đạo hắc khí, liều mạng bay về phía cửa sổ. Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn nói thầm, đây đạo hạnh cũng không tệ, dưới uy áp của bản đế lại còn có thể biến hóa. Nói xong, một đạo hắc khí dày đặc như cánh tay thoát ra từ cơ thể Tiêu Trần như dao long bắn về phía nam quỷ với tốc độ cực nhanh. Hai đạo hắc khí va vào nhau giữa không trung, hắc khí do Tiêu Trần bắn ra mang theo ưu thế rõ ràng khiến cho nam quỷ biến thành hắc khí chỉ đành trốn đông núp tây. Một phút sau, tay trái Tiêu Trần cầm ba đầu lưỡi lên, ngồi bên cạnh giường vui vẻ thắt bím. Ba con quỷ quỳ trước người Tiêu Trần, vẻ mặt thống khổ ngửa đầu lên, Tiêu Trần lúc thì giật giật, lúc thì kéo kéo ba đầu lưỡi. Ba con quỷ tức giận mà không dám nói gì, người trước mặt thực sự là quá khủng bố rồi, hơn nữa cổ hắc khí trên người không biết là từ đâu mà có, lại có thể tuyệt đối áp chế âm khí của bọn chúng. Tiêu Trần dùng tử khí trên người mình kết một cái nơ nhỏ hình con bướm trên đuôi bím, như vậy thì cái bím này ngoại trừ Tiêu Trần ra không ai có thể gỡ ra được. Tiêu Trần vừa vứt cái bím bằng lưỡi trong tay ra liền xoa xoa vào giường, đời thật ghê tởm. Ba con quỷ khóc không ra nước mắt, đời ghê tởm mà ngươi còn chơi vui vẻ như vậy à. Tiêu Trần nhìn nhìn ông cụ trên giường, âm khí nhập thể nghiêm trọng, may mà thời gian cũng chưa lâu. Tiêu Trần giơ ngón trỏ tay phải ra, điểm vào trán ông cụ một cái, một cỗ hắc khí mắt thường cũng có thể nhìn thấy được không ngừng bị ngón trỏ của Tiêu Trần hút ra. Khuôn mặt xanh lét của ông cụ dần dần khôi phục lại bình thường, mạch máu phồng lên trên mặt cũng dần dần xẹp xuống. Khụ khụ khụ. Một trận ho khan kịch liệt vang lên, ông cụ trên giường mở mắt ra. Ông nội. Một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng vọt vào trong phòng, lập tức lao vào lòng ông cụ. Lúc này một đám người cũng theo vào trong phòng, một vài người cười rất miễn cưỡng chào hỏi ông cụ. Ông cụ nhìn Lạc Huyền Tư trong lòng, nhẹ nhẹ vỗ vỗ đầu cô, hiền lành nói, ờ ngoan, ông nội không sao rồi đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Ông nội không sao là tốt rồi. Đúng vậy, nghe ông xảy ra chuyện bọn con đều lo lắng gần chết. Lúc này đám người mồm năm miệng mười thăm hỏi. Chương 34, quốc cho ngươi chết, 2. Ông cụ lại nhìn quanh mọi người một lượt, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh, để các người e là mong ta chết sớm đi một chút thì có. Mọi người cúi đầu xuống, có chút chột dạ không dám đối diện với ông cụ, xem ra ông cụ này có ảnh hưởng rất lớn trong nhà. Lúc này Tiêu Trần đứng dậy, nói với Lạc Huyền Tư, đi tiểu nha đầu chuyện đã giải quyết xong rồi, nhà cậu ai là người kinh doanh đồ cổ vậy? Ông cụ hoài nghi nhìn về phía Tiêu Trần, để cậu nhóc. Cậu là? Ông nội, đây là Tiêu Trần, chính là cậu ấy đã cứu ông. Ông cụ nhìn nhờ. In Tiếu Đại Sư đang đứng ở ngoài cửa, sắc mặt Tiếu Đại Sư vẫn còn có chút trắng bệch, dù sao thì trước mặt Tiêu Trần vẫn còn có ba con quỷ đang quỳ ở đó. Tiếu Đại Sư cảm nhận được ánh mắt của ông cụ, khẽ gật gật đầu. Ông cụ trong lòng ngạc nhiên, ông bạn già của mình năng lực thế nào ông biết rõ vô cùng, vậy nhưng chính lão lại gật đầu thừa nhận. Người thiếu niên này khẳng định không đơn giản chút nào. Ông cụ mấy lần định đứng dậy nhưng đều không được, có chút bất đắc dĩ cười nói, để cậu nhóc, ơn cứu mạng không gì có thể báo đáp được, chỉ cần Lạc gia ta có, cậu cứ việc nói. Tiêu Trần nhìn nhìn ông cụ, nói với Lạc Huyền Tư, ừ nha đầu, ông lão này đã không có gì đáng ngại nữa, sau này nấu thêm chút canh tẩm bổ là được rồi. Đúng rồi ông lão, nhà này là ông làm chủ phải không? Ông cụ có chút ngạc nhiên, bản thân già từng này rồi mà bị một tên nhóc tiếng nào tiếng nấy gọi là ông lão, nghe thế nào cũng không được tự nhiên. Ông cụ có chút không được tự nhiên lắm gật gật đầu. Tiêu Trần hỏi, ở nhà ông nếu như đã kinh doanh đồ cổ, vậy có Tử Ngọc không? Tử Ngọc ở trong miệng Tiêu Trần cũng không phải là Tử Ngọc trong miệng người bình thường. Tử Ngọc ở trong miệng người bình thường chính là loại ngọc thạch sẽ không xảy ra biến đổi nào, loại ngọc thạch này kết cấu đã trở nên rất ổn định, giống như là đã chết vậy, cho nên được gọi là vì Tử Ngọc. Còn vì Tử Ngọc ở trong miệng Tiêu Trần là loại được người chết đeo nhiều năm, hấp thụ tà khí. Loại ngọc này xưa nay là vật tà môn, không chỉ dễ dàng treo chọc vào những thứ không sạch sẽ mà thậm chí ngay cả trong bản thân khối ngọc cũng mang theo tà vật. Đương nhiên những người bây giờ đều không tin vào mấy thứ này, hơn nữa chất lượng của y Tử Ngọc y bình thường đều rất tốt, cho nên vì Tử Ngọc y cũng là một bảo bối cực kỳ khan hiếm. Ông cụ đương nhiên hiểu vì Tử Ngọc ở trong miệng Tiêu Trần nói, ông cụ gật gật đầu, vì nói đến cũng thật trùng hợp. Hai ngày trước tôi vừa nhận được một khối ngọc loại này. Trong một gian thư phòng ở Lạc Gia, Tiêu Trần nhìn miếng ngọc thạch to bằng lòng bàn tay trong tay, mắt híp lại dài dài. Ngọc đích thực là y Tử Ngọc, chỉ là người bán ngọc này khẳng định là cũng chẳng phải có lòng tốt gì. Sau khi Tiêu Trần kiểm tra phát hiện, trong y Tử Ngọc đều có một pháp trận na ná giống như tụ âm trận, điều này có thể giải thích được âm khí trong biệt thự của Lạc Gia là từ đâu mà có. Một tia tử khí trên ngón tay Tiêu Trần chui vào trong miếng ngọc, trận pháp kia trong nháy mắt liền bị xóa đi. Lúc này trong một căn hầm âm u dưới đất ở phía nam thành phố Minh Hải, một người đàn ông toàn thân bao phủ bởi bóng đêm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Gặp phải cao nhân rồi. Người đàn ông lau sạch máu tươi ở khóe miệng, suy nghĩ một lát rồi đi ra khỏi tầng hầm ngầm. Tiêu Trần xoa xoa cằm, nở một nụ cười có chút bẩn cợt. Tiêu Trần từ khối di tử ngọc bẻ ra một miếng ngọc to cỡ bằng ngón tay cái, nhắm mắt lại cầm miếng ngọc vỡ đó trong tay. Hắc khí cuồn cuộn từ trên người Tiêu Trần tràn ra, hắc khí chạy xuống đất giống như là có sinh mệnh vậy, tạo thành một cái đầm đen kịt khoảng 3 mét vuông. Tiếu đại sư và ông nội của Lạc Huyền Tư ở trong thư phòng chứng kiến cảnh không thể tưởng tượng này, Tiểu đại sư vẫn còn tốt, dù sao vừa nãy cũng đã được chứng kiến đủ kiểu không thể tưởng tượng được của Tiêu Trần rồi. Còn ông lão Lạc lại là lần đầu tiên chứng kiến, tim muốn nhảy lên đến tận cổ họng rồi, dù sao thì bộ dạng của Tiêu Trần lúc này cũng không hề giống người tốt chút nào. Tiểu đại sư kéo kéo ông lão Lạc, ý bảo ông đừng lộn xộn. Minh Cửu M. Giọng nói trầm thấp của Tiêu Trần vang lên trong thư phòng, lời vừa mới dứt, đoàn tử khí trên mặt đất đột nhiên cuộn trào hết cả lên. Bọt khí to bằng cỡ nắm tay không ngừng hình thành và vỡ ra trong đám tử khí, dần dần, tốc độ hình thành và vỡ ra của bọt khí càng ngày càng nhanh, sùng sục giống như nước sôi vậy. Một thứ bề ngoài giống như một con diều hâu từ trong đám tử khí quay cuồng đứng lên, cái không giống với diều hâu bình thường chính là con này có tới 4 con mắt, phải trái mỗi bên 2 con mắt, đôi mắt có màu xanh lam quỷ dị, nhìn qua mang theo cảm giác yêu dị khó có thể diễn tả. Chương 35, Minh Cửu M. Cái thứ giống như diều hâu này, đầu và chân to như một đứa bé, đôi cánh màu đen sải rộng ra, ở trong thư phòng nhỏ mang theo một mảng hắc ám. Cảm giác đè nén nặng nề từ trên người nó phát ra, ép cho hai người khác ở trong thư phòng không thở nổi. Tạch. Tiêu Trần búng tay một cái, "Ê Minh Cửu M, qua đây." Con diều hâu được gọi là Minh Cửu M vỗ vỗ đôi cánh lớn, bay về phía bả vai Tiêu Trần. Kết quả còn chưa bay tới nơi đã nhìn thấy một bàn tay trực tiếp đè lên đầu Minh Cửu M rồi. Thân hình to lớn của Minh Cửu M đập mạnh vào giá sách, trong nháy mắt toàn bộ giá sách đã bị đập nát, có thể thấy cái vỗ này của Tiêu Trần đã dùng lực lớn tới cỡ nào. Tiếp theo giọng nói của Tiêu Trần vang lên, "Lệ lớn xác như vậy mà còn định bay lên vai bản đế, mày là tên ngốc à?" Minh Cửu M từ trên đất nhảy lên, trong ánh mắt u lan tràn đầy ấm ức, thậm chí còn có cả nư. Ất mắt. Khóc. Bản đế đập cho nát đầu giờ. Giọng nói của Tiêu Trần lại lần nữa vang lên. Minh Cửu M lập tức dùng cánh lau lau mắt, dựa vào góc tường, bộ dáng như một cô dâu nhỏ phải chịu ấm ức vậy. Tiêu Trần vỗ vỗ trán. Đây là triệu hồi ra một cô con dâu nhỏ sao? Minh Cửu M này là sinh vật minh bộ hàng thật giá thật, cho dù giờ Tiêu Trần không có năng lực mở ra cánh cửa minh bộ, nhưng dùng dị tử ngọc ở chất lượng cao để triệu hồi ra một hai sinh vật minh bộ thì vẫn có thể làm được. Nhìn bộ dáng cô dâu nhỏ của Minh Cửu M, Tiêu Trần tức giận, bước hai bước tới trước người Minh Cửu M, một tay tóm lấy cổ Minh Cửu M lôi ra ngoài cửa. Ngược lại hai người còn lại ở trong thư phòng xem tới há mồm trợn mắt, con hàng này cũng quá khốc liệt rồi. Cửa lớn biệt thự Lạc Gia. Ông cụ Lạc, cha mẹ Lạc Huyền Tư và cả Lạc Huyền Tư đang chào tạm biệt với Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn Minh Cửu M đang đứng bên cạnh Lạc Huyền Tư, trừng mắt nói, "Lê mày trông nom nha đầu này cho cẩn thận, nha đầu này mà thiếu mất một cọng tóc nào bản đế lột da mày." Minh Cửu M toàn thân run lên, trốn về phía sau lưng Lạc Huyền Tư, sau đó trốn núp núp thò đầu ra, ánh mắt tràn đầy ấm ức. Lạc Huyền Tư sờ sờ đầu Minh Cửu M, Minh Cửu M thoải mái híp híp mắt lại. "Tiêu Trần, cậu đừng dọa tiểu cửu như vậy." "Khì, khì." Minh Cửu M gật gật đầu vẻ rất tán dương, Tiêu Trần giật giật khóe miệng, thật muốn một cái vỗ chết cái con nhát gan này. Đúng thật là làm mất mặt cả tộc Minh Cửu M tuổi mày. Tiêu Trần liếc mắt xem thường. Phải biết rằng ở Minh Bộ, tộc Minh Cửu M cũng không phải là dạng vô danh tiểu tốt gì, một trong tam đại minh ti Minh Bộ đương nhiệm chính là Minh Cửu M. Tiêu Trần nắm đầu lưỡi ba con quỷ đã thắt thành biếm nhàn nhã rời khỏi Lạc Gia. Tiểu đại sư xem mà mồ hôi đầy đầu. "Lão Tiếu ông không sao chứ?" Y thấy ông bạn tốt đầu đầy mồ hôi, ông lão Lạc có chút lo lắng hỏi. Tiếu đại sư xua xua tay, lấy ra thuốc trợ tim cấp tốc nuốt xuống một viên mới thấy đỡ hơn được một chút. "Thật là một kỳ nhân mà." Tiếu đại sư nhìn bóng lưng Tiêu Trần đã đi xa nhịn không được cảm thán nói. Ông Lạc cũng gật gật đầu theo, nhìn về phía Lạc Huyền Tư nói, "Ừ ngoan, cháu sau này phải thân thiết nhiều hơn với cậu nhóc này nhé." Mặt Lạc Huyền Tư lập tức đỏ ửng lên, cúi đầu chạy vào trong nhà, Minh Cửu M cũng lắc lắc mông chạy theo sau. Ánh mặt trời lên cao, tiếng ve kêu không ngừng trên cây khiến cho người ta tâm sinh bực bội. Tiêu Trần dùng tử khí bọc lấy ba con quỷ, đi lang thang trên phố. Dẫu sao bây giờ cũng là ban ngày, đạo hạnh của ba con quỷ này vẫn chưa cao tới mức có thể đi dưới ánh mặt trời. Lúc nãy có thể xuất hiện được ở Lạc Gia là bởi vì âm khí ở đó quá nặng. Tiêu Trần nhìn ngó xung quanh, chỗ này chắc là phố dành cho người đi bộ, rất nhiều người ở đây tránh nóng. Tiêu Trần rẽ trái quẹo phải đi tới khu nhà dân đang đợi phá dỡ, Tiêu Tần gật gật đầu hài lòng, hít một hơi thật sâu rồi dùng lực hét lên. "Cháu trai, đi theo ông nội lâu như vậy rồi, mày muốn làm gì? Giọng nói này của Tiêu Trần giống như sấm đánh vậy, làm cho những căn nhà rách nát ở xung quanh rung lên vài cái. Tên tiểu tử này có bệnh nha. Người thì còn trẻ, trông cũng đẹp trai thế mà đầu óc lại có vấn đề, thật là đáng tiếc. Thật bất công, đứa con hoang ở đâu ra không biết, một chút giáo dưỡng cũng không có. Xung quanh vang lên những lời chửi rủa đủ loại của người qua đường. Bên này đương sự là Tiêu Trần lại chẳng có chút giác ngộ nào, chỉ nhìn chằm chằm vào góc rẽ trên đường, mặt mang theo ý cười. Rất lâu sau chỗ góc rẽ cũng không xảy ra cái gì dị thường. Nhưng mà Tiêu Trần cũng không gấp, vô cùng kiên nhẫn đứng đợi. Chương 36, xoắn ốc thăng thiên. Rất lâu sau đó một ông lão mặc quần áo từ thời đường màu đỏ thẫm chậm rãi xuất hiện từ góc rẽ. Bộ dạng ông lão rất gầy gò ốm yếu, máu thịt toàn thân dường như đều đã khô héo, chỉ còn lại một lớp da khô bọc lại xương cốt. Từng mạch máu giống như những con dung đất nổi rõ dị thường trên lớp da khô nhăn nheo. Vẻ mặt ông lão có chút âm trầm, quả ốc chó cầm trong tay chơi mấy năm cũng bị bóp nát. Vốn dĩ lão nhận được mệnh lệnh của cậu hai muốn lão giết một người, ông lão vốn định buổi tối sẽ ra tay, nhưng mà cậu hai hình như là không đợi được nữa lại cứ muốn bây giờ phải lập tức giết chết cậu thanh niên này, thân làm người hầu ở Tần gia cho nên lão cũng chẳng có tư cách mà cự tuyệt. Ông lão không biết cậu thanh niên này đã làm cái gì mà lại khiến cậu hai trước nay vẫn luôn cẩn trọng giờ lại thất thố như thế. Vốn định ở nơi ít người hoặc khi thiếu niên đó về tới nhà thì ra tay, ai ngờ cậu thiếu niên ấy căn bản là không ra bài theo lẽ thường. Nghe giọng điệu thì sớm đã phát hiện ra mình theo dõi, vậy mà lại cố ý dụ mình tới đây. Ông lão đi tới phía trước Tiêu Trần 3 mét thì dừng lại, nhếch mép để lộ ra hàm răng giống như ngô già vậy. Ông già có chút treo tức nói, đưa cậu thiếu niên, cậu muốn chết như thế nào? Tiêu Trần sững sờ một chút, ông già khoa trương như vậy, Tiêu Trần đúng là lần đầu tiên gặp. Tiêu Trần ha ha cười nói, về chết là một chuyện rất trang. Trọng, sao ông lại có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy được? Ông già cười cười, ê đương nhiên, chết là một chuyện rất trang trọng, nhưng mà cái trang trọng này là chỉ dành cho một số người, cậu chắc chắn không nằm trong số đó. Ông già nói xong cũng không phí lời thêm nữa, trực tiếp đấm về phía đầu Tiêu Trần một cái. Tiêu Trần híp híp mắt lại, nội lực của ông già này không hề yếu như của Hoàng Phủ Phương Linh trước đó. Khí của ông già này đã thành một dòng suối nhỏ, hơn nữa các khiếu huyệt trên người ông già này đều đã được đả thông. Chẳng lẽ đây chính là cao thủ tuyệt thế đã đả thông hai mạch nhâm, đốc trong truyền thuyết sao, nhưng mà nhìn không giống. Tiêu Trần không nhịn được nói thầm trong bụng. Lúc Tiêu Trần còn đang suy nghĩ thì nắm đấm của ông già đã ở ngay trước mắt. Ta có thiết đầu công. Tiêu Trần hớn hở đưa đầu mình hướng về phía nắm đấm của ông già. Kim quang trong mắt ông già tăng vọt lên, nắm đấm mang theo khí lưu mãnh liệt thẳng tắp nện vào đầu Tiêu Trần. Giây tiếp theo ông già liền nghe các khớp xương ngón tay mình kêu lên răng rắc hai lần, sau đó là cơn đau thấu đến tận tim. Ông già sắc mặt xanh ngoét lui lại phía sau mấy bước, nhìn thiếu niên quỷ dị kỳ quái. Dùng đầu chọi với nắm đấm của mình, thế mà lại không xảy ra chuyện gì. Sắc mặt xanh ngoét của ông già càng thêm khó coi. Biết hôm nay đã gặp phải cao thủ rồi. Tiêu Trần sờ sờ đầu mình, lắc đầu thở dài nói, để thủ đoạn công kích giống y như con nhỏ Hoàng Phủ Phương Linh kia, lượng đổi mà chất không đổi. Hai mắt ông già lóe lên, bày ra một thế quyền, khí thế giống như sóng biển cuồn cuộn xô bờ vậy. Tiêu Trần tiêu sái lắc đầu, châm chọc nói, liệu ông già ông đã thấy chân trái dẫm lên chân phải xoắn ốc thăng thiên rồi sao? Khí thế của ông già đã lên tới tột đỉnh, căn bản là không vì lời nói của Tiêu Trần mà dao động chút nào. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thì không vui tí nào. Nói rồi Tiêu Trần nhẹ nhàng nhảy lên một cái, dưới ánh mắt kinh hãi của ông già, Tiêu Trần cứ như vậy mà nhảy lên cách mặt đất tới 3-4 mét. Tiêu Trần xoay một vòng trên không trung rất lả lơi, nói với ông già mặt còn đang ngây ngốc bên dưới, đưa ông già hôm nay để cho ông thấy thế nào gọi là xoắn ốc thăng thiên. Nói rồi chân trái Tiêu Trần liền đạp lên trên chân phải, cả người lại nhảy lên cao thêm 2-3 mét. Tiếp theo Tiêu Trần cứ tiếp tục làm như vậy, chân trái dẫm lên chân phải, rồi chân phải lại dẫm lên chân trái, cứ như vậy dường như chỉ trong vài lần chớp mắt liền đã biến mất khỏi tầm mắt của ông già. Ông già vẻ mặt như gặp phải quỷ vậy, để cái tên thần kinh này không phải là xoắn ốc lên tới tận trên mây đấy chứ. Ông già lau lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, mừng thầm là hôm nay gặp phải một tên thần kinh, nếu không e là thân già này phải để lại xương cốt ở đây rồi. Chiêu xoắn ốc thăng thiên này của Tiêu Trần thực sự vượt quá xa mức nhận thức của ông già. Ông già buông bỏ khí thế toàn thân, nhắm đúng phương hướng liền co giò bỏ chạy. nhất định phải trở về gia tộc báo những chuyện hôm nay thấy được cho gia chủ, dựa vào hiểu biết của gia chủ chắc có lẽ cũng đoán được phần nào. Ông già, ông đã nghe nói tới một chiêu gọi là quyền pháp từ trên trời rơi xuống chưa? Ồ, không đúng, phải là cước pháp. Trong lòng ông già vừa buông lỏng được một chút, trong đầu liên vang lên giọng nói của Tiêu Trần. Chương 37, xoắn ốc thăng thiên, 2. Ông già nhìn lên trời theo bản năng, một điểm đen trước mắt đang phóng to ra với tốc độ cực nhanh. Tiếp theo trước mặt liền tối sầm lại, ông già lập tức mất đi ý thức. Tiêu Trần giẫm lên trên đầu ông già, ghét bỏ đá cho mấy cái, ờ yếu như thế, mà còn làm hùng làm hổ, đúng là giả bộ. Tiêu Trần vẫy vẫy tay với ba con quỷ đang nấp trong bóng tối, ý bảo bọn chúng lại đây. Ba con quỷ đã bị dọa cho sợ tới nhũn chân ra rồi, run run rẩy rẩy đến trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần một tay tóm lấy đầu lưỡi đã được thắt bím lại, một cổ tử khí tiến vào, giây tiếp theo túng lưỡi được thắt lại vốn dĩ là hư vô nay đột nhiên ngưng tụ lại dần dần hiện ra thực thể. Tiêu Trần cầm túng lưỡi quất quất trên mặt ông già còn đang hôn mê, mỗi lần hút một cái liền có một tia hắc khí xâm nhập vào cơ thể ông già. Ba con quỷ nhìn thấy vậy mà dựng hết cả mí mắt lên, tử khí này mà xâm nhập vào não thì cho dù có tỉnh lại đoán chừng cũng chẳng sống được bao lâu. Ông già từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra nhìn một cái liền thấy túng lưỡi ghê tởm trên tay Tiêu Trần, trong lòng run lên bần bật. Tiêu Trần dừng động tác trên tay lại, nhíu nhíu mày nói, đời thế nào, ông già? Hai tay này của ta cũng được đấy chứ? Ông già ngược lại cũng có vài phần cốt khí, trong tình cảnh này mà vẫn có thể hừ lạnh một tiếng, đầu đặt trên mặt đất, nhắm mắt lại, bộ dạng đúng kiểu lợn chết không sợ nước sôi vậy. Tôi chính là thích người có cốt khí như ông. Tiêu Trần sờ sờ cầm rồi nói tiếp, để thế này đi, chúng ta cùng chơi một trò chơi, ông mà thắng bản đế sẽ thả ông đi, thế nào? Ai mà chẳng không muốn chết, đến con kiến cũng còn muốn sống huống chi là con người. Mặc dù biết rất có khả năng tên nhóc nà, y sẽ lấy mình ra làm trò cười, nhưng có một tia hy vọng dù sao cũng tốt hơn là không có. Ông già mở to mắt, bình tĩnh im lặng nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần hắc hắc cười nói, ừ như vậy đi, ta thấy ông cũng chẳng phải dạng người tốt đẹp gì, loại chuyện giết người này e rằng cũng làm không ít nhỉ. Ông già hừ lạnh một tiếng không đáp lời. Trò chơi của chúng ta hôm nay gọi là giải thoát. Nói rồi Tiêu Trần vung tay lên, một viên gạch bay vào trên tay. Ông già nheo mắt, nghĩ cách không lấy vật, cao thủ kim cương cảnh. Không đúng, cái gì xoắn ốc thăng thiên y vừa rồi gì dù có là kim cương cảnh thì cũng không thể nào làm được, lẽ nào tên nhóc này là... Ông già rất nhanh liền phủ định suy nghĩ của mình, tên nhóc trước mặt thiên tư có tốt hơn đi chăng nữa, cho dù có bắt đầu tu hành từ trong bụng mẹ thì cũng không thể đạt được tới bước đó, cho dù là kim cương cảnh cũng không thể nào đạt tới được. Bột! Ông già vẫn còn đang suy đoán thì đột nhiên đầu phải hứng một cơn đau, tiếp theo máu tươi không ngừng xối xả chảy xuống. Mày làm cái gì thế? Ông già chỉ cảm thấy đầu óc một trận mơ hồ, cả cái đầu vừa đau vừa sưng. Tôi để cho ông cảm nhận trước một chút mùi vị của việc sinh mạng bị uy hiếp, như vậy mới có thể tiếp tục trò chơi được. Bột! Tiêu Trần lại cầm viên gạch lên đập một cái nữa, lần này máu tươi bắn ra khắp nơi, cả viên gạch đều bị nhuộm đỏ một nửa. Thế nào, có phải cảm thấy tính mạng bị uy hiếp không? Ông già lau lau đi chỗ máu tươi làm che mất tầm nhìn, nghiến răng nói, lời muốn giết muốn chém thì tùy mày. Lời còn chưa nói xong đầu của ông già lại bị đập một cái nữa, lần này trực tiếp đập rách cả da đầu ra rồi, giữa đám thịt nát còn có thể nhìn thấy cả xương trắng chi chít. Đã nói với ông rồi, chơi trò chơi mà, con người tôi trước nay nói lời giữ lời, ông mà thắng tôi sẽ tha cho ông một mạng, dù sao bản đế cũng không phải là ma quỷ gì. Tiêu Trần đùa nghịch cầm viên gạch trên tay, bộ dáng giễu cợt y như một tên ác ôn vậy. Nghe thấy những lời nói của Tiêu Trần, trong lòng ông già đột nhiên dấy lên một tia hy vọng, bởi vì trong nhận thức của ông ta, cao thủ ắt có phong phạm và kiêu ngạo của cao thủ, rất ít khi lật lọng. Ông già gắng gượng nén lại cơn đau nói, đời chơi như thế nào? Khóe miệng Tiêu Trần khẽ nhếch lên. Tiêu Trần án chừng viên gạch trong tay một chút, để bây giờ điều kiện tiên quyết của trò chơi đã hoàn thành. Cái mạng già của ông nằm trong tay tôi, hiện tại tôi cũng không muốn giết ông, nhưng ông cũng là tên khốn, cho nên ông nhất định phải biết tầm quan trọng của tính mạng, biết kính sợ sinh mệnh, như vậy tôi mới có thể tha cho ông. Ông lão có chút mù mờ, đây là cái gì với cái gì, loạn hết cả lên vậy, tầm quan trọng của tính mạng. Kính sợ sinh mệnh. Lúc này Tiêu Trần nói, liệu ông ngẫm nghĩ lại xem những người bị ông giết. Chương 38, chúng ta chơi trò chơi. Ông lão có chút ngạc nhiên, chuyện giết người đúng thật là ông từng làm không ít, thậm chí có những người bị giết ông đã chẳng còn nhớ nổi dáng vẻ như thế nào nữa rồi. Lúc giết người ông cũng chẳng có cảm giác gì cả, chỉ giống như giết một con kiến mà thôi. Tiêu Trần nhún nhún vai, để xem ông như vậy tôi giúp ông cảm thụ một chút. Nói xong tay phải Tiêu Trần vươn về phía trước, tóm lấy cánh tay phải của ông lão, dùng sức bẻ một cái. À! Tiếng hét thảm kinh thiên động địa của ông lão vang lên trong ngõ nhỏ, cả cánh tay phải của ông đã bị Tiêu Trần giật đứt ra, máu tươi tuôn ra xối xả như mưa. Ông lão hung hăng bịt miệng vết thương lại, nhưng máu tươi vẫn ào ào tuôn ra. Dần dần ông lão cảm thấy cơ thể có chút lạnh, mắt bắt đầu cảm thấy mơ hồ, cơ thể nặng nề dị thường, trước nay chưa bao giờ từng tiếp cận với hơi thở của cái chết gần đến như thế. Giây phút này ông phảng phất như nhìn thấy bản thân mình hồi trẻ, từng bức tranh lóe lên trước mắt như đèn kéo quân vậy. Rất nhiều những điều tốt đẹp trong cuộc đời đột nhiên xuất hiện trong đầu, bản thân cả đời cống hiến cho Tần gia, lão gia chủ không gì là không thể làm được kia, bá nghiệp của thiếu gia chủ mình không thể nhìn thấy sao? Giờ phút này ngay cả người vợ suốt ngày lải nhải, đứa con đáng thất vọng lúc này cũng đều trở nên đẹp đẽ một cách lạ thường. Bước chân của cái chết càng ngày càng tới gần, ông lão đột nhiên muốn trở về nhà nhìn xem, cho dù chỉ là liếc mắt một cái thôi cũng là tốt rồi. Tiêu Trần vươn tay ra điểm một cái, một tia hắc khí từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt ông lão đã ngừng chảy máu. Nhìn vết thương đã không còn chảy máu nữa, trong lòng ông lão đột nhiên thấy nhẹ nhõm đi một chút, cả người nhẹ nhàng thở ra một hơi. Còn sống dường như quả thực rất tốt. Tiêu Trần cười cười nói, đây đại đa số người đều không có chút cảm kích nào đối với việc được sống, còn ông bây giờ thì sao? Ông lão thở ra một hơi dài, cả người tinh thần thả lỏng, để tôi đã hiểu. Ông hiểu cái rắm. Tiêu Trần nhịn không được mắng thầm trong lòng. Con người chỉ tới lúc cận kề cái chết mới thực sự hiểu được giá trị nhân sinh. Tiêu Trần lẩm bẩm như một linh hồn. Nghe lời nói của Tiêu Trần, ánh mắt ông lão dần dần sáng lên, chân khí đã gần cạn kiệt trong cơ thể đột nhiên di chuyển lên. Toàn bộ chân khí đều hội tụ trong đan điền, đang xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng được. Con mẹ nó, thế mà cũng được à? Tiêu Trần phát hiện đột nhiên ông lão lại đột phá rồi. Tiêu Trần cười hắc hắc, cũng không ngăn cản ông lão. Dần dần lớp da khô héo của ông lão bắt đầu hồi phục đầy đặn lên, lớp da như vỏ cây cổ thụ lại dần trở nên mịn màng, mái tóc hoa râm cũng biến thành tóc đen nhánh, nếp nhăn bắt đầu giãn ra, cả người dường như trẻ lại đến 20 tuổi. Rất lâu sau ông lão liền mở to mắt, kim quang lóe lên. Ông lão vừa nãy còn hấp hối lúc này lại giống như được tái sinh vậy, cả người từ trong ra ngoài xảy ra biến hóa kinh người. Ông lão cung kính cúi đầu thật sâu với Tiêu Trần, lời thụ giáo. Tiêu Trần nhếch nhếch khóe miệng, xua tay, dê được rồi, nếu như đã cảm nhận được sự quan trọng của sinh mệnh, vậy thì sau này ông khẳng định sẽ biết coi trọng sinh mệnh, ông có thể đi rồi. Ông lão lại cung kính cúi đầu lần nữa, giây phút này ông lão là thật lòng thật dạ cảm tạ Tiêu Trần, đến độ tuổi này của lão chuyện đột phá cảnh giới kỳ thực là vô cùng khó khăn, hôm nay đột phá không những thực lực tăng lên trên diện rộng mà tuổi thọ cũng tăng thêm không ít. Như vậy thì có thể được nhìn thấy cảnh thiếu gia chủ đạt tới đỉnh cao rồi. Ông lão cảm thán, lại một lần nữa cảm tạ Tiêu Trần. Còn về ân nhân tôi nghĩ cậu hai có thể có chút hiểu nhầm, chuyện hôm nay tôi sẽ bẩm báo lại với gia chủ, mời gia chủ định đoạt. Ông lão nói xong liền quay người rời đi. Tiêu Trần lúc này lại nở một nụ cười âm tà, nhìn thấy nụ cười này ba con quỷ đứng bên cạnh cậu chợt run lên một cái. Bột! Tiêu Trần búng tay một cái, âm thanh tiếng búng tay vang lên trong con ngõ nhỏ chói tai dị thường. Ông lão xoay người có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trần, nhưng mà tiếp sau đó, cả cơ thể ông lão đột nhiên rung lên. Một đạo hắc khí không ngừng tràn ra từ ngũ quan của ông lão, thân thể của ông lão khô quắc đi với tốc độ cực nhanh, chỉ trong vài nhịp thở đã trở thành một cái xác khô. Ma quỷ này! Đó là câu nói cuối cùng của ông lão trước khi chết. Tiêu Trần thở ra một hơi, để đúng thật là phiền phức, đối mặt với cái chết nên được sống và có thể sống là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tiêu Trần đi tới trước cổ thi thể khô quắc, vươn ngón tay trỏ ra điểm vào trên trán ông lão, khởi động siêu hồn thuật. Chương 39, chúng ta chơi trò chơi, 2. Thực ra Tiêu Trần làm ra nhiều thứ như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, vốn dĩ ban đầu Tiêu Trần đã muốn dùng siêu hồn thuật, nhưng Tiêu Trần lại phát hiện trên linh hồn của ông lão có ấn ký. Tiêu Trần thử đụng vào mấy lần, nhưng những ấn ký kỳ quái kia lại kịch liệt phản ứng lại, điều này khiến Tiêu Trần nghĩ tới một thuật pháp. Bạo linh ấn. Loại thuật pháp này là chuyên dùng để nhằm vào siêu hồn thuật, chỉ cần người thi triển thuật pháp vừa thi triển siêu hồn thuật thì bạo linh ấn này sẽ phát động, hủy diệt thần hồn của cả người, khiến siêu hồn thuật không có hồn mà siêu. Nếu như thực lực chỉ cần hồi phục được 1% thôi thì Tiêu Trần cũng không phải phiền phức như vậy, trực tiếp xóa đi bạo linh ấn là được. Nhưng mà thực lực hiện tại không cả được bằng một cộng long của trước đây, nên Tiêu Trần chỉ đành lãng phí thêm chút thời gian để giải quyết vấn đề này. Bạo linh ấn có một điểm yếu, chính là chấn động thần hồn của bản thân sẽ không tự phát. Hơn nữa lúc tự chấn động thần hồn, bạo linh ấn nếu như bị tự phát, uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Tiêu Trần hiện tại tu luyện minh đạo, nhận thức và mẫn cảm đối với linh hồn, là có thể nhân lúc uy lực của bạo linh ấn giảm nhẹ đi mà sử dụng siêu hồn thuật. Tiêu Trần lợi dụng điểm yếu này, khiến cho thần hồn của ông lão kịch liệt chấn động trong thời khắc sinh tử. Đương nhiên chuyện vui ngoài dự liệu chính là ông lão này lại có thể đột phá cảnh giới một cách kỳ diệu, điều này khiến tỷ lệ thành công siêu hồn thuật của Tiêu Trần tăng lên rất nhiều. Tiêu Trần đứng dậy nhìn lên bầu trời, ngẫm nghĩ về thu hoạch siêu hồn vừa rồi. Ha ha, Tần Chí đang sao? Chẳng trách nhìn hắn không thuận mắt chút nào, không ngờ còn có được chuyện vui ngoài ý muốn, trên đời này vẫn còn xảy ra chuyện như vậy à. Có chút thú vị. Tiêu Trần lôi túng lưỡi, kéo ba con quỷ đi về hướng nhà mình. Về đến nhà, Tiêu Trần trực tiếp móc Ê Tử Ngọc Y ra, bắt đầu kiệt tác của mình. 2 giờ sau, Tiêu Trần có chút mỏi mệt nhìn Ngọc Bội có 3 đạo hắc khí lượn lờ trên tay mình, kỳ quái cười hắc hắc một tiếng. Tiếp theo, Tiêu Trần bóp nát Ngọc Bội, 3 đạo hắc khí dần dần tiêu tán trong không khí. Tiêu Trần thở dài một hơi, như vậy thì người thân trong nhà cho dù có gặp phải chuyện gì nguy hiểm cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Tiêu Trần nghĩ tới tin tức thu được từ ông lão, cảm thấy vẫn là nên nâng cao thực lực một chút, như vậy dù cho có gặp phải biến cố gì thì cũng không đến nỗi phải luống cuống tay chân. Sau khi gia công Ê Tử Ngọc Ư xong, cuối cùng hòn đá tảng đè nặng trong lòng Tiêu Trần cũng được dỡ xuống. Tiêu Trần vẫy vẫy tay với 3 con quỷ đang run lẩy bẩy trốn ở một góc, ý bảo bọn chúng lại đây. Tiêu Trần đương nhiên không chỉ là bởi vì chơi đùa mà mang 3 con quỷ này về nhà, mà là bởi có một tin tức rất quan trọng mà Tiêu Trần cần phải xác nhận. Tiêu Trần cởi túng lưỡi ra, chỉ vào con quỷ nam nói, "Để tao hỏi mày đáp." Con quỷ nam thu hồi lại đầu lưỡi, cả người được nhẹ nhõm hẳn đi, thấy Tiêu Trần sắp hỏi chuyện liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. "Tụi mày sau khi chết tại sao lại không đến Minh Phủ báo danh?" Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Trần, con quỷ nam sững sờ một chút, sau đó cung cung kính kính nói với Tiêu Trần, "Để bẩm báo đại tiên, không phải là chúng tôi không muốn đi, mà căn bản là không có cái Minh Phủ mà đại tiên nói." Tiêu Trần ngẩn ra một chút, lời không có Minh Phủ. Minh Bộ hẳn là trưởng quản tất cả tử giới chứ, hồn phách trên địa cầu vì sao lại không quy tụ về chỗ đó? Tiêu Trần suy nghĩ một lát, tiếp tục hỏi, "Vì vậy tụi mày không đến được Minh Phủ, vậy nơi cuối cùng mà tụi mày tới là gì?" Con quỷ nam nghe vậy có chút ảm đạm cúi thấp đầu, "Đi hồi bẩm đại tiên, đại đa số những hồn phách như chúng tôi theo thời gian trôi qua đều sẽ hóa thành tro bụi. Chỉ có một bộ phận nhỏ bởi có chấp niệm cực kỳ mạnh mới có thể trở thành quỷ tu, ở lại thế giới này." Tiêu Trần vuốt vuốt cằm suy nghĩ. Lúc còn nhỏ đã được nghe rất nhiều câu chuyện về địa phủ luân hồi chuyển thế, nhưng bây giờ từ lời của mấy con quỷ này nói có thể đoán được, những câu chuyện này đều là lừa gạt cả. Tiêu Trần vốn dĩ còn ôm một chút hy vọng NG.H hy vọng trên trái đất thực sự có địa phủ, có 18 tầng địa ngục, có luân hồi chuyển thế. Bởi vì lục đạo luân hồi là con đường tối thượng được vô số người theo đuổi, rất nhiều người đều hy vọng tạo ra lục đạo luân hồi để sinh mệnh có kiếp trước, hiện tại và có cả kiếp sau, để cho sinh mệnh không ngừng được luân hồi. Bây giờ xem ra trên trái đất này hẳn là không có sự tồn tại của lục đạo luân hồi, nhưng mà lại phát sinh ra một vấn đề khác. Chương 40, hồn phách không về địa phủ. Minh Bộ vì sao lại không quản lý tự giới trên trái đất, con người sau khi chết hồn phách sẽ tự động tới Minh Phủ trước? Cái này cũng giống như sinh lão bệnh tử vậy, đều là đại đạo thiên địa, vì sao hồn phách trên trái đất lại không quay về Minh Phủ được? Kết hợp với những tin tức siêu hồn thu được trước đó, cộng thêm vấn đề hiện tại, Tiêu Trần biết xem ra trái đất không hề đơn giản như bề ngoài. Tiêu Trần chỉ lên lầu trên nói, "Để ba chúng mày trước hết đi chọn phòng, sau này ở đây tu luyện, đợi chút nữa tao đi giúp tụi mày bố trí một cái tụ âm trận." 3 con quỷ sững sờ, sau đó là cảm tạ vô cùng. Những cô hồn giả quỷ như bọn họ sớm đã phiêu bạt đủ rồi, hơn nữa làm vật âm tà thì lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm bị nhân sĩ chính phái đánh cho hồn bay phách lạc. Thực lực của Tiêu Trần bọn họ đã được tận mắt chứng kiến, có thể được tu luyện bên một người mạnh như vậy đúng là tạo hóa lớn. Tiêu Trần bố trí một cái tụ âm trận ở căn phòng mà 3 con quỷ đã chọn, đương nhiên, dựa vào thủ đoạn của Tiêu Trần, ngoài trừ căn phòng này ra thì âm khí sẽ không bị tràn ra nơi khác. Làm xong việc, Tiêu Trần chuyển cái ghế nằm vào trong sân, nằm trên ghế ngắm bầu trời đầy sao, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Ở Yến Kinh xa xôi, trong một nơi hào hoa, một người đàn ông khoảng trên dưới 30 tuổi, khí độ cực kỳ bất phàm, nhìn miếng ngọc bội đã vỡ nát ở trong tay. Người đàn ông mím chặt đôi môi mỏng, đôi mắt hơi nheo lại. Mệnh bài của lão Tần sao đột nhiên lại vỡ vậy? Chẳng lẽ thành phố Minh Hải có cao thủ kim cương cảnh xuất hiện? Nhưng mà thành phố Minh Hải là một thành phố mới, cũng không có gia tộc lớn thăm căn cố đế nào, chẳng lẽ là bởi vì đôi mắt kia, ngưu quỷ xà thần các nơi lại đều muốn tranh một phần canh sao? Người đàn ông suy nghĩ. Tiếp theo người đàn ông bóp miếng ngọc trong tay thành bột mịn rồi ném vào không trung. Lập tức tới thành phố Minh Hải xem rốt cuộc là chuyện gì, tiện thể đưa Chí Đan về đây, vì một đứa con gái mà nhà cũng không cần nữa. Ngoài ra cũng không cần tham gia vào tranh đấu giành giật đôi mắt kia. Người đàn ông nói xong, ở khoảng sân chìm trong bóng tối truyền tới một trận dị động, sau đó liền quay về yên tĩnh. Núi Phượng Hoàng đã được canh phòng nghiêm ngặt, quân đội được trang bị đầy đủ vũ trang không ngừng tuần tra xung quanh, đèn pha sáng ngời chiếu rọi xung quanh núi Phượng Hoàng sáng như ban ngày. Một ông lão râu tóc bạc trắng đứng trên đỉnh núi Phượng Hoàng, ông lão mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, thắt lưng thẳng tắp, một cổ hạo nhiên chính khí phát ra từ thân thể. Sư phụ. Một thiếu nữ tóc ngắn ngang tai khoảng 18-19 tuổi, bước chân nhẹ nhàng trong bóng đêm nhảy ra. Thiếu nữ đi đến trước người ông lão, lau mồ hôi lấm tấm trên đầu, đề sư phụ, đã kiểm tra qua, đại khái lấy chỗ đó làm trung tâm, phạm vi 5 km xung quanh đều đã trở thành tử địa. Thiếu nữ vừa nói vừa chỉ vào dưới mỏm đá bên sườn núi. Ông lão vuốt vuốt chòm râu, thần sắc lạnh lùng gật gật đầu, địa trời đất sắp thay đổi rồi, ngu quỷ xà thần xê. Ác nơi đều tới rồi sao? Thiếu nữ có chút kỳ quái hỏi, địa sư phụ, gần đây cứ suốt ngày nghe người nói cái gì mà trời đất sắp thay đổi rồi, rốt cuộc là có ý gì vậy? Ông lão không trả lời, chỉ nhìn về phía thành phố Minh Hải. Rất lâu sau, ông lão thở dài nói, địa tiểu hoa, con đi thành phố Minh Hải giúp dạ nha xử lý chuyện tu la nhãn. Thiếu nữ rõ ràng có chút không tình nguyện, chù môi lắc lắc cánh tay ông lão, làm nũng nói, địa sư phụ, có thể không đi được không? Nhìn thấy cái bản mặt chết người của Diệt Nha khiến con đã thấy sợ rồi. Ông lão cũng không thèm để ý đến cô gái làm nũng, nói tiếp, người biết Tu La Nhãn ở thành phố Minh Hải không phải là ít, hơn nữa hôm nay Dạ Nha nói Tu La Nhãn đã bắt đầu thức tỉnh, như vậy tương lai thành phố Minh Hải chắc chắn sẽ trở thành trung tâm lốc xoáy, vô số cường giả sẽ chạy tới nơi đó. Nghe những lời ông lão nói, ánh mắt thiếu nữ dần dần sáng lên, lại có thể hiện ra một tia huyết quang, một mùi máu tanh của vết chóc lan tỏa trong không khí. Sư phụ con đi, bây giờ liền đi. Nói rồi thiếu nữ liền chạy xuống phía dưới núi. Ông lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đột nhiên nhớ tới bốn cổ thi thể mà hôm nay phát hiện ra dưới chân núi Phượng Hoàng. Nhớ tới tự trạng của thi thể, còn cả khí tức tà ác không thể giải thích nổi kia nữa, ánh mắt ông lão trở nên âm trầm. Nổi gió rồi. Thành phố Minh Hải, ở một công xưởng bỏ hoang. Mấy bóng đèn đang vây quanh một cái bàn rách nát. Im ắng lặng lẽ. Công xưởng tối đen không có một tia sáng nào, ánh trăng nhợt nhạt tà tà chiếu rọi lên cái bàn phủ kín cho bụi qua cái cửa sổ rách nát. Chương 41, hồn phách không về địa phủ, 2. Không có ai lên tiếng, bầu không khí đè nén giống như sự yên lặng trước khi sắp có bão táp đến vậy. Rất lâu sau, một âm thanh khô khốc giống như tiếng quả rên rỉ vang lên giữa công xưởng yên tĩnh, âm thanh này nam không phải nam nữ không ra nữ khiến người ta đau rát cả tai. Tu La Nhãn đã thức tỉnh, tất cả mọi người hành động theo kế hoạch. Sau câu nói này công xưởng tối đen lại một lần nữa rơi vào yên lặng, bóng người ngồi vây quanh cái bàn rách nát bắt đầu lục tục rời đi, dường như bọn họ ngồi gần 2 giờ đồng hồ ở đây cũng chỉ là để chờ đợi câu nói này. Cô gái nhỏ kia mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các người mang đầu đến gặp. Em thanh khô khốc kia lại một lần nữa vang lên, tất cả mọi bóng người sắp rời khỏi công xưởng đều dừng lại một lát, sau đó mới sải bước rời đi. Trời đã sáng. Mặt trời theo lẽ thường chiếu sáng khắp nơi. Tiêu Trần xoay người ngồi dậy từ trên ghế nằm, nhìn về phương xa, để hôm nay sẽ làm thịt ngươi. Tiêu Trần ca ca. Một âm thanh trẻ con vang lên. Tiêu Trần ghé mắt nhìn lại, Vương Sĩ Sĩ đang nghiêng ngả chạy về phía mình. Trong tay cầm theo cái túi nhỏ, Đại Kim Mao đi theo sau lưng cười ngây ngô. Nhất thời cả người Tiêu Trần run run, lập tức quát, "Y tiểu ngốc, em đứng lại đó cho anh." Vương Sĩ Sĩ bị dọa cho giật mình, lập tức dừng bước chân, giơ ngón tay, mở đôi mắt to tròn có chút mơ hồ nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần vỗ trán, đi tiểu ngốc, em bớt ở đó giả vờ đáng yêu đi, hôm nay em lại đến đây làm cái gì? Vương Sĩ Sĩ vui vẻ giơ túi ở trong tay lên nói, đi Tiêu Trần ca ca, ngày hôm qua mụ mụ mua cho em rất nhiều đồ ngon. Tiêu Trần nghe thấy ăn, cả người run run, chỉ vào Vương Sĩ Sĩ nói, đi tiểu ngốc, em đừng tới đây, nếu không anh gọi người đó. Vương Sĩ Sĩ có chút ấm ức siết siết ngón tay, đi nhưng mà ngày hôm qua Tiêu Trần ca ca còn nói đồ ăn vặt của Sĩ Sĩ ngon đó. Tiêu Trần có chút rối loạn thần kinh vặn vẹo cổ, để anh từng nói lời này sao? Tiểu ngốc mau về nhà đi học đi. Uông uông. Đại Kim Mao sau lưng Vương Sĩ Sĩ kêu lên hai tiếng, vẻ mặt chờ mong nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần chỉ vào Đại Kim Mao hung tợn nói, đây đại ngốc, mày đừng nói lung tung, tao lớn như vậy rồi còn thích ăn đồ ăn vặt sao? Vương Sĩ Sĩ mím môi, chớp mắt nước mắt đã vòng quanh trong hốc mắt. Nhìn bộ dạng muốn khóc của Vương Sĩ Sĩ, Tiêu Trần vỗ cái trán, ơi ăn, ăn, tiểu tổ tông, anh ăn còn không được sao? Tiêu Trần ca ca, kẹo này ngọt không? Ngọt. Tiêu Trần ca ca, ăn miếng cháy này đi, ngon không? Ngon. Tiêu Trần cực kỳ tuyệt vọng nằm ở trên ghế, nhìn vẻ mặt Vương Sĩ Sĩ thỏa mãn rời đi. Tiêu Trần ca ca, ngày mai em lại đến. Tiêu Trần, y. Trung học Rose. Tiêu Trần cà lơ phất phơ dựa vào cổng trường, ánh mắt liếc nhìn những học sinh đi ngang qua. Trung học Rose không yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục, cho nên trong thời tiết mùa hè nóng bức, nơi này trở thành một nơi có phong cảnh đẹp nhất Minh Hải. Nơi này thường xuyên xuất hiện một vài người đàn ông già trẻ nhàn rỗi không có chuyện gì, vẻ mặt đáng khinh ngồi xổm ở đối diện cổng trường, nhìn chằm chằm vào các cô gái xinh đẹp trẻ tuổi. Hay, mỹ nữ, em lộ mông rồi. Tiêu Trần vô lại trêu chọc một cô gái mặc quần sóc ngắn. Cô gái bị trêu đùa, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Trần, mắng một câu, ê bệnh thần kinh. Hay mỹ nữ, áo lót màu đen không tốt cho sức khỏe đâu. Cô gái có chút ngượng ngùng hỏi, vì vì sao? Hút nhiệt. Bệnh thần kinh. Hay, mỹ nữ, một đôi. À. Cục. Cái đệt, đó không bàn giải ca sao? Bàn giải ca. Đúng vậy, cái tên ngày hôm qua dựng thẳng ngón tay giữa ở tầng một tòa nhà phía đông cao trung năm ba đó, còn đánh vào mông của khoa hôi Hoàng Phủ Phương Linh. Cái gì, dữ dội như thế, lai lịch như thế nào? Hôm nay tâm tình Tần Chí đang có chút kém, bởi vì ngày hôm qua Tần lão hắn phái đi giải quyết Tiêu Trần, đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Tần lão là người của Tần gia, cả đời ở Tần gia, cả đời trung thành và tận tâm, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Lần này, Tần Chí đang đến thành phố Minh Hải chỉ dẫn theo một mình Tần lão, đây cũng là một sự tín nhiệm và công nhận. Chỉ là tiên thiên đỉnh phong như Tần lão, thế mà lúc này lại có thể mất liên lạc. Tần Chí đang lo lắng đi vào trong trường học. Nhìn Tiêu Trần đang tựa ở cổng trường, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào mình, đột nhiên tóc gáy cả người Tần Chí đang dựng thẳng lên. Vì sao tên kia vẫn còn sống, Tần lão đâu? Lẽ nào? Rất nhanh Tần Chí đang đã phủ định ý nghĩa của mình, Tần lão là tiên thiên đỉnh phong, trừ khi là cao thủ kim cương cảnh ra tay thì mới có khả năng. Cho dù Tiêu Trần bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể nào đạt được kim cương cảnh ở cái tuổi này. Chương 42, mày có muốn chết hay không? Vì sao cái tên đáng ghét này vẫn còn sống? Trong mắt Tần Chí đang hiện ra một tia ánh sáng lạnh, sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười vô hại. Tần Chí đang lại nhìn về phía cổng trường, nhưng mà phát hiện đã không còn thấy bóng dáng của Tiêu Trần. Ánh mắt Tần Chí đang sắc bén nhìn một lượt xung quanh, vẫn như trước không phát hiện bóng dáng của Tiêu Trần. Đừng tìm nữa. Giọng nói của Tiêu Trần vang lên bên tai Tần Chí đang, tiếp đó Tần Chí đang cảm thấy bả vai trầm xuống. Tay Tiêu Trần đã khoác lên trên vai của hắn. Loại cảm giác lông tóc toàn thân dựng đứng lại xuất hiện lần nữa, cả người Tần Chí đang run run, miễn cưỡng nở ra một nụ cười, "Đi huynh đệ, chúng ta quen biết sao?" Tiêu Trần nhếch miệng cười, lộ ra hai chiếc răng cửa lớn, "Đi huynh đệ. Tiện nghi của tao cũng không dễ chiếm như thế đâu." Tiếp đó, Tiêu Trần nắm thật chặt bả vai Tần Chí đang, kéo Tần Chí đang đi về phía xa. Trong mắt người ngoài, cảnh tượng này thật ra rất giống hai người bạn có quan hệ vô cùng tốt kéo vai nhau. Bên bờ một con sông nhỏ, Tiêu Trần và Tấn Chí đang sóng vai ngồi. Lúc này, tâm thần Tấn Chí đang đã ổn định, khôi phục lại bộ dáng thản nhiên. Chúng ta quen biết sao? Chân mày Tiêu Trần nhíu lại, đánh một cái tát thật mạnh lên mặt Tần Chí đang. Cả người Tần Chí đang bay ra ngoài, nặng nề đập vào phía trên lan can. Tiêu Trần đặt mông ngồi lên trên người Tần Chí Đan, cười ha ha nói, không quen biết. Không quen biết mày giết tao làm gì? Mày bị bệnh nha. Trong lòng Tần Chí Đan hoảng sợ, bởi vì hắn không có một chút con đường phản kháng nào trước mặt thiếu niên này. Thân thủ mà bản thân hắn kiêu ngạo, ở trước mặt thiếu niên này đến ngay cả ý niệm phản kháng ở trong đầu cũng không sinh ra được. Có phải là cậu hiểu lầm không? Chúng ta căn bản không quen biết, vì sao tôi lại muốn giết cậu? Tần Chí đang cố gắng để cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh một chút. Bột! Tiêu Trần lại đánh một cái tát mạnh lên mặt Tần Chí Đan. Đi vì sao? Lão tử còn muốn biết vì sao đó. Tần Chí đang nặng nề phun ra một búng máu, lúc này lửa giận trong lòng hắn đã dâng lên ngập trời, hận không thể trực tiếp xé nát Tiêu Trần. Nhưng mà Tần Chí Đan vẫn chưa bị tức giận làm mấy ý chí, trên mặt lại khôi phục lại vẻ tươi cười, có chút ấm ức nói, Lê huynh đệ, có phải cậu hiểu lầm rồi không? Tiêu Trần trợn mắt trắng, Lê mặt hàng này đúng là một con vịt đáng chết, miệng rất cứng. Tiêu Trần nhún nhún vai, không quan tâm nói, rồi không thừa nhận cũng không sao, dù sao ngày hôm nay mày cũng là một người chết. Nghe thấy lời nói của Tiêu Trần, Tần Chí đang lạnh run người. Tao họ Tần. Tần Chí đang nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này cuối cùng hắn cũng không giữ được tinh thần. Tao họ Tiêu, Tiêu của người thổi tiêu. Tiêu Trần tiếp một câu. Yến Kinh Tần gia. Trong lòng Tần Chí đang có chút tuyệt vọng. Bởi vì Tần gia là một gia tộc ẩn thế, tuy thực lực rất mạnh mẽ, nhưng người bình thường sao có thể tiếp xúc được? Tao biết. Gia tộc đứng thứ 5 trong 10 gia tộc, họ Tần mà. Tiêu Trần nói. Trong lòng Tần Chí đang vui vẻ, vậy nếu như đã biết Tần gia, vậy thì đối với năng lượng của Tần gia. Bột. Tiêu Trần lại tát một cái cắt đứt suy nghĩ của Tần Chí đang. Có phải là mày rất muốn chết không? Tiêu Trần hỏi xong câu này, cũng tự cảm thấy bản thân mình bị thần kinh rồi. Ai tự nhiên không có việc gì lại muốn chết chứ, cho dù là một con lợn lúc bị giết cũng còn điên cuồng giãy giụa muốn sống thêm một chút không phải sao? Nghe thấy câu hỏi này của Tiêu Trần, Tần Chí đang có chút hoang mang, thậm chí có chút ngạc nhiên. Chết, ai con mẹ nó muốn chết chứ? Tiêu Trần thở dài, lẩm bẩm nói, liền phải chịu đau đớn, so với chết đi còn cần nhiều dũng khí hơn. Nghe thấy lời Tiêu Trần nói, da đầu Tần Chí đang đột nhiên bị một trận tê dại. Tiêu Trần vỗ vỗ tay, từ người Tần Chí đang. Đứng lên. Nếu như đã không muốn chết, vậy thì sống tiếp cho nó hẳn hoi đi. Tiêu Trần nói xong liền lộ ra một nụ cười âm tà với Tần Chí đang. Tần Chí đang nhìn thấy nụ cười này của Tiêu Trần, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác sợ hãi kinh khủng, nổi hết cả da gà lên. Mãi cho đến khi bóng dáng Tiêu Trần khuất khỏi tầm nhìn, cảm giác này mới dần dần vơi đi. Tần Chí đang từ dưới đất bò lên, ánh mắt thâm độc nhìn về hướng Tiêu Trần biến mất, giống như một con rắn độc bị rút mất răng nanh vậy. Tiêu Trần đi bên mép con sông nhỏ, trên tay có một con minh trùng cực lớn đang nằm sấp. Tiêu Trần thở dài, để sống là phải cần dũng khí. Nói xong liền nhẹ nhàng thả con minh trùng trên mặt đất, minh trùng xèo xèo kêu vài tiếng rồi bay nhanh đi về phía xa. Tiêu Trần làm xong tất cả mọi việc này, chậm rãi đi về hướng một bệnh viện lớn nhất trong thành phố. Chương 43, mày có muốn chết hay không? 2. Tiêu Trần cũng không phải là rảnh rỗi không có việc gì làm mà đi loan quăng. Hôm qua Tiêu Trần đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay phải đến bệnh viện thu thập tử khí. Tử khí không giống với mấy thứ âm khí, tà khí này, tử khí là hơi thở cuối cùng của con người hoặc của vật có sinh mệnh thở ra trước lúc chết. Tất cả mọi thứ có sinh mệnh, chính là bất luận là động vật hay thực vật cũng đều có thể thu thập được tử khí. Nhưng mà chút tử khí nhỏ của thực vật có thể bỏ qua không tính, trừ phi sử dụng ệ tụ linh ệ quy mô lớn, nếu không lấy tử khí từ trên thực vật chính là nhàn rỗi không có việc gì làm tự đi chịu tội. Bây giờ ở niên đại này, không có chiến tranh, không có bệnh dịch bùng nổ với quy mô lớn, cho nên thu thập tử khí trở thành một vấn đề lớn đối với Tiêu Trần. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Trần cũng chỉ đành đi đến nơi như bệnh viện mà thôi. Bệnh viện Hoài Nghĩa. Tiêu Trần nhẹ nhàng búng tay một cái, từ trên người liền rơi xuống mấy chục con minh trùng. Minh trùng vây quanh Tiêu Trần nhao nhao kêu xèo xèo, Tiêu Trần một cước liền đá bay con minh trùng kêu hăng nhất. Con bà mày, đức hạnh thật kém, kêu gọi bạn tình nha. Minh trùng vô thanh vô thức xâm nhập vào bệnh viện, Tiêu Trần nhàn rỗi không có việc gì làm bèn ngồi trước cổng bệnh viện, nhìn ngắm những mỹ nữ ăn mặc mát mẻ đi qua đi lại. Qua mấy phút sau, Tiêu Trần nhận được phản hồi của minh trùng, có chút ngoài ý muốn nhìn bệnh viện. Ai, có chút thú vị rồi. Tiêu Trần lắc lư đi vào bệnh viện. Văn phòng viện trưởng. Mấy ngày này Hoàng Kiến Quốc thực sự vô cùng phiền não, bởi vì gần đây bệnh viện xuất hiện một chuyện kỳ lạ. Thi thể đặt ở nhà xác, có rất nhiều thi thể không biết vì sao mà đột nhiên lại đều bị mất đi lục phủ ngũ tạng. Hơn nữa càng kỳ lạ là, những thi thể bị mất lục phủ ngũ tạng kia bề ngoài lại không có một chút thương tích nào. Nếu như không phải là mấy ngày trước bên phía nhà trường phản ánh lại, trong lúc học sinh tiến hành làm giải phẫu phát hiện ra một cổ thi thể vô danh không có lục phủ ngũ tạng thì không biết chuyện này phải đợi tới khi nào mới được phát hiện ra nữa. Nguy hiểm hơn chính là, tin tức này không biết vì sao lại bị truyền ra ngoài, khiến cho khắp bệnh viện bây giờ ai cũng đều nơm nớp lo sợ. Hơn nữa gần đây có một số người trong lúc trực ban thế mà lại nhìn thấy một số thi thể đang đi dạo trong bệnh viện. Đã có tới mấy người y tá nhát gan xin nghỉ việc rồi, thậm chí là cả nhân viên trực ban ca đêm, bây giờ Hoàng Kiến Quốc chỉ đành dùng một khoản tiền lớn để trấn an một chút mà thôi. Nhưng mà cứ như vậy mãi cũng không phải là cách, không giải quyết chuyện này, có thể bệnh viện cũng không có cách nào mở cửa. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Kiến Quốc day day mặt, lấy lại tinh thần. Mời vào. Một người đàn ông đeo kính đi vào trong văn phòng, người đàn ông gật gật đầu với Hoàng Kiến Quốc. Việc, đại sư tới rồi sao? Người đàn ông được gọi là Việc gật gật đầu, rồi lập tức có chút lo lắng hỏi, để làm như vậy thực sự không có vấn đề gì chứ viện trưởng. Hoàng Kiến Quốc gãi gãi cái đầu đã chẳng còn mấy sợi tóc, bất đắc dĩ nói, thì tôi cũng không muốn, nếu như để bên trên biết được chúng ta làm hoạt động mê tín dị đoan, ai cũng đừng hòng được yên ổn. Sau đó Hoàng Kiến Quốc lại hỏi, đi Việc lão tiếu đến thị sát chuẩn bị thế nào rồi? Việc tự tin gật gật đầu, đi đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, người cũng đều đã tìm đủ rồi. Hoàng Kiến Quốc gật gật đầu hài lòng, nếu như lần này lão tiếu tới thị sát có thể được chấp nhận thì tiền đồ của bản thân cũng sẽ được mở rộng không ít. Trước cửa nhà xác, Hoàng Kiến Quốc và Việc cùng đứng ngoài cửa với một đạo sĩ mặc hoàng bào. Ông lão mặc hoàng bào vẻ mặt ngưng trọng nói với Hoàng Kiến Quốc đứng bên cạnh, thì những thi thể ở đây bị mất nội tạng bắt đầu từ khi nào? Hoàng Kiến Quốc suy nghĩ một lát rồi đáp, đây đại khái hoãn ngày 25 tháng trước, tính đến ngày hôm nay là 7 ngày. Nghe thấy con số này, sắc mặt của ông lão mặc hoàng bào càng thêm nghiêm trọng. Các cậu đứng canh chừng ngoài cửa, không có mệnh lệnh của tôi bất cứ ai cũng không được tới gần nơi này. Hoàng Kiến Quốc thấy vẻ mặt ngưng trọng của ông lão, có chút. Chột dạ hỏi, đây đại sư, đây là do thứ gì đang tác quái vậy? Ông lão mặc áo bào móc ra một tờ bùa bắt đầu dán lên trên tường và trên cửa. Nếu như tôi đoán không sai thì có lẽ là ngạ quỷ, quỷ ăn thi thể. Nghe thấy hai từ ngạ quỷ, cơ thể Hoàng Kiến Quốc và Việc bất giác chợt lạnh run. Ngạ quỷ này chính là thứ được sinh ra từ việc ngưng tụ lại rất nhiều thi khí, bệnh viện này của các cậu lại là dị hướng tọa sơn, không dựa vào lâu bàn chủ nào khác, cũng không có mạch núi dựa vào, mảnh đất như vậy rất dễ tụ âm, cộng thêm đây lại là bệnh viện, sinh ra một số quỷ vật cũng là chuyện bình thường. Chương 44, tự tìm cái chết. Đạo sĩ mặc hoàng bào vừa giải thích vừa dán bùa. Cơ thịt trên mặt Hoàng Kiến Quốc run run hỏi, vì vậy ngạ quỷ này, đại sư có nắm chắc không? Đạo sĩ mặc hoàng bào gật gật đầu, để theo như thời gian mà cậu nói thì thời gian hình thành ngạ quỷ này cũng chưa dài, vẫn chưa ra hồn gì, muốn trừ đi cũng không khó. Nghe thấy những lời này cả Hoàng Kiến Quốc và Việt đều nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Việc cậu đứng canh ở đây, tôi ra ngoài đợi tiếu đại sư. Hoàng Kiến Quốc giả bộ nhìn đồng hồ, không đợi Việt trả lời đã vội chuồn mất. Việc nhìn theo viện trưởng rời đi, hung hăng nhổ ra một ngụm nước miếng, để lão già chết tiệt. Tiêu Trần đi dạo trong bệnh viện, từ tầng trên đi xuống tầng dưới, rồi lại từ tầng dưới đi lên tầng trên giống như một kẻ vô công dồi nghề vậy. Lúc này ở ngoài cửa đột nhiên một chiếc xe cảnh sát đổ lại, bốn người cảnh sát áp giải một tên tội phạm bị còng tay đi vào trong bệnh viện. Tiêu Trần vừa nhìn thấy liền xém chút thì bật thành tiếng, ê đây không phải là Tiểu Tang sao? Người phạm nhân đang bị cảnh sát áp giải chính là Tang Ca ở quán Ba An Nghĩa hôm trước, chỉ là Tang Ca hiện tại làm gì còn uy phong của hôm đó nữa. Tang Ca lúc này đầu rũ xuống, hai mắt đục ngầu lơ ma lơ mơ, khóe miệng không ngừng rớt giải ra, nhìn vào trông chẳng khác gì tên ngốc. Mà trong bốn người cảnh sát này còn có một người quen, chính là Lạc Tư Nhu, chị gái của Lạc Huyền Tư. Tiêu Trần có chút đau đầu, đây đây không phải là tìm chết sao, đúng thật là chỗ nào cũng không thiếu cô được. Lạc Tư Nhu lúc này thần sắc cũng tiều tụy lạ thường, vẻ mặt trắng bệch đáng sợ. Lạc Tư Nhu nghĩ tới chuyện xảy ra trên người tên kia tối hôm qua, dạ dày của Lạc Tư Nhu lại cuộn trào lên một trận. Cảnh sát áp giải Tiểu Tang lên lầu, Tiêu Trần vẫn đứng lắc lư dưới lầu như cũ. Tiêu Trần đi xung quanh tất cả các cây cột ở đại sảnh một lần, có chút kinh ngạc thốt lên một câu, "Ý ai da, cũng này nọ đó." Tiêu Trần nhìn phải nhìn trái phát hiện không có ai chú ý đến mình, hắc hắc cười gượng hai tiếng. Tiêu Trần nắm lấy bắp chân của mình, sau đó một cái xương bắp chân bị Tiêu Trần móc ra. Không giống với xương cốt của người chết thông thường, cái xương bắp chân này của Tiêu Trần không những không xuất hiện màu sắc như tro tàn mà ngược lại còn trắng nõn như ngọc, tản mát ra khí tức sáng nhàn nhạt. Tiêu Trần nhìn xương bắp chân trắng nõn như ngọc, hài lòng gật gật đầu, lời minh đạo này vẫn là có chút tốt, ví dụ như hiệu quả làm đẹp này cũng thật không tồi. Tiêu Trần cầm xương bắp chân của mình gõ liên tục vào cái cột, vừa gõ vừa cười, người không biết khẳng định là cho rằng tên này thần kinh không bình thường. Gõ xong một cây, Tiêu Trần lại đổi sang gõ cây cột khác, không lâu sau đó tất cả các cây cột ở đại sảnh đều đã bị Tiêu Trần gõ qua một lượt. Tiêu Trần xoay cái xương bắp chân của mình, trong lòng vui tươi nhảy nhót, về nếu như đợi một lát nữa, cái người khởi xướng kia nhìn thấy kiệt tác của mình, có khi nào tức đến nổ phổi không? Này! Lúc Tiêu Trần còn đang ở đây dương dương tự đắc thì liền cảm thấy bả vai bị đè xuống. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy một cô gái nhỏ tóc ngắn ngang tai đang nháy mắt ra hiệu với mình. Tiêu Trần dùng cái xương bắp chân gạt cái tay đang để trên vai mình ra, đây đi, đi, đi, qua một bên chơi, còn nhóc lừa đảo ở đâu tới vậy? Cô gái nhỏ có đôi mắt đẹp khẽ nhau mắt lại, cười hề hề lại gần một chút nói, ê anh đẹp trai, tôi để ý anh rất lâu rồi, anh lén la lén lút ở đây làm gì? Tiêu Trần dùng xương bắp chân ngăn cho cô gái không dựa sát quá vào gáy, có chút chán ghét nói, để liên quan cái rắm gì tới cô? Cô gái nhỏ lại là bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, vẫn hề hề nói, để anh đang động tay động chân lên mấy cây cột này à? Cô gái cười cười nói, trong ánh mắt xẹt qua một tia tinh quang. Hôm qua vừa nhận được nhiệm vụ từ chỗ sư phụ, giúp đỡ giải quyết chuyện tu la nhãn. Hôm nay vừa đi điểm danh liền đã bị con quạ đen thối đó sắp xếp tới đây để giải quyết chuyện ở cái bệnh viện này. Vốn dĩ rất không muốn đi làm mấy cái chuyện vụn vặt này, nhưng mà vừa mới tới bệnh viện này, cô liền phát hiện chuyện dường như không đơn giản như thế. Cả bệnh viện dường như được bố trí trận pháp, không khí trong bệnh viện dường như hoàn toàn mất liên kết với thế giới bên ngoài, cũng chính là nói cả bệnh viện đã hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, cho dù người ở bên trong có chết hết thì ở bên ngoài cũng không nhìn ra được. Chút dị thường nào? Một đại kiệt tác như vậy cũng không phải là A Miêu A Cẩu gì có thể làm được. Cô gái vừa vào bệnh viện liền bắt gặp Tiêu Trần đang lén la lén lút, cầm cái xương bắp chân gõ vào cây cột rồi ngây ngô cười. Chương 45, biến thái. Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn nhìn cô gái, mặc dù chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng Tiêu Trần vẫn cảm thấy được trên người cô gái này tản ra lệ khí và huyết tinh. Lệ khí và huyết tinh kinh người như vậy nếu không từng trải qua một lượng lớn máu lửa là không thể sinh ra được. Nơi sâu cùng trong đáy mắt Tiêu Trần dấy lên một ngọn lửa màu lam, khí cơ trên người cô gái hoàn toàn bị Tiêu Trần thu vào trong mắt. Cổ khí trên người cô gái đã hoàn toàn liên kết thành một dòng suối nhỏ, khí cơ tự động lưu chuyển trong cơ thể, sinh sôi nảy nở. Khí tức như vậy, so với con rùa già họ Tần gặp hôm qua còn mạnh hơn một bậc. Hôm qua Tiêu Trần cũng có được không ít thông tin từ ông già họ Tần kia, dựa vào sự phân chia cảnh giới trên trái đất thì cô gái này hẳn là đang ở tiên thiên đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào kim cương cảnh. Tiêu Trần dùng xương bắp chân đẩy đẩy đầu của cô gái ra bên ngoài nói, rồi không có việc gì đừng tự tìm phiền phức. Khóe miệng cô gái hơi nhếch lên, mang theo giọng điệu cao ngạo, "Yêu rồ, thế sao?" Nói xong cô gái đột nhiên chọc thẳng về phía cổ họng Tiêu Trần. Tiêu Trần căn bản là không nghĩ tới tránh, thậm chí còn chủ động vươn yết hầu ra. Cô gái chỉ cảm thấy toàn bộ ngón tay bị một trận đau đớn, tự như toàn bộ ngón tay vừa mới đâm vào tấm thép vậy. Tiêu Trần rụt rụt cổ theo phản xạ thần kinh, cái tay cầm xương bắp đùi đột nhiên đập vào sau óc của cô gái. Cô gái kinh sợ phát hiện bất luận là bản thân có làm thế nào cũng đều không thể nhúc nhích được, cảm giác vô lực sâu sắc trong nháy mắt đã chiếm lấy toàn thân. Phanh. Một tiếng trầm đục vang lên, cô gái trợn tròn mắt lên rồi ngất xỉu. Trước khi ngất đi cô gái nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, bản thân được coi là một thiên tài trăm năm khó gặp, 15 tuổi đã tiến vào tiên thiên, 20 tuổi là tiên thiên đỉnh phong, không hề kém cạnh chút nào so với đám thiên chi kiêu tử của các đại gia tộc siêu cấp đó, làm sao mà lại bị một tên nhìn như vô hại không cảm nhận được một chút sức lực nào cầm một cái xương bắp chân áp chế như vậy? Tiêu Trần đỡ lấy cô gái đang ngã đổ về phía mình, hồn hồn cái xương bắp đùi trên tay, cảm khái nói, ê đồ tốt, có thể vừa công vừa thủ. Tiêu Trần vác cô gái đang hôn mê vào nhà vệ sinh nữ, một tay ném cô gái vào một phòng vệ sinh, động tác thô lỗ không hề có chút giác ngộ thương hoa tiếc ngọc nào. Mũi của cô gái đập vào cái bồn cầu bên cạnh, máu mũi không ngừng chảy ra. Tiêu Trần nhếch nhếch khóe miệng, lê đồ vỏ dưa, làm phiền bản đế xem kịch, không giết chết cô coi như cô gặp may mắn lắm rồi. Tiêu Trần đóng cửa phòng vệ sinh lại, xách cái xương bắp đùi chuẩn bị dời đi. Lúc này phòng vệ sinh bên cạnh đột nhiên mở cửa ra, một đôi chân dài thẳng tắp đập vào mắt Tiêu Trần. Bốn mắt nhìn nhau, một tiếng thét chói tai vang lên, lệ bắt lưu manh. Tiêu Trần trừng mắt, vung tay lên một cái hắc khí nhàn nhạt liền bao phủ toàn bộ nhà vệ sinh. Kêu nữa đi, kêu tới rách cổ họng cũng không ai nghe thấy đâu. Cô chân dài kinh hãi lùi về sau hai bước, ôm ngực khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhìn cái tên đang cầm khúc xương người kia. Cậu sao lại ở đây? Tiêu Trần lúc này cũng đã nhận ra chủ nhân của cặp chân dài, chính là Tiếu Tiểu Tuyết có duyên gặp mặt một lần lúc tối hôm qua ở biệt thự Lạc Gia. Tiêu Trần nghiền vui vẻ, ê y da, chuyện tự tìm cái chết các cô đúng thật là rất tích cực. Tiếu Tiểu Tuyết thấy là người quen, quả tim sắp nhảy tới cổ họng cũng được hạ xuống. Cậu sao lại ở nhà vệ sinh nữ? Tiếu Tiểu Tuyết có chút hồ nghi hỏi. Tiêu Trần múa khúc xương một đường rồi nói, để đến tham quan một chút. Tham quan nhà vệ sinh nữ. Tên này không phải là biến thái đấy chứ. Tiểu Tiểu Tuyết không nhịn được lẩm bẩm. Cô tới bệnh viện làm gì? Khám phụ khoa à? Tiểu Tiểu Tuyết trừng mắt, thì hôm nay ông nội tôi tới đây thị sát, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên theo tới góp vui. Tới góp vui? Cô là đang tự tìm đường chết thì có. Tiêu Trần bĩu môi. Cậu ở bệnh viện làm gì thế? Tiểu Tiểu Tuyết hiếu kỳ hỏi. Cắt bao quy đầu. Tiêu Trần phất phất tay giải trừ cấm chế, đi ra phía cửa nhà vệ sinh. Cắt bao quy đầu. Tiểu Tiểu Tuyết xấu hổ đỏ mặt, tên này đúng thật là. Thấy Tiêu Trần sắp đi, Tiểu Tiểu Tuyết vội vàng đi theo. Đi theo tôi làm gì, muốn xem tôi cắt bao quy đầu à? Tiêu Trần nhìn thấy cái đuôi bám theo sau liền hỏi. Tiểu Tiểu Tuyết lại đỏ mặt, có chút lắp bắp nói, để tôi hơi sợ. Cũng không phải là cô cắt bao quy đầu, cô sợ cái gì? Nghe Tiêu Trần nói vậy, Tiểu Tiểu Tuyết xém chút thì phun ra một ngụm máu. Chương 46, biến thái, 2. Rốt cuộc thì não tên này chứa cái gì vậy? Bản thân một cô gái xinh đẹp như mình nói sợ, mặt hàng này lại có thể thờ ơ, đã thế lại còn mở miệng nạt lại mình, phong độ quý ngài ở đâu vậy? Lời này của Tiểu Tiểu Tuyết cũng chỉ giá. Em nghĩ ở trong lòng, dù sao thì tối hôm qua cô cũng được tận mắt chứng kiến tên này đánh phụ nữ nhưng cũng chẳng có chút nương tay nào. Tiểu Tiểu Tuyết nhìn y tá, bác sĩ và có cả người bệnh nữa đi đi lại lại, có chút run run kéo kéo áo Tiêu Trần, "Ê cậu có cảm thấy cái bệnh viện này có chút là lạ không?" Tiêu Trần nhìn Tiểu Tiểu Tuyết một cái, liệu linh cảm của cô gái này cũng thật mạnh, không trải qua bất cứ tu hành nào mà lại có thể cảm nhận được sự dị thường ở đây. "Là lạ? Chẳng lẽ là chân dài thêm ra?" "Thần kinh." Tiêu Trần trêu ghẹo. Tiểu Tiểu Tuyết buồn nôn, đề tên này cũng đúng thật là lời gì cũng có thể nói ra được. Thần sắc Tiểu Tiểu Tuyết nghiêm túc nói, đề tôi nói thật, từ lúc tôi đi vào bệnh viện này liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, hơn nữa cậu nhìn những người này mà xem, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Tiêu Trần có chút bất ngờ, cô gái này thế mà lại có thể cảm nhận được đến mức này, nếu như mà ở hạo nhiên đại thế giới kia thì nói không chừng cũng là thiên chi kiêu tử một phương. Tiêu Trần không trả lời, Tiểu Tiểu Tuyết tiếp tục nói, để cậu nhìn những người này mà xem. Tiểu Tiểu Tuyết lén lút chỉ vào mấy người đi qua. Cậu xem vẻ mặt của bọn họ, động tác của họ có một cảm giác không thể nào diễn tả được, cảm giác rất rất đặc biệt. Tiểu Tiểu Tuyết không biết phải hình dung cảm giác đó như thế nào, khắp bệnh viện đều mang đến cho cô một cảm giác kỳ lạ rất khó diễn tả, loại cảm giác này khiến trong lòng cô cảm thấy không thoải mái tới cực độ. Dạ. Tiêu Trần nói ra một từ. Tiểu Tiểu Tuyết lập tức bừng tỉnh, ê đúng, đúng, chính là cảm giác này, nụ cười của những y tá kia, những tiếng rên rỉ đau khổ bệnh hoạn kia, tất cả đều cảm thấy rất là giả, giống như kiểu cố ý diễn xuất như vậy ý. Tiêu Trần nhìn khúc xương bắp chân cầm trên tay, rồi vươn ra đưa cho Tiểu Tiểu Tuyết nói, y này, cầm cái này cho chắc, tiện thể đi tìm Lạc Tư Nhu rồi dẫn theo cô ấy bên cạnh, nếu có thứ gì kỳ quái, dùng khúc xương nhổ răng nó ra là được. Tiêu Trần vừa nói như vậy, lại càng khiến trong lòng Tiểu Tiểu Tuyết sợ hãi hơn, y thứ gì kỳ quái. Tiêu Trần trừng mắt, y cô cảm thấy cái gì kỳ quái là được, có cầm không? Tiêu Trần không kiên nhẫn khua khua khúc xương trên tay. Tiểu Tiểu Tuyết có chút do dự, có điều nghĩ tới thái độ của ông nội với tên Tiêu Trần này tối qua nên đè nén sợ hãi trong lòng mà đón lấy khúc xương đó. Ngoài dự liệu của Tiếu Tiểu Tuyết chính là, khúc xương vừa truyền đến tay liền có một cảm giác mát mẻ bắt đầu từ tay truyền tới khắp cơ thể, cảm giác thấp thỏm lo lắng khi nãy lập tức bị đè nén xuống. Hơn nữa khúc xương bắp chân này không giống với xương của người chết thông thường, khúc xương này trắng nõn như ngọc, thậm chí còn tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tiếu Tiểu Tuyết có ngốc hơn đi chăng nữa thì cũng biết khúc xương này khẳng định không phải là thứ bình thường, nói không chừng còn là xương của một vị cao tăng đắc đạo nào đó. Cậu nói chị Tư Nhu cũng ở bệnh viện này sao? Khi Tiếu Tiểu Tuyết rời mắt khỏi khúc xương, Tiêu Trần trước mặt đã biến mất không thấy đâu nữa. Tiếu Tiểu Tuyết dậm dậm chân, đầy chạy nhanh như thế, chẳng có tí phong độ nào. Lúc này, bóng dáng một người mặc cảnh phục mở cửa một phòng khám đi ra, chính là Lạc Tư Nhu. Lạc Tư Nhu thở ra một hơi thật dài, đặt mông ngồi xuống ghế ở hành lang. Chị Tư Nhu. Ánh mắt Tiếu Tiểu Tuyết sáng lên, bình bịch chạy tới. Tiểu Tuyết. Lạc Tư Nhu có chút bất ngờ nhìn Tiếu Tiểu Tuyết. Chị Tư Nhu, khí sắc của chị sao lại kém như thế, chẳng lẽ tối qua lại thức đêm à? Tiếu Tiểu Tuyết nhìn thấy thần sắc tiều tụy, vẻ mặt mỏi mệt của Lạc Tư Nhu liền nhịn không được mà hỏi. Lạc Tư Nhu nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua bất giác toàn thân phát lạnh. Không sao, hôm trước lúc truy bắt phạm nhân xảy ra chút chuyện nhỏ. Lạc Tư Nhu lấy lại tinh thần nói. Lúc này một người y tá đi qua bên cạnh hai người, người y tá mang theo một nụ cười nhàn nhạt, lúc đi qua hai người lại đột nhiên quay đầu lại nhìn một cái. Người y tá mang theo nụ cười đột nhiên há to miệng, cái miệng rộng không thể tưởng tượng được vỡ ra giống như một cái động đen ngòm sâu không thấy đáy. Tiếu Tiểu Tuyết run bắn người, dụi dụi mắt, lúc nhìn lại người y tá lần nữa thì tất cả lại khôi phục lại như bình thường. Tiếu Tiểu Tuyết kéo tay Lạc Tư Nhu nói, đi chị Tư Nhu, chúng ta mau đi thôi, cái bệnh viện này thật sự quá không bình thường rồi. Chương 47, dị biến. Lạc Tư Nhu bị kéo đi thất tha thất thảo, đi Tiểu Tuyết, em làm gì vậy, chị còn đang chấp hành nhiệm vụ mà. Không đợi Tiếu Tiểu Tuyết đáp lời, lúc này dị thường đã nổi lên. Toàn bộ bệnh viện kịch liệt rung lên, giống như một người ăn phải quả mận chua rồi đột nhiên liền rùng mình một cái vậy. Động đất. Lạc Tư Nhu trong lòng căng thẳng, chân không đứng vững, kéo theo Tiếu Tiểu Tuyết đang chạy ngã nằm ra đất. Trận rung lắc kịch liệt này tới nhanh mà đi cũng nhanh, đợi đến khi Lạc Tư Nhu và Tiếu Tiểu Tuyết bò được dậy từ mặt đất thì trận rung lắc này đã dừng lại rồi. Nhưng mà xung quanh đã dần dần thay đổi. Ánh sáng bắt đầu dê. Ẩn dần tối đi. Mãi cho tới khi có chút mơ hồ giống như lúc chạng vạng tối vậy mới dừng lại. Các bức tường xung quanh và sàn nhà lúc này cũng xảy ra biến hóa không thể tin được. Trên bức tường vôi trắng, vôi vữa bắt đầu từ từ rơi xuống, lộ ra bức tường xanh loang lổ. Một số mảng vôi trắng bắt đầu phình ra thành một cái túi lớn màu trắng, rêu đen mọc ra ở các vết nứt giống như nó đã bị ngâm trong nước một thời gian dài rồi vậy. Gạch lát nền trên mặt đất bắt đầu không ngừng vỡ ra, phát ra âm thanh răng rắc. Vô số tro bụi từ trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống, những con nhện nát bét tìm thấy ở khắp mọi ngóc ngách trên hành lang. Kẹt, kẹt. Một cánh cửa tự động đung đưa mà không cần gió, phát ra âm thanh kèn kẹt khiến người ta ghê răng, giống như một cỗ máy cũ đã nhiều năm rồi không được tu sửa vậy. Mà những y tá, bác sĩ và cả những bệnh nhân đi qua đi lại kia đều đột nhiên dừng lại mọi động tác. Giống như là một khúc gỗ vậy, vô hồn đứng ở mọi nơi, dường như là đang đợi gọi thức tỉnh trở lại vậy. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hai người kinh ngạc tới há mồm trợn mắt, một cái bệnh viện đang yên đang lành lại ở ngay trước mắt bọn họ lại biến thành một tòa nhà vô hồn bỏ hoang nhiều năm không được sửa chữa. Phanh phanh phanh. Bóng điện trên đầu không ngừng nổ vỡ ra, toàn bộ hành lang rơi vào một mảng tối mù mịt. Cảm giác kinh sợ lập tức chiếm lấy trái tim hai cô gái, tất cả cảnh tượng trước mắt dường như đều vượt quá lẽ bình thường. Tiếu Tiểu Tuyết nắm chặt tay của Lạc Tư Nhu, "Gầy chị Tư Nhu, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lạc Tư Nhu dù sao cũng là cảnh sát, tổ chức tâm lý phải mạnh hơn Tiếu Tiểu Tuyết rất nhiều. Vượt qua sợ hãi lúc ban đầu, Lạc Tư Nhu đã bình tĩnh lại, móc điện thoại ra. Lạc Tư Nhu nhìn điện thoại, không có một chút tín hiệu nào, thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không gửi đi được. Tất cả mọi chuyện ở đây đã vượt quá phạm vi kiến thức của cô, nhưng cô biết bây giờ bản thân mình không được rối loạn, mình mà rối loạn lúc này thì có thể bản thân và cả Tiếu Tiểu Tuyết sẽ đều phải nằm lại nơi này. Mở đèn pin lên, Lạc Tư Nhu nắm lấy tay Tiếu Tiểu Tuyết, dựa theo trí nhớ mò mẫm đi về hướng cổng bệnh viện. Ở một tòa nhà cao tầng cách bệnh viện Hoài Nghĩa không xa, một người trẻ tuổi toàn thân mặc đồ đen đứng trên đỉnh tòa nhà. người trẻ tuổi chỉ khoảng trên dưới 20-30 tuổi, trông rất khôi ngô tuấn tú, chỉ là sắc mặt người trẻ tuổi trắng bệch quá mức, thậm chí nhìn giống như là bị bệnh vậy. Người trẻ tuổi xa xăm nhìn về phía bệnh viện Hoài Nghĩa, trên mặt mang theo một tia u tối. Dạ nha cậu, để Tiểu Hoa một mình đi bệnh viện không có vấn đề gì chứ? Một người trung niên khuôn mặt chữ quốc đứng sau người trẻ tuổi hỏi. Người trẻ tuổi nhướng nhướng mí mắt nói, ở nhà đầu điên đó mặc dù không thể giải quyết triệt để chuyện này, nhưng cũng không tới nỗi xảy ra chuyện gì. Lúc này trời đất liền xuất hiện dị biến, những đám mây dông lớn bắt đầu hội tụ trên bầu trời phía trên bệnh viện Hoài Nghĩa. Con lôi xà màu lam không ngừng quay cuồng gào rít trong mây đen, trời đất dường như đều đang rung rẩy. Người trẻ tuổi được gọi là Dạ Nha vẻ mặt ngưng trọng nhìn đám mây dông đó. Lúc này toàn bộ bề ngoài của bệnh viện Hoài Nghĩa bắt đầu xảy ra biến dị kịch liệt, vẻ ngoài xa hoa của bệnh viện bắt đầu dần dần biến thành màu xanh đen, một cổ chất lỏng màu đen theo vách tường không ngừng chảy ra. Trong bệnh viện, hoa cỏ trong hoa viên bắt đầu không ngừng điên cuồng mà sinh trưởng. Những hoa cỏ này leo lên theo vách tường, chỉ trong chớp mắt bệnh viện đã bị bao bọc kín. Chỉ trong thời gian vài nhịp thở, toàn bộ bệnh viện đã như biến thành một ngôi nhà ma, gió lạnh bốn phía nổi lên, quỷ hú sói tru. Trên bầu trời, trong mây dông lúc này cũng xảy ra biến hóa kinh sợ khủng khiếp. Mây dông đen ngòm không biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ, giống như là được nhuộm trong máu tươi. Một bàn tay lớn đỏ như máu bắt đầu thò ra từ trong mây dông, chậm rãi đưa về phía bệnh viện. Chương 48, Huyết Vân Đại Trận. Dạ Nha nhìn thấy bàn tay lớn màu đỏ này sắc mặt đột nhiên thay đổi kịch liệt, vẻ mặt trắng bệch đột nhiên nổi lên một tia đỏ ửng bất thường. Tình báo sai rồi, đây căn bản không phải là tuyệt M pháp trận. Người đàn ông khuôn mặt chữ quốc mặt trắng bệch nhìn bàn tay đang chậm chậm hạ xuống kia, có chút lắp bắp hỏi, thì chẳng lẽ đây chính là cái trong truyền thuyết kia? Dạ Nha gật gật đầu, gờ không sai, đích thực là Huyết Vân Đại Trận. Người đàn ông trung niên vừa nghe thấy mấy từ Huyết Vân Đại Trận thì da đầu liền tê đi. Huyết Vân Đại Trận gì này chính là trận pháp cao cấp nhất của huyết sát minh, điều kiện để phát động Huyết Vân Đại Trận thì quá mức tàn nhẫn, phải dùng tới máu tươi của trên trăm người có bát tự cực âm làm điều kiện. Cho dù là trong nội bộ huyết sát minh cũng đều cấm chỉ sử dụng đại trận này. Cái đám súc sinh này thực sự không sợ trời giáng hay sao? Người đàn ông trung niên phẫn nộ mắng một câu. Vì tu la nhãn, bọn chúng có chuyện gì mà không dám làm ra chứ? Diệp Nha lạnh lùng nói. Bây giờ phải làm ép. Ao, Huyết Vân Đại Trận sẽ không ngừng thôn phệ huyết khí của sinh mệnh xung quanh, nếu cứ như vậy mấy km vuông xung quanh e là đều sẽ biến thành tử địa. Người đàn ông trung niên lo lắng nói. Dạ Nha nhìn chằm chằm vào bàn tay tớn trên bầu trời kia, cuối cùng có chút bất đắc dĩ thở dài, vậy là kế điệu hổ ly sơn sao? Đại Sơn, ông lập tức quay về mang theo toàn bộ mọi người bảo vệ Lạc Huyền Tư, tuyệt đối không được để con bé rơi vào tay huyết sát minh. Nếu như chuyện đi tới bước nguy cấp nhất, có thể trực tiếp giết chết ký chủ của Tu La Nhãn. Thần sắc người đàn ông trung niên nghiêm túc gật gật đầu, có chút lo lắng hỏi, đây là Huyết Vân Đại Trận đấy. Yên tâm, tôi tự có đối sách, ngược lại là ông, thế lực mong muốn có được Tu La Nhãn quá nhiều, phải thật cẩn thận ứng phó. Đi đây. Dạ Nha nói xong liền trực tiếp nhảy từ trên đỉnh tòa nhà xuống. Lúc này ở cổng bệnh viện Hoài Nghĩa, một người rất quái dị đột nhiên xuất hiện ở cổng bệnh viện Hoài Nghĩa. Người này vóc dáng rất cao, đoán sơ qua chắc cũng phải khoảng 2 mét. Toàn thân quái nhân quấn đầy băng vải màu trắng, xác thịt được vải băng quấn quanh lại giống như cây gai dầu khiến trông hắn càng giống một xác ướp hơn. Băng vải quấn quanh thân, chỉ để lộ ra đôi mắt đục ngầu giăng đầy tơ máu. Quái nhân ngước đầu nhìn về phía đỉnh một tòa nhà cao tầng, âm thanh tiếng cười như tiếng cú đêm kêu phát ra dưới lớp băng vải. Dạ Nha, mày chọn Tu La Nhãn hay là chọn những người bình thường trong phạm vi mấy km vuông quanh đây? Khi quái nhân nhìn thấy một bóng người từ tòa nhà cao tầng nhảy xuống, tiếng cười xuyên thấu lại vang lên lần nữa. Dạ Nha, trái tim của mày vẫn là chưa đủ nhẫn tâm rồi. Nói xong quái nhân liền sải bước đi vào trong bệnh viện. Trong bệnh viện, Tiêu Trần nhàn nhã tản bộ, đối với những biến hóa quanh mình dường như là không có chút phản ứng nào. Tiêu Trần đi đến trước mặt một người y tá đang đứng bất động, dáng người y tá thướt tha, bộ dạng cũng không tệ. Tiêu Trần thò tay ra chọc chọc vào gò má thâm tím của y tá, trêu chọc nói, dài, ai, ngủ phát tê liệt đây mà. Tay của Tiêu Trần vừa chạm vào gò má của y tá đang đứng thẳng bất động liền đột nhiên mở to hai mắt, trong hai mắt là một màu sắc như tro tàn, con ngươi màu đen vậy mà lại đã không thấy đâu nữa rồi. Tiếp theo miệng của người y tá vỡ ra một cách không thể tin được, mãi cho tới khi đem toàn bộ hàm dưới kéo căng ra mới không chịu đựng nổi mà dừng lại. Vô số những cái răng nanh nhỏ mà dày đặc được hình thành trong cái miệng rộng, khiến người khác không lạnh mà run. Tiêu Trần liền cho một cái bạt tai lên mặt người y tá, để con mẹ nó, quá chướng mắt. Người y tá bị ăn một cái bạt tai của Tiêu Trần liền lập tức bay ra ngoài. Phanh. Người y tá nặng nề đập vào bức tường. Một cái bạt tai này đã làm gãy toàn bộ cái cổ của người y tá, nhưng người y tá dường như không hề bị ảnh hưởng một chút nào, chống người đứng lên với tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng mà cái cổ bị đập gãy vẹo sang một bên, điều này khiến nhìn cô ta có chút buồn cười. Rắc rắc rắc. Một tràng âm thanh e răng vang lên từ trên người y tá, tứ chi của y tá không thể tưởng tượng được bắt đầu vặn vẹo. Răng rắc, răng rắc. Tứ chi của y tá phát ra tiếng xương gãy răng rắc, con hàng này thế mà lại có thể đột ngột cưỡng ép tứ chi vặn về một hướng. Vốn dĩ tay chân y tá hướng xuống phía dưới bụng, ngoài trừ cái cổ bị nghẹo sang một bên trông có chút buồn cười ra, thì tư thế này cũng coi như là bình thường. Chỉ là cô ta vặn như thế lại biến thành cái bụng hướng lên trên, cái cổ bị bẻ gãy lại hồi phục về tư thế bình thường. Chương 49, Huyết Vân Đại Trận, 2. Tiêu Trần vui vẻ giơ ngón tay cái ra, về tư thế này thật lợi hại. Y tá mang theo cơ thể vặn vẹo quỷ dị, bò về phía Tiêu Trần với tốc độ cực nhanh, mà chân của Tiêu Trần so với cô lại càng nhanh hơn. Rầm, y tá tới nhanh mà đi lại càng nhanh hơn. Cả cơ thể của y tá lại đập vào tường lần nữa, một khoảng lớn lan tràn trên tường giống như mạng nhện. Y tá lại giãy giụa vặn vẹo bò lên lần nữa. Lần này cũng không biết là bị Tiêu Trần đá gãy chỗ nào, cả người y tá trông giống như con cua vậy, đụng trái đụng phải lung tung y như một con ruồi mất đầu. Lần này y tá vừa đụng một cái liền đụng ra vấn đề, xung quanh chỗ nào cũng có người đứng, bị y tá đụng như vậy khiến tất cả đều tỉnh lại, tất cả đều há miệng rộng nhào về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng lười đi giải quyết mấy cái thứ này, chỉ là duy trì tốc độ của mình nhanh hơn chúng nó một chút, Tiêu Trần cứ như đang câu cả đám đi vậy. Từ tầng trên xuống tầng dưới rồi lại từ tầng dưới lên tầng trên, Tiêu Trần chạy đi chạy lại một lần. Lúc này phía sau mông Tiêu Trần có thể nói là vô cùng hùng hậu, không dưới trăm con quái vật đang đuổi theo sau đích Tiêu Trần, ồn ào nhao nhao giống như ngoài chợ bán rau. Tiêu Trần đi cũng không phải là nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm, nhưng những quái vật động tác linh hoạt phía sau vẫn không đuổi kịp. Một đoàn quái vật lớn vặn vẹo đủ các kiểu dáng nhe nanh há miệng truy đuổi, mà Tiêu Trần ở phía trước. Lại bước đi nhàn nhã, cảnh tượng này vừa thấy ngạc nhiên lại vừa buồn cười. Động tác của những con quái vật kia tuyệt đối không chậm, thậm chí có thể nói là vô cùng nhanh. Hơn nữa những thứ này không chỉ động tác cực nhanh, mà độ nhạy bén của cơ thể cũng vô cùng đáng sợ. Có mấy con quái vật thậm chí còn dán tứ chi vào trần nhà, treo ngược người đuổi theo Tiêu Trần. Còn Tiêu Trần thì sao, ở phía trước bước đi chậm rãi tiêu sái, nhưng chính là bộ dáng lười nhác nhàn nhã như vậy mà những con quái vật ở sau lưng có cố gắng hết sức mà vẫn không đuổi kịp được. Tiêu Trần dẫn đầu một đoàn quái vật hoành tráng hùng hậu từng bước đi về phía sân thượng. Trên sân thượng, Tiêu Trần ngồi trên lan can nhìn bàn tay to lớn màu đỏ máu trên bầu trời, vui vẻ cười cười. Lúc này những con quái vật đuổi theo sau đích Tiêu Trần cũng đã tới sân thượng. Nhìn thấy Tiêu Trần nhàn nhã ngồi ở trên lan can, những con quái vật này giống như uống phải xuân dược vậy điên cuồng lao về phía Tiêu Trần. Mắt nhìn thấy cái miệng rộng của một con quái vật sắp cắn vào đầu Tiêu Trần, đột nhiên cả cơ thể Tiêu Trần liền nghiêng đi một chút. Rầm. Dưới lầu truyền tới một âm thanh cực lớn, con quái vật đó bị đập thành một cũng thịt nát. Sau đó một đường phong cảnh xuất hiện trên sân thượng. Tiêu Trần ngồi trên lan can, nhàn nhã ngắm nhìn nơi xa, sau lưng những con quái vật kia không ngừng lao về phía Tiêu Trần, Tiêu Trần liền cứ nghiêng bên trái, xoay bên phải, đám quái vật liền giống như bánh bao mà rơi xuống tầng dưới. Trong bệnh viện, Lạc Tư Nhu nắm tay Tiếu Tiểu Tuyết mò mẫm đi xuống tầng dưới. Chị Tư Nhu, ông nội em vẫn còn trong bệnh viện. Tiếu Tiểu Tuyết khóc nức nở nói. Tiểu Tuyết trước hết lo thân mình trước đã, thân thủ của ông tốt như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Cẩn thận. Tiếu Tiểu Tuyết hét lên, thì ra theo ánh sáng từ điện thoại của Lạc Tư Nhu cô nhìn thấy một người đứng ở phía trước. Nhưng mà Lạc Tư Nhu dường như không chú ý đến, bởi vì khoảng cách quá gần, tiếng hét này cũng không ngăn được Lạc Tư Nhu đụng phải người kia. Lạc Tư Nhu vừa chạm phải người đứng thẳng bất động kia, liền xảy ra một chuyện quỷ dị. Người kia toàn thân rung lên một cái, sau đó đôi mắt không có con ngươi đột nhiên mở ra, miệng há rộng tới mức kinh khủng khiếp, vô số răng nanh nhọn hoắt nhanh chóng hình thành. Ôi mẹ ơi! Tiếu Tiểu Tuyết theo ánh sáng của điện thoại nhìn thấy hình ảnh đáng sợ này, xém chút thì bị dọa ngất ngay tại chỗ. Lạc Tư Nhu có lớn gan hơn nữa thì cũng là một cô gái, mà con gái thì trời sinh đã tồn tại sự sợ hãi vô cùng với mấy thứ này. Lạc Tư Nhu sợ thì sợ nhưng cô cũng không mất bình tĩnh. Kéo tay Tiếu Tiểu Tuyết, xoay người liền chạy. Quái vật bị thức tỉnh giống như gà chọi vậy, chỉ sau vài bước lớn đã đuổi đến phía sau lưng Tiếu Tiểu Tuyết. Một cái miệng rộng cắn về phía đầu Tiếu Tiểu Tuyết, cảm giác được phía sau lưng truyền tới một luồng gió, Tiếu Tiểu Tuyết quay đầu lại nhìn. Sợ tới mức oa oa khóc lớn, tinh thần bị kích động lại không chú ý tới phía dưới chân. Thực! Tiếu Tiểu Tuyết ngã nhào trên mặt đất, Lạc Tư Nhu nắm tay Tiếu Tiểu Tuyết cũng bị kéo ngã xuống theo. Lạc Tư Nhu dùng điện thoại rọi vào quái vật đang nhào tới, răng nhanh nhọn hoắt dày đặt trong cái miệng rộng dường như đã tấu vang bài ca của tử thần. Chương 50, Sư phụ giết đồ đệ. Động tác của con quái vật này thực sự quá nhanh, Lạc Tư Nhu căn bản là không kịp có hành động nào khác thì cái miệng rộng của quái vật đã tới trên đầu của Tiếu Tiểu Tuyết. Bản năng cầu sinh khiến Tiếu Tiểu Tuyết điên cuồng khu khu thứ ở trong tay, kết quả là một cảnh không thể tưởng tượng được xuất hiện. Trong tay Tiếu Tiểu Tuyết cầm khúc xương bắp chân của Tiêu Trần, trong lúc khu điên cuồng, khúc xương liền đập trúng huyệt thái dương của con quái vật. Ngay sau đó con quái vật giống như là bị xe tải đâm trúng vậy, bay ra ngoài giống như một viên đạn pháo. Phanh! Quái vật nặng nề đập vào tường, trên tường xuất hiện vết rách giống như màn nhện. Đầu óc Lạc Tư Nhu sau một thoáng ngừng trệ ngắn ngủi đã hồi phục lại. Lạc Tư Nhu kéo Tiếu Tiểu Tuyết lên điên cuồng chạy về phía trước. Chạy được một hồi, xác định quái vật phía sau không có đuổi theo, Lạc Tư Nhu cuối cùng cũng dừng chân. Tiểu Tuyết, trong tay em cầm cái gì thế? Làm sao mà một nhát đã gõ bay con quái vật kia đi? Tiếu Tiểu Tuyết ước chừng khúc xương trong tay một chút, nhớ lại lời Tiêu Trần nói lúc nãy. Tiếu Tiểu Tuyết kể lại nguyên văn một lượt chuyện lúc nãy gặp Tiêu Trần. Tiếu Tiểu Tuyết có lẽ không biết chỗ quỷ dị của Tiêu Trần, nhưng Lạc Tư Nhu đã được tận mắt chứng kiến qua. Hơn nữa Lạc Tư Nhu có thể khẳng định trên người vì Tan Ca xuất hiện những chuyện khiến người ta buồn nôn kia cũng là kiệt tác của Tiêu Trần. Tiểu Tuyết, nhất định phải cất kỹ khúc xương này, có thể sống tiếp được hay không có thể đều là dựa vào khúc xương này đó. Tiếu Tiểu Tuyết vừa được khúc xương cứu một mạng, đương nhiên là cũng hiểu đạo lý này. Chị Tư Nhu, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Động tác của những con quái vật này nhanh như. Vậy, em sợ ông nội vì Tiếu Tiểu Tuyết không dám nói tiếp. Trước hết đi tìm ông nội em, sau đó đi tìm Tiêu Trần. Lạc Tư Nhu không hổ là làm cảnh sát, hiện tại ở trong tình huống này mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Trong nhà xác, đạo sĩ mặc hoàng bào mở to mắt, bộ dáng chết không nhắm mắt ngã nằm trên đất. Ngực của ông ta có một cái lỗ bằng nắm tay, trái tim đã không thấy. Trên đất còn có ba chữ được viết bằng máu tươi. Hỷ tan quỷ. Kẹt. Cánh cửa của nhà xác nhẹ nhàng được đẩy ra, một tên nhóc đeo mắt kính đi vào, chính là việc mà lúc trước người mặc hoàng bào bảo đứng canh giữ ngoài cửa. Việc đẩy đẩy gọng kính vàng, đá đá vào thi thể đạo sĩ mặc hoàng bào. Lão già chết tiệt cũng thực có kiến thức, thế mà lại còn biết cả hỷ tan quỷ. Tôn trọng một người vì người khác mà chết, đối với người cũng không có chỗ nào xấu. Lúc này một tiếng quát khiến người ta phải đau tai vang lên trước cửa nhà xác. Nghe thấy âm thanh này, vẻ mặt của Việt đột nhiên trở nên cung kính hẳn lên. Sư phụ nói phải. Một người đàn ông cao gầy toàn thân quấn băng vải xuất hiện trước cửa nhà xác. Người đàn ông quấn băng vải liếc mắt nói với Việt, để chuyện này con làm rất tốt, sau khi trở về ta sẽ bẩm báo lại với minh chủ. Sắc mặt của Việt liền vui vẻ, để đa tạ sư phụ. Giây tiếp theo sắc mặt của Việt đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, nhìn cánh tay đâm xuyên qua ngực mình, Việt có chút không dám tin vào mắt mình. Việc khó nhọc xoay đầu lại, nhìn người mà mình đã gọi là sư phụ bao năm qua. Vì sao? Máu tươi chảy xuống theo khóe miệng, sự sống dần dần phai nhạt. Vì sao? Đôi mắt đục ngầu của người cuốn băng vải xẹt qua một đạo ánh sáng. Ta bảo ngươi đến khắc trận, ngươi lại biến người của cả bệnh viện thành xác sống, ngươi nói xem là vì sao? Chúng ta không phải được gọi là huyết sát minh sao? Giết vài người có là gì? Dù sao chúng ta cũng đều là không chuyện ác gì không làm ở trên mặt Việt vụt qua một vệt màu đỏ, tinh thần đột nhiên tốt hẳn lên, vẻ mặt mang theo một tia điên cuồng và khó hiểu. Hồi quang phản chiếu. Người đàn ông cuốn băng vải ha ha cười một tiếng, y hình như ngươi có hiểu nhầm gì về huyết sát minh chúng ta. Trong huyết sát minh chúng ta, chỉ có người bị đám người gọi là nhân sĩ chính đạo kia truy sát không có chỗ dung thân, chứ không có kẻ lạm sát. Kẻ địch của chúng ta là những nhân sĩ chính phái kia, chứ không phải là những người dân thường. Không có kẻ lạm sát. Trên mặt Việt hiện lên một tia trào phúng. Sư phụ, lúc ông nói những lời này không nhìn lên huyết vân đại trận trên trời sao? Đó chẳng phải là kiệt tác do một tay ông tạo ra à? Vậy ngươi có biết ta vì huyết vân đại trận này mà chuẩn bị tới 3 năm, đi khắp mọi ngóc ngách của toàn bộ Hoa Hạ để tìm cho đủ 400 người có bát tự cực âm? Người đàn ông quấn băng vải nói. Nghe nói như vậy, Văn Việt có chút không dám tin vào tai mình. Người có bát tự cực âm vốn dĩ đã cực kỳ hiếm có chứ đừng nói là 400 người, cho dù là 100 người cũng đã rất khó để tìm được rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thấy quảng cáo thì kích vào xem giúp nhé. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. HP Audio xin cảm ơn.